Chương 219, khoan nói, điện ảnh tác phẩm là cần tại trên màn hình lớn chiếu phim, cũng bởi vậy, nó truyền bá thả hiệu quả chú định sẽ thả ưu điểm lớn cùng tí vết. Cái này cũng là bình thường trên ý nghĩa rất nhiều phim truyền hình diễn viên bị cho rằng không cách nào ra đóng phim nguyên nhân, đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều loại một loại trong đó, còn thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ toát ra. Nhưng, điện ảnh khán giả đúng là so phim truyền hình khán giả muốn tìm loại bỏ rất nhiều. Điện ảnh phần lớn là dùng tiền, phim truyền hình thường xuyên có thể không tốn tiền nha. Cam Kính làm đạo diễn có chức trách có nghĩa vụ là đem tác phẩm phẩm chất tăng lên, đã là vì không cô phụ kinh điển, cũng là vì không cô phụ tiến tổ diễn viên. Hắn đã từng biểu diễn qua to to nhỏ nhỏ điện ảnh, cầm qua to to nhỏ nhỏ giải thưởng, đang biểu diễn bên trên không có chút nào hư ai, thế nhưng là ngồi đang giám thị khí trước gánh làm đạo diễn, cho dù là có kinh điển châu ngọc phía trước, Cam Kính vẫn là thận trọng rất nhiều, dù sao, diễn viên là đổi, bày biện ra tới hiệu quả là khác biệt. Hiệu quả khác nhau liền mang ý nghĩa một là không thể phục khắc, hai là cũng không nhất định Trường Trung Huy biểu diễn liền không tốt, như vậy, cái này trong đó có cái kế thừa cùng biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực. Số 2 vị trí đặt máy thay cái 85mm tiêu đoạn, ngươi liền nhắm ngay lão Trương mặt, trước không quay, lão Trương phối hợp một chút, để ta nhìn thấy mặt của ngươi, ta trước nhìn xem cái hiệu quả này. Cam Kính cầm loa cách không chỉ huy thợ quay phim thay đổi quay chụp tiêu đoạn. Ống kính tầm xa có áp suất không gian hiệu quả, nhưng trên thực tế loại hiệu quả này hình thành càng nhiều là bởi vì quay chụp khoảng cách gia tăng. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, số 2 vị trí đặt máy liền không đơn thuần là điều chỉnh máy móc thiết trí, còn muốn về sau gia tăng khoảng cách mới có thể làm đến trước kia trong màn ảnh Trương Trung Huy mặt người đồng dạng lớn nhỏ, mà chỉnh thể bên trên phơi bày đang giám thị khí bên trong hình tượng. Trong phòng làm việc bối cảnh là có chút co lại cự ly ngắn ảo giác. Hạ Nghiên, dạng này có phải là lộ ra trong văn phòng càng thêm chật chội rồi? Cam Kính suy nghĩ một trận hướng phó đạo diễn trưng cầu ý kiến. Đúng. Hạ Nghiên lời ít mà ý nhiều. Tốt, số 2 vị trí đặt máy trước hết bảo trì dạng này, 1, 3 không thay đổi. Cam Kính chỉ huy hạ, hô nói, lại đến một đầu thử một chút. Vẫn như cũ đánh tấm, vẫn như cũ biểu diễn. Trương Trung Huy rất kinh nghiệm, biểu diễn bên trên cảm xúc không có xảy ra vấn đề, nghiêm cẩn giữ vững cùng bên trên một lần đồng dạng tiêu chuẩn. Nhưng mà Cam Kính đang gọi qua sau chậm chạp không có tiến hành xuống một đầu quay trụ, hắn cẩn thận hấp một hồi lại một lần đối vị trí đặt máy tiến hành điều chỉnh rất nhỏ muốn nhìn nhìn lại mới hiệu quả. Đầu này lần thứ 3 quay trụ liền gặp vấn đề, diễn viên không là người máy, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Thế là, 3.0 bản đầu này là quay 2 lần mới qua. Cuối cùng, Cam Kính nhiều lần châm chức vẫn cảm thấy hay. Không phiên bản biểu hiện lực càng tốt hơn một chút. Làm tại Trương Trung Huy về sau muốn lên sàn diễn viên, Mã Chú Ý ở bên cạnh nhìn đều có chút bó tay rồi. Hắn đồng dạng là nhìn chằm chằm máy giám thị cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt, sợ mình đợi chút nữa quay chụp thời điểm cũng phải như vậy tới. Loại này trước sau khác biệt hiệu quả tại trên màn hình lớn thể hiện rõ ràng hơn. "Sẽ không, người vai diễn khá là dễ chịu." Cam Kính tại Mã Chủ Y ra sân trước đối với hắn lực lượng không đủ đặt câu hỏi đưa cho giải đáp. Hai loại đáp án để Mã Chủ Y đã cao hứng liền thương tâm, nhìn, tiêu chuẩn của mình tựa như là so Trương Trung Huy muốn thấp không ít. Bất quá, Cam Kính lời tuy như thế, đợi đến Mã Chủ Y chân chính ra trận thời điểm vẫn là so trước đó yêu cầu nghiêm khắc, hắn đầu này phần diễn ngay cả quay 5 lần mới thông qua. Đây là tại không có điều chỉnh vị trí đặt máy tình huống dưới. Quay chụp, suy nghĩ, giảng hí, điều chỉnh, lại quay chụp, suốt cả ngày trôi qua rất nhanh, Cam Kính một mặt thỏa mãn kết thúc công việc về khách sạn, trong đầu là có hai vị diễn viên biểu diễn phần diễn, những này tựa như là làm đồ ăn gia vị, cần phải phối hợp lấy mới có thể chế biến ra một món ăn ngon. Vô Gian Đạo Đoàn làm phim khởi công thời điểm, bởi vì Mã Chủ Y muốn vượt qua cảm xúc cho nên tiến độ bên trên rất chậm, đợi đến hắn có thể bắt đầu bình thường quay chụp lại đụng phải Tạ Hâm đến dò xét ban tạo thành chuyện xấu đình công, hiện tại đình công thoáng qua một cái. Cam Kính đối với quay chụp yêu cầu cao lần nữa tạo thành tiến độ bên trên chậm chạp. Loại này chậm chạp kéo dài mấy ngày, Lục Vĩ gấp. Hắn là ngày đầu tiên đi lên lại xuống tới tự mình yêu cầu phần diễn chuyển đến sau một tuần, mắt thấy cái này thế mà nửa tháng đều sắp tới rồi, chính mình mới quay một đầu phần diễn. Cam đạo à, ngươi không thể chỉ bắt lấy huy đế một con dê mà nhổ à, năm nay Tết xuân nhưng chính là tháng này cuối tháng, mắt thấy còn có một tuần liền qua lễ. Ta là thật đem ta ngăn kỳ đẩy về sau một tháng, nhưng ngươi cái này tiến độ ta tính một cái, còn giống như không quá đủ. Lục Vĩ thừa dịp một ngày kết thúc công việc sau về khách sạn tìm tới đạo diễn Hàn Huyên xuống quay chụp sự tình. Yên tâm đi, có thể chậm liền có thể nhanh, ngươi thật tốt suy nghĩ trạng thái, quay phim loại chuyện này là muốn rèn luyện nha, ngươi nhìn, chúng ta rèn luyện tốt vừa vặn gặp Tết xuân nghỉ, thả một tuần giả trở về còn phải lần nữa rèn luyện, không như bây giờ nhiều nghiên cứu một chút đặc sắc phần diễn chi tiết, ngươi cứ nói đi. Cam Kính là cứng cổ lẽ thẳng khí hùng. Lục Vĩ như thế nghe xong, hắc, thật đúng là rất có đạo lý. Đợi đến Lục Vĩ vừa đi, gian phòng bên trong đang hướng Cam Kính thỉnh giáo ban ngày ống kính vận dụng phó đạo diễn Lý Tào Du là có chút bội phục nói ra, Cam ca, ngươi cân nhắc thật chú đáo. Cam Kính kỳ quái nói ra, ngươi thật tin? Ta tin a. Lý Tào Du có chút chán nản. Được thôi, là có như thế một tầng nhân tố, Tết xuân là chúng ta một năm ở trong trọng yếu nhất một cái ngày nghỉ, ngày hội đoàn viên khó tránh khỏi lòng người táo bạo nha, về phần cái khác như cái gì ta được vớt thuận quay chụp ý nghĩ, ta muốn một lần nữa họa phân kính đổ nhân tố đều là thứ yếu. Cam Kính hiền hòa nói. Lý Tào Du có đôi khi đối với Cam ca loại này ác thú vị rất không thể làm gì. Nói là cậy giả lên mặt đi rõ ràng bất lao, nghe chứng trả đàng hoàng nhưng chính là nửa thật nửa giả. Cam ca, hai ngày này ta thật sự là nghe được không ít người cảm thấy quay chụp tiến độ có thể là có chút chậm đâu. Lý Tào Du cân nhắc dùng từ, nàng tại trên danh nghĩa phó đạo diễn vùi ở đoàn làm phim bên trong về sau phát hiện đạo diễn nghề này là càng khó, nhất là gần đây Cam ca đã tốt muốn tốt hơn nàng đều là nhìn không hiểu nhiều. Dựa theo Cam ca ý tứ, không ít hiệu quả phải là tại trên màn hình lớn mới có thể chính xác cho thấy khác biệt, hiện tại thuần túy là dựa vào kinh nghiệm đến nắm chắc đoàn làm phim bên trong quay chụp, kia. Cái này còn có thể khiến người ta nói thế nào? Lý Tảo Du cũng chính là ôm nhiều học một điểm là một điểm, hoặc ở trên người không thiệt thòi tâm tư đến thỉnh giáo ban ngày đoàn làm phim bên trong ống kính vận dụng. Nàng rất cao hứng nhìn thấy Cam ca như cũ rất có kiên nhẫn, không tiếc tại giảng hiểu hắn quay chụp mạch suy nghĩ cùng ống kính sử dụng, lờ mờ cùng trước đó chỉ đạo mình biểu diễn lý luận đồng dạng. Quả thật có chút chậm, đằng sau sẽ biến nhanh, không cần lo lắng. Kỳ thật đi, chậm các ngươi cũng nói là, nhanh đến lúc đó các ngươi khẳng định cũng sẽ nói. Cam kính núi bay, cầm lấy bút chỉ, vẽ ra một cái giản lược quay chụp chủ thể cùng ống kính khoảng cách ra hiệu, lại nói, ngươi tin hay không? Không tin chúng ta có thể đánh cược. Không tin, ta cược đến lúc đó bọn hắn sẽ phàn nàn nói nhanh. Lý Tảo Du lưu loát nói. Cam kính sững sờ, há to miệng, tán thán nói, ghi nhớ ngươi bây giờ cảm giác, liền ngươi bây giờ loại này nữ hài cổ linh tinh quái đáng yêu dạng thả đang diễn trò bên trong liền sẽ là tương đối sinh động hình tượng. Nếu là tác phẩm lại không chính lệnh, khẳng định sẽ có đưa tới người xem thích. Lý Tảo Du chọn bỗng nhúc nhích lông mày, hít một hơi, nhớ kỹ, thế nhưng là tại bị đen thông bản thảo kết thúc trước ta hẳn là đều diễn không là cái gì được ảnh. Cam kính bấm ngón tay tính toán, lắc đầu nói, không phải, không phải. Không phải vậy hai tiếng không có hạ văn. Lý Tảo Du tại Cam ca lúc nói chuyện nhịp tim liền có chút gia tốc, nhưng đợi một sẽ gặp hắn trực tiếp túi đầu đi vẽ không khỏi là có chút nghiến răng, hơi qua hai giây, nàng lại có chút vui vẻ, Cam ca tựa như là tại khen ta. Đúng không, đúng không? Ta trước đó cùng ngươi đã nói, bị đen cũng là một loại kinh lịch, có câu nói thế nào, phàm không phải liền nước mắt nếm qua bánh mì là không hiểu được nhân sinh chi vị người. Cam kính không ngẩng đầu vừa vẽ vừa nói, kinh lịch đối diễn viên đến nói thật sự là quý báu nhất, ngươi phải nhớ kỹ hiện tại quãng thời gian này. Lý Tảo Du một đi ngang qua đến sớm đã vui lòng phục tùng, cũng từ đáy lòng nói ra, Cam ca cũng là như thế này đi. A, ta không thích ăn bánh mì, gần nhất cảm thấy kem ly đặc biệt ăn ngon. Cam kính buông xuống bút chỉ, như có điều suy nghĩ, nhị tư thích vị dâu tay, ta thích vị chanh. Cam ca, ngươi lại bắt đầu. Lý Tảo Du thu hồi vui lòng phục tùng, giả cười hai tiếng, nhớ kỹ trước đó chuẩn bị đi trở về điều tra thêm là ai nói, nàng gần nhất liền nước mắt ăn bánh mì thế nhưng là có chút quá mặn á. Chương 220, biểu lộ cảm xúc. Goethe's, Goethe's. Câu nói kia là Goethe nói. Lý Tảo Du tối hôm đó sau khi trở lại phòng trước tắm nước nóng, sau đó nàng học tập một lần lúc tối cùng Cam ca giao lưu ban ngày ống kính chi tiết, lập tức là lấy ra mình một mực mang theo trên người quay xuống hắn đã từng viễn trình dạy mình biểu diễn chương trình học. Cuối cùng, Lý Tảo Du nằm ở trên giường tra một chút đêm nay nghe được Cam ca nói canh gà. Vốn cho rằng là lung tung nói, tra một cái mới phát hiện lại là chính tông canh gà a. Lý Tảo Du gia đình bối cảnh không tốt, nàng thích điện ảnh thích sân khấu thích quay phim, cũng bởi vậy, có hạn thời gian bên trong càng nhiều là đem tinh lực đặt ở những này phía trên, cũng không hiểu cái gì gỗ ẹt tờ, đạn tờ ạ lì phờ gì. Nhất định phải nói tên người lời nói, khả năng xạ kẻ sập giờ nghe nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nghe, vẫn là mang theo ẩn ẩn cực kỳ hâm mộ tại đợi qua đoàn làm phim bên trong nghe những người khác trò chuyện cái này. Lý Tảo Du nghiêng người lật điện thoại di động, thật sâu cảm tạ khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi tính, tra duyệt vị này bị Cam ca trích dẫn gỗ ẹ tật sự tích cùng càng nhiều lời hơn ghi chép. Rất nhiều lời nói cũng không tệ ải, còn có không ít lời nói là từng nghe qua nhưng căn bản không biết là vị này nói. Lý Tảo Du đối trích lời lật qua bỗng nhiên nhìn thấy một câu, cảm giác đặc biệt thích hợp Cam ca, nàng lập tức từ trên giường đứng lên móc ra quyển sổ nhỏ nghiêm túc sao chép xuống dưới. Sau đó nhỏ giọng như là học thuộc lời kịch thức ghi nhớ câu nói này. Mặc dù Cam ca nói qua mấy lần đừng để mình não bổ, thế nhưng là hắn cũng đã nói, kinh lịch chính là diễn viên quý giá nhất tài phú, não bổ cũng là kinh lịch, hay kia là mình tài phú, sao có thể tùy tiện bỏ qua đây này. Lý Tảo Du đem gỗ ẹ tớ lời nói ghi nhớ, tắt đèn tắt điện thoại di động, nhắm mắt suy nghĩ nếu như đây thật là lời kịch hẳn là dùng như thế nào ngựa khí nói ra. Có chút người sừng sững nhìn xuống bốn phía, thế giới này đối với hắn chưa bao giờ trầm mặc. Vô Gian Đạo đoàn làm phim quay chụp duy trì đã tốt muốn tốt hơn chậm chạp, Cam kính cũng không để ý tới một chút lo lắng tiến độ thanh âm, như cũng dựa theo mình tiết tấu đến tiến hành quay chụp. Trong quá trình này so với thợ quay phim cảm nhận được, các diễn viên nếu như không đi cân nhắc tiến độ sự vẫn tương đối vui sướng. Cam kính bởi vì cần đối với ống kính hình tượng tiến hành tạo hình, cho nên hắn sẽ rất hòa khí thương lượng công việc, đã có máy giám thị bên trên hiệu quả hiện ra, cũng có biểu diễn bên trong nhân vật tình cảm phân tích. Đa số tình huống thảo luận về sau, Cam kính đối với ống kính ý nghĩ trải qua diễn viên cùng thợ quay phim nghiệm chứng là chính xác, loại này chính xác là Lý Tảo Du, Mã Chủ Y hàng ngũ nhìn không ra. Trương Trung Huy, Hạng Yên, Lục Vĩ có thể nhìn ra, chỉ là nhìn ra về nhìn ra, nếu là từ bọn hắn đứng đang giám thị khí trước khả năng đại khái xuất nghị không ra muốn làm như thế. Cái này không khỏi làm cho lòng người sinh bội phục. Về phần biểu diễn bên trong nhân vật tình cảm nha, đây càng là Cam kính cường hạng, hắn không có ngạnh sinh sinh chào hàng thể nghiệm phái từ bản thân cùng nhân vật pháp môn, chính là giản lược nói tóm tắt từ thực tế cần thiết hiệu quả xuất phát, đối với hai lớn một nhỏ bẻ cánh lý niệm hạ bút thành văn, còn có thể tự mình diễn dịch khác biệt lý niệm hạ nhỏ bé khác nhau. Loại này có thể chỉ điểm diễn viên, không có thể cùng ảnh đế giao lưu diễn kỹ đạo diễn thế nhưng là quá khan hiếm. Cho nên, Trương Trung Huy mới ngầm có thừa nhận thể nghiệm phái là một cái tiểu phái khác biệt, mới có đoàn làm phim bên trong đảm tiếu hai lớn một nhỏ, biểu hiện phái cùng phương pháp phái không hề nghi ngờ là lớn, thể nghiệm phái trong tay Cam kính rất ra dáng, trong miệng hắn lý luận nghe cũng rất là có chuyện như vậy, cho nên nói là nhỏ. Cam đạo, ngươi hẳn là ra quyển sách chuyên môn nói một chút ngươi cái này, nói không chừng qua một hai chục năm ngươi chính là khai sơn lập phái tổ sư gia. Trương Trung Huy kính nể sau đó đưa cho chân thành đề nghị. Có ý nghĩ này, danh tự từng có, bất quá không có thời gian. Không đều phải cho các ngươi bọn này đại gia phục vụ sao?" Cam kính nói. "Ngươi còn không có thời gian, ngươi nghỉ hè không đều hoạch định xong muốn dẫn con gái của ngươi đi du lịch sao? Ngươi không có thời gian, ai có thời gian? Ngươi có tin ta hay không?" Tại Sở Tiêu Diêu muốn quát một tiếng, Sở Tiêu Diêu bên trong phải có hơn phân nửa người đối với ngươi ước ao ghen tị. Trường Trung Huy có chút tức giận bất bình nói, hắn chính mình là loại kia cuồng công việc nhưng dù cho là yêu quý sự nghiệp cũng thỉnh thoảng sẽ có chút ghen tị tự do thời gian. Cam kính lặng lẽ, Hắn móc ra phân kính đồ cầm lấy loa tận lực hơi bị lớn âm thanh trực tiếp tại Trường Trung Huy bên tai gọi tới thợ quay phim, đem một lần nữa vẽ một bản phân kính đồ giao đi qua. Bảo bối bài hát này quá nước miếng, tiếp nối bài hát này cũng chính là bình thường một bài tình ca, trên thực tế, ta không cho rằng Đường Thanh Nhi bằng vào nó hẳn là tại năm ngoái đánh bại Bành Cảnh Di chen vào Kim Cúc Thưởng, ta chỉ có thể nói, hiện ở niên đại này marketing rất có uy lực. Một trận thanh âm từ tại trước mặt đi tới đi lui Hứa Văn trong tay truyền đến, nàng nhìn cam kính không để ý, lại đi vòng qua hai vòng, lần này trong tay nàng tiếng điện thoại di động âm là đang hát tiếp nối bài hát này. Cam đạo, hắc, cái này phê bình âm nhạc người tại tiết mục thượng đánh giá ngươi ca đâu này. Hứa Văn cười tủm tỉm hướng về phía cam kính dương lên điện thoại. Nha. Cam kính không có gì lớn phản ứng. Lúc này, Lý Tảo Du góp đến cạnh Hứa Văn, nghiêm túc nhìn xuống điện thoại di động của nàng bên trong video, nặng nề nói một câu, đây là cái gì phê bình âm nhạc người hắn cầm qua Kim Khúc Thưởng sao? Nàng dừng một chút, lại hơi thả chậm một điểm ngữ tốc dụng tâm nói ra, ngươi muốn phê bình chỉ điểm bốn phía phong cảnh, ngươi đầu tiên muốn bỏ lên trên nóc nhà. Lý Tảo Du sau khi nói xong liền cẩn thận dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đang lật kịch bản cam kính, thế nhưng là cái sau cũng không có có phản ứng gì. Phê bình âm nhạc người thế nhưng là rất dễ chịu, bọn hắn chỗ nào cần Kim Khúc Thưởng, hàng năm bình thường trước sau bọn hắn nhất sinh động, đã hấp dẫn người cũng lấy tiền cầm thoải mái. Hứa Văn có chút khinh thường nói, không phải sao, người ta tại một cái tiết mục thảo luận tiếp nối không tốt, một cái khác tiết mục bên trong lại tự mình ca hát chào mừng. Cam kính nghĩ, phê bình nói, kia là có chút buồn nôn. Lý Tảo Du nhãn tình sáng lên, chậm rãi nói ra, ánh nắng càng là mãnh liệt địa phương, bóng dâm thì càng thâm thúy. Cam kính hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lý Tảo Du, buồn bực nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Gần nhất giống như không có phù hợp ngươi khách mời nhà, không nên gấp. Hắn cảm thấy cô bé này lời kịch thức giọng điệu là có chút muốn cầm nhân vật. Không phải, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lý Tảo Du phất phất tay, vẹn vẹn tiết mục này bên trong biểu hiện, loại này phê bình người thật sự là sống nhờ dưới ánh mặt trời bóng dâm. Ngươi hôm nay có cảm giác rất goethers. Cam kính chỉ có thể nói như vậy, hắn lắc đầu, nhìn về phía Hứa Văn, vậy ngươi lấy ra cho ta nghe là có ý gì? Ngươi có thể xử lý. Hứa Văn là ca sĩ là ảnh hậu, nàng nghe được đạo diễn nói như vậy lập tức xung phong nhận việc nói ra, ta cũng thích cùng những cái này phê bình âm nhạc người đối lên, yên tâm giao cho ta. Đối. Yên tâm. Cam kính do dự một chút liền gặp Hứa Văn đang đi ra. Cam đạo, an tiết chuẩn bị làm sao qua a? Là xuất ngoại nghỉ phép vẫn là về kinh thành Trương Trung Huy bảng quan một chút, nhìn thấy sự tình tạm thời giải quyết liền cười hỏi. Không muốn quay về rồi chạy lại, cân nhắc ngay tại Hồng Kông, dù sao bên này nhiệt độ không khí không sai, chính là ta trước tiên cần phải cho ta biết, ta, ân, cha ta, hắn nguyện ý đến bên này liền ở chỗ này qua Tết. Cam kính tại thời gian tới gần âm lịch Tết xuân tình huống dưới nhớ tới nào đó một vị như mây phiêu bạt nam nhân. Năm này, còn phải là lão trung tiểu tam bối đều tại. Chương 221, nâng cam phái. Khoảng cách âm lịch năm nhâm thìn còn có một tuần thời gian. Vô Gian Đạo đoàn làm phim tại ăn Tết ngày nghỉ tiến đến trước đó lại nghỉ một tuần pháp định ngày nghỉ. Ngày nghỉ quy định bằng pháp luật. Lần này, Cam Kính không có vùi ở khách sạn nghiên cứu quay chụp, hắn gần đây chậm chạp tiến độ cũng không phải là không cố gắng, đối với Trương Trung Huy, Lục Vĩ, Hứa Văn cùng Mã Chú Y sử dụng dần dần tâm lý nắm chắc, mong muốn hiệu quả tại khác biệt quay chụp phiên bản dày vò bên trong cũng lộ ra huyền chuyển hình dáng. Đương nhiên, đây là trong lòng của hắn cảm giác, người ở bên ngoài xem ra, đó chính là tìm kiếm đạo diễn rốt cục không che giấu hắn tìm kiếm bản chất, mang theo nữ nhi đi dạo phố. Từ khi Cam học tư đến Hồng Kông về sau, nàng phạm vi hoạt động trên cơ bản liền theo nàng lao cha tại khách sạn cùng sở tiêu đi ô hai điểm tạo thành một đường thẳng, cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Cam kính mới hơi có chút áy náy muốn mang nàng đi bộ một chút. Tới gần Tết Xuân, không biết có phải hay không là ảo giác, Cam kính cảm thấy bên này ăn Tết bầu không khí so với năm trước tại kinh thành còn đồng hậu dày đặc một chút, phi hồng bài thải, náo nhiệt bán hạ giá, mua sư giải đố. Cam kính một đoàn người tại bên trong vòng dạo phố nhìn xem những cảnh tượng này đi dạo cực chậm, bởi vì chỉ có một ngày nghỉ ngơi, cho nên đoàn làm phim bên trong người đi không xa, giống Lục Vĩ, Lý Tảo Du liền cùng đi ra đi theo. Nhưng mà danh khí lớn chỗ xấu ngay tại lúc này hiện lộ ra, Lục Vĩ là thành danh hồi lâu thực lực phái diễn viên, hắn đi trên đường thỉnh thoảng liền có người chụp ảnh, muốn ký tên, Cam kính, Cam học từ, Lý Tảo Du ba người thì không có người nào phản ứng. Ân, Lý Tảo Du là tương đối triệt để loại kia không ai lý, Cam kính hai cha con còn ngẫu nhiên có người đối bọn hắn lộ ra thiện ý tiêu dung. Đi một chút, chuyển chuyển, vỗ vỗ, một nhóm người liền chia làm hai nhóm, Cam kính đem Lục Vĩ vị này đại minh tinh đá ra đội ngũ, mang theo Lý Tảo Du cùng Cam học từ ghé qua trong đám người khỏi bị quấy rối. Tích tỷ tới Hồng Kông về sau cũng bể bộn nhiều việc. Lý Tảo Du vừa đi vừa chú ý Cam học tư vị trí, thuận miệng nói chuyện thiếm. Ừm, công ty vẫn còn có chút sự phải xử lý, bất quá giống như chính là tại điều tra nghiên cứu thị trường. Cam kính cũng có chút không quá xác định, Du Tịnh tại bị mình bác bỏ tại Hồng Kông tự làm con đường về sau tựa hồ là đang suy nghĩ tìm hợp tác đồng bạn tâm sự hải ngoại thị trường. Hai ngày trước thời điểm, nàng là để cho mình giới thiệu một chút nơi này truyền hình điện ảnh phương Đông Hồng Kông người, dù sao chính là có tâm tư làm nhiều làm việc bộ dáng. Lý Tảo Du vừa muốn nói chuyện chợt nghe yếu ớt chuông điện thoại di động, nàng hơi chớp mắt, vỗ vỗ Cam kính bả vai, nhắc nhở, Cam ca, ngươi điện thoại vang lên. Cam kính thu hồi đối với bên kia giải đồ ánh mắt, lấy ra điện thoại di động, dừng lại một chút. Úc, Cam Nam Sơn lão gia tử đánh tới. Hắn hơi có điều chỉnh nỗi lòng, ấn thông điện thoại nói lời dạo đầu. Cái kia, cha, ngươi nhìn ta cho ngươi tin ngắn ách, hôm qua làm sao không có trả lời ta điện thoại? Hôm qua bởi vì cân nhắc đến Tết Xuân nhân tố, Cam kính có gọi điện thoại, thế nhưng là đối diện tắt máy, một tận tới đêm khuya trước khi đi ngủ đều không có khởi động máy. Nhìn thấy, không có điện. Cam Nam Sơn giản lược nói, sau khi nói xong trầm mặc một chút, dùng thu kịch thanh âm không thể nghi ngờ mệnh lệnh nói, từ từ đâu đưa điện thoại cho tôn nữ của ta. Cam kính nghe lời đưa di động đưa cho nhị tư, nhắc nhở nàng điện thoại một bên khác là ra ra, phải hỏi kỹ, lập tức, hắn liền trơ mắt nhìn Cam Học Tư ngoài miệng giống như là mắc nối được súng máy giống như bắt đầu nói không ngừng, từ nhà trẻ đến tiểu đồng bọn, từ ghép hình đồ chơi đến phát họa làm việc, từ nhạc thiếu nhi học tập đến nhận cái sư phụ, nàng miệng nhỏ ba quả thực giống như là biến thành người khác. Cam Kính có chút kinh ngạc, trong lòng hiện ra như vậy một tia ghen tuông. Hắn lôi kéo nữ nhi tay, mang theo Lý Tảo Du yên tĩnh đi về phía trước một hồi lâu, trò chuyện mới kết thúc, trực tiếp kết thúc, nữ nhi đưa lúc trở về đã cút. Cam Kính vẻ mặt có chút kỳ dị hướng nữ nhi hỏi, đánh lâu như vậy điện thoại, ra ra ngươi đều cùng ngươi nói cái gì? Nói thật nhiều nha, ra ra nói hắn đi thật nhiều địa phương, gặp thật nhiều người, còn có mua cho ta lễ vật. Cam Học Tư hoa hoa lại nói một tràng, từ nàng cũng không tính rõ ràng trong miêu tả đại khái là có lệ giang, hẻm núi lớn giờ lẩm sáng tổ, cạp sợ tờ hình thù mặt đất các loại. Cam Kính trầm mặc trong lòng là đang tại từng tia ghen tuông, cha con đãi ngộ tại Cam Nam Sơn bên kia còn giống như không giống nhau lắm, mình có phải là kém như vậy ném một cái ném. Ra ra ngươi có nói lúc nào muốn tới Hồng Kông sao? Cam Kính đợi đến nữ nhi hưng phấn miêu tả hoàn tất sau mới hỏi cái vấn đề mấu chốt. Đến, ta mới vừa nói nha, ra ra mua cho ta lễ vật. Cam Học Tư có chút không vừa ý lao cha không có nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ, ra ra không nói thời điểm nào tới. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên cảm giác lao cha vẻ mặt có chút kỳ quái, nàng nói ra, ra ra trước khi đến sẽ gọi điện thoại. Ừm, nhị tư thật thông minh. Đi, chúng ta đi xem đại náo bữa. Cam Kính lắc đầu đưa di động thu hồi đến, quyết định kết thúc cái đề tài này, cách bối thân, hiện tượng bình thường, lễ vật thần mã cũng không sẽ lập tức bay tới, vẫn là mình mang theo nữ nhi đi vườn bách thú mà. Chỉ là, vừa đi hai bước, Cam Kính cùng Lý Tảo Du không hẹn mà cùng nhìn thấy phía trước cửa hàng bên ngoài bình phong trên có một cái quen thuộc gương mặt giống như là tại làm khách tiết mục chậm rãi mà nói. Cái này, đây không phải Văn Tỷ sao? Lý Tảo Du kinh ngạc lên tiếng. Trên màn hình chính là Hứa Văn, màu trắng đai lưng vàng nhạt màu sắc váy dài, nhìn vậy mà là có chút lịch sự tao nhã, cùng bình thường đoàn làm phim bên trong cảm giác là có hai loại. Cam Kính ba người đi về phía trước mấy bước, cách thêm gần. Không biết là tiết mục gì, bàn tròn bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy người, Hứa Văn vừa nói chuyện một bên dùng thủ thế biểu đạt ngữ khí, người bên cạnh sắc mặt hoặc không tốt lắm, nhìn loại này không khí liền không quá thân mật. Cam Kính không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm làm thơ soạn người, không nói cái khác, liền nói năm ngoái kim khúc thưởng, ba bài hát, hai bài cầm thưởng, mặt khác một bài bị các ngươi nói là nước bọt ca bảo bối không chút nào thua ở hai bài lấy được thưởng ca lưu truyền độ. Ta liền hỏi, đây không tính là đỉnh tiêm, cái gì mới tính đỉnh tiêm? Còn có, ta phải nhắc nhở các ngươi, Cam Kính còn trẻ đây, hắn tại âm nhạc bên trên thiên phú còn không có phát triển, ta dám đánh cược, năm nay, hắn sẽ để các ngươi kinh bạo con mắt. Trên màn hình Hứa Văn mặc rất lịch sự tao nhã nhưng nàng lời nói không có chút nào lịch sự tao nhã, nàng vẻ mặt thậm chí là lộ ra rất đắc ý, rất cản rỡ. Cam Kính nắm nữ nhi tay có chút ngẩn người, chờ một chút, mình tựa như là có để Hứa Văn hỗ trợ xử lý cái gì chương trình âm nhạc biểu diễn gửi lời chào loại hình, nhưng cũng không phải là muốn loại này xử lý. Còn có, con hàng này là thế nào nhanh chóng leo lên tiết mục liền hôm nay nghỉ? Lúc này mới buổi sáng. Không sai, Văn tỷ nói đúng. Bên cạnh Lý Tảo Du cứ việc cũng có kinh ngạc, nhưng sau khi nghe xong lại là khẽ bước cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ tán đồng. Cam Kính có chút xấu hổ, ho một tiếng, ta không có để Hứa Văn đi tiết mục bên trên tội phòng ta. Không có tội, sự thật nha. Lý Tảo Du là kiên định không thay đổi nâng cam phái. Cam Kính có chút hao tổn tâm trí, lại lần nữa lắc đầu, hắn không phải rất cần cũng không phải rất thích loại phương diện này tranh chấp lẫn lộn, như vậy, muốn xử lý một chút lời nói, vẫn là giải quyết dứt khoát tốt. Chương 222, có chút hung. Buổi sáng, trúng vòng, đoán đố chữ, nhìn mùa xưa, nếm quả vạn. Buổi chiều, Hồng Kông Hải Dương công viên bên trong nhìn Trung Hoa cá tẩm, đại nào bữa, manh gấu trúc, tiện thể, Cam Kính còn cùng nữ nhi thể nghiệm hai cái trên nước hạng mục, hắn đối với Hải Dương công viên vẫn tương đối hài lòng, đã có vườn bách thú, cũng có du ngoạn nội dung, rất một thể rất vui sướng. Lúc đầu ban đêm Cam Kính còn muốn mang theo nữ nhi đi dạo chợ đêm, thế nhưng là Cam Học Tư chơi một cái ban ngày lại không có ngủ trưa liền rất dã rời, cuối cùng về khách sạn thời điểm nàng liền trực tiếp là trên đường bị Cam Kính ôm ngủ thiết đi. Nuôi binh ngàn ngày, lực cánh tay nhất thời. Cam Kính về đến phòng đem nữ nhi đặt lên giường đắp lên chăn mỏng về sau cảm giác mình hai cái cánh tay đều chưa có chút phát run. Sớm biết để đoàn làm phim xe cùng chúng ta cùng đi, đêm nay bên trên thế mà khó như vậy đón xe. Cam Kính xoa cánh tay trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm, không có chút nào đạo diễn bộ dáng. Lý Tảo Du không lấy làm lạ, nàng đã sớm quen thuộc Cam ca tác phong. Cam ca, ngươi muốn hô Văn tỷ tới sao hơn? 9 giờ rồi, muốn không ngày mai trò chuyện tiếp đi. Lý Tảo Du nhớ tới trở về trên đường Cam Kính lý do thoái thác, thiện ý nhắc nhở. Cam Kính nghĩ khoát tay, nhưng giơ lên một nửa liền lại thả đi xuống, gật đầu nói, được rồi, ngày mai ta tìm nàng, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay vất vả rồi. Ta cũng có chơi đâu. Lý Tảo Du cười rất ôn hòa. Hai người nói chuyện ngủ ngon, chỉ là nữ hải còn không có đi ra ngoài, cửa gian phòng tiếng chuông liền vang lên. Nhắc Tào Tháo đến, Hứa Văn tới. Cam đạo, hắc, ngươi có biết hay không ta hôm nay cho ngươi hung hăng xả được cơn giận. Ta tối hôm qua trong đêm liên hệ một ngân Hồng Công bản địa tiết mục, đem những cái kia dựa vào kim khúc thưởng sống qua người hẹn tới hảo hảo hàn huyên trò chuyện. Ngươi biết không nhưng đã nghiền a. Hứa Văn vừa tiến đến chính là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang. Cam Kính đối nàng dạng này ngược lại là có chút hiếu kỳ, buồn bực nói, ngươi không phải ca sĩ sao làm sao cùng phê bình âm nhạc người như vậy nhau nhau đây không phải đắc tội với người sao? Không phải nhau nhau, là giao lưu, là nói chuyện phiếm, cũng là bình luận âm nhạc. Hứa Văn uốn nắn một chút dùng từ, điềm nhiên như không có việc gì nói, cho nên chúng ta duyên chênh lệch. Cam Kính ngữ tắc nghẽn, ngươi mẹ nó vậy mà một chút cũng không phủ nhận sao? Liên trực tiếp rất thẳng thắn đối mặt với người nhân duyên trên lệch sự thật. Giảng thật, Cam Kính thật sự là mới phát hiện Hứa Văn vị này ca sĩ ảnh hậu một mặt khác. Hắn suy tư một lát, từ đấy lòng nói ra, nghiệp nội nhân duyên vẫn tương đối trọng yếu, điểm này phải chú ý. Bên cạnh Lý Tảo Du trong lòng có sự cảm thông gật đầu đồng ý, nàng đã là từ năm trước Tết Xuân Ngăn lương nổi nhanh đến năm nay Tết Xuân Ngăn, hiện tại mấy loại nhãn hiệu cơ hồ là bị cố định tại trên người, thỉnh thoảng liền bị một vị nào đó nhân khí nam nghệ sĩ fan hâm mộ đề cập, khiến người vô cùng đau đầu. Hứa Văn thở dài một hơi, nói ra, tính cách cứ như vậy, không quan trọng, nhân duyên chênh lệch cũng có nhân duyên chênh lệch tốt, không phải ta làm sao lại từ ngươi nơi này cầm ca đâu, không phải ta làm sao cầm tới ảnh hậu đâu, đóng cửa mở cửa sổ nha. Cam kính vì nàng loại thái độ này khẽ vước cằm, có thể nghi thoáng, có thể tiếp nhận, vậy cũng được, tả hữu đều là tự mình lựa chọn. Hôm nay dạo phố thời điểm nhìn thấy ngươi thích mục, cảm ơn trước ngươi đánh giá. Cam kính nói tiếng cảm ơn, lại nói, nhưng ngươi tốt như vậy giống đối với giải quyết sự tình không có gì trợ giúp, ta đối với các ngươi giới âm nhạc không quen, muốn hỏi một chút, âm nhạc bản quyền không phải rất nghiêm ngặt, ta có thể xin tiết mục không sử dụng ta ca a. Là rất nghiêm ngặt, nhưng là tại hiệp hội bản quyền âm nhạc cùng từng cái đài truyền hình đều có làm trao quyền. Ách. Hứa Văn có chút kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, kim khúc bảng sông bảng bình chọn cùng ngươi thượng truyền âm nhạc mặc kệ thu phí, miễn phí thời điểm đều có tự động trao quyền cho hiệp hội bản quyền âm nhạc, nó là thống nhất lại trao quyền cho các đài truyền hình lớn sử dụng. Đài truyền hình phương diện sẽ có sử dụng phí, tiết mục ảnh hưởng càng lớn, sử dụng phí càng nhiều, nó tạo thành lực ảnh hưởng lại sẽ thúc đẩy người nghe dùng tiền đi diễn đàn hoặc là phần mềm nghe cao chất nguyên bản. Hứa Văn mình vuốt, xác định nói, là có thể xin giải trừ thống nhất trao quyền, nhưng lại như thế này sẽ không tốt lắm ạ. Làm sao xin? Vậy ngươi giúp ta xin. Cam kính nói thẳng. Chờ một chút, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao dạng này không tốt lắm. Hứa Văn có chút buồn bực nhắc nhở. Làm sao cái không tốt? Kim Cúc Thưởng, Hiệp hội bản quyền âm nhạc, Cục Điện ảnh, còn có âm nhạc bình đài, bọn hắn là có liên hợp giao nhau trao quyền, bình thường chính là ngầm thừa nhận. Hứa Văn là trong tay hành ra, mặc dù trước đó không có cân nhắc qua cái phương hướng này, nhưng bên trong quy củ đều là biết. Sau đó thì sao Cam kính nói, không phải ta bản quyền sao? Không cho dùng không được sao? Hứa Văn bị hế trụ, nàng ấp úng nửa ngày, phun ra một câu, ngươi dạng này sẽ nhân duyên không tốt. Cam kính xem thường, ta chơi điện ảnh, lại không chơi âm nhạc, có quan hệ gì, ngươi không phải cũng nhân duyên không tốt sao? Không phải cũng quá tốt. Không giống, không giống. Hứa Văn cẩn thận nói, chúng ta nhân duyên không tốt là ta nói chuyện sống, ta gây gổ với người, loại này không tốt. Nàng dưới tình thế cấp bách cũng không nói giao lưu, nói chuyện thiếm, uống một hớp nước chi sau tiếp tục nói ra, những cái kia bình luận âm nhạc người không sợ cãi nhau, bởi vì càng nhao nhao càng có người nhìn, bọn hắn bắt cơm cũng càng lao, ngươi cái này lại không được, trực tiếp xin rút về trao quyền, là muốn nện người bắt cơm, người ta dựa vào cái này ăn cơm à. Không có ta liền không có thể ăn cơm. Cam kính giống như cười mà không phải cười, ta cũng không phải tức đoạt bọn hắn nói chuyện, chỉ là không cần cải biên, không cần gửi lời chào, dạng này không được. Cũng không phải, vấn đề ở chỗ. Hứa Văn xoắn suýt một chút, rất nhiều tiết mục thích cải biên, coi như ngươi quay phim, đài truyền hình không cũng sẽ có hợp tác sao? Nhất mã quy nhất mã, điện ảnh là điện ảnh, ta chiếu lên, ta bán đĩa, ta không lô vốn là được, chám nhiều chám ít thật có thể đưa đến trong quan tài đi sao thế? Cam kính rất tự nhiên nói. Cái này, Hứa Văn sững sốt một hồi, nàng thở dài ra một hơi, tiên đoán nói, đi, nhưng ngươi nhân duyên nhất định sẽ kém hơn ta. Ai quan tâm? Cam kính phun ra ba chữ, lại nói, ngươi đều không để ý cái này, ta sẽ quan tâm sao? Hứa Văn yên lặng gật đầu, thế nhưng là vừa điểm một cái đột nhiên cảm giác được không đúng, cái gì gọi là ta đều không để ý? Ngươi tới giúp ta làm cái này không có vấn đề đi. Không được lời nói ta tìm lão mã. Cam kính xác định một chút. Không có vấn đề, xin giải trừ trao quyền là không khó, ân, cái đồ chơi này phải gọi cải biên cấm lệnh. Hứa Văn cao mày nói, nhìn ngươi hình dáng này, tựa như là ta không cho ngươi ca hát giống như. Cam kính cười nói, trước kia chưa từng làm, không biết sẽ như thế nào, luôn cảm thấy là phải cẩn thận điểm. Hứa Văn chân tâm thật ý nói, cho nên liền cùng ta cùng nhau chơi đùa điện ảnh a. Cam kính quay đầu nhìn về phía Lý Tảo Du, cho một cái cơ hội, Lý Tảo Du, ngươi hai ngày này chẳng phải lại nhại lời kịch thế này này lại phải nói như thế nào? Lý Tảo Du khẽ giật mình, mắt con ngươi tỏa ánh sáng, trong lòng đại hỉ, háng giọng một cái, nói ra sớm ghi ở trong lòng lời nói, dùng điệu vịnh than nói ra, có vì người sừng sững nhìn xuống bốn phía, thế giới này đối với hắn chưa bao giờ trầm mặc. Hứa Văn lâm vào suy tư, Lý Tảo Du có chút đắc ý, cơ hội quả nhiên là lưu cho có chuẩn bị người. Nhưng mà Cam kính phân biệt rõ một chút, lắc đầu nói, giống như không quá dựng, có chút nhị. Kia phải nói như thế nào? Lý Tảo Du khiêm tốn thỉnh giáo. Cam kính lặng lẽ, ta cho dù là chết rồi, đính tại trong quan tài, cũng phải tại trong mộ, dùng cái này mục nát dây thanh hô lên, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Có chút hung. Hứa Văn tự lẩm bẩm. Chương 223, ai đẹp? Làm bản quyền vương, Cam kính tại ký tên mấy phần văn kiện lại liên hệ một chút ca sĩ Đường Thanh Nhi về sau liền đem thu hồi cải biên trao quyền sự giao cho Hứa Văn. Hứa Văn tại nghiệp nội là cái nhân duyên không tốt kẻ ra đời, nhưng tần cuối còn có ba bằng hữu, nàng tại trong vòng bằng hữu hay là không ít, cho nên xử lý sự tình tốc độ tương đương nhanh. Thậm chí, ca khúc cải biên lệnh cấm đến tốc độ so lão gia từ Cam Nam Sơn đến Hồng Kông đến đều nhanh. Đây là Cam Nam Sơn lần đầu tiên tới Hồng Kông. Những năm này mặc dù đi rất nhiều nơi, nhưng lão gia từ càng khuynh hướng những cái kia tự nhiên phong quang mà không phải phồn hoa đô thị. Cha, khúc, gần nhất thế nào a? Cam kính nhìn thấy dâu quay nón Cam Nam Sơn luôn cảm thấy có chút không biết nói cái gì, cái này thật không giống như là mặt đối cái khác người, đối mặt diễn viên hắn nguyện ý đề điểm diễn kỹ liền đề điểm, nguyện ý trò chuyện điện ảnh liền trò chuyện điện ảnh, bất luận đứng đối diện là Trương Trung Huy dạng này ảnh đế vẫn là Lý Tảo Du như thế phát ngay. Đối xử như nhau, lại như hai ngày này âm nhạc, kia càng thoải mái, ta không thể không để ngươi nói ta, kia không cho ngươi một bên nói một bên gửi lời chào được. Rất tốt, ngươi cũng rất tốt. Cam Nam Sơn không có biểu tình gì nói xong câu này liền dạo bước tiến lên khách sạn thấy được bị Du Tịnh nắm tôn nữ Cam Học Tư, trên mặt hắn lập tức nở rộ từ nhị rong biển đến ánh nắng, bước nhanh đi qua ôm lấy tôn nữ. Về phần Cam kính yên lặng đi ở phía sau, mảy may không có để ý lao gia tử còn không có nghe mình trả lời. Ân, ở trong lòng trả lời, ta cũng rất tốt, tại Hồng Kông quay phim cũng rất thuận lợi, các diễn viên đều rất tốt, nhà sản xuất tính tình không sai, hồi trước còn từng có ngoại ý muốn chuyện xấu marketing hiệu quả. Không ngại, cái này có cái gì tốt để ý đâu. Nhị tư, Cam Kính cười tủm tỉm đi tới lao gia tử, cô em vợ cùng thân nữ nhi một bên, hỏi một cái thường thường có thể khiến người ta chờ thời vấn đề, ngươi là yêu ngươi cha hơn vẫn là càng yêu gia gia hơn đây này. Một vấn đề như vậy tuyệt bích là cái nan đề. Cam Kính rất có lòng tin, hắn đã từng vô số lần tại trên mạng tại trong video thấy qua hy sinh tại hỏi như thế để hạ nam tính đồng bào, cái này thêm chút cải biến cũng là có thể thả ở trước mặt con gái nha. Yêu gia gia hơn. Cam học tư không chút suy nghĩ thốt ra, nàng so trong tưởng tượng của Cam Kính cơ linh. Ha ha ha ha, dâu quay nón lao hàn ôm tôn nữ một trận cười to. Ha ha ha ha. Cô em vợ Du Tịnh nghe vẫn đáp cảm thấy hết sức thú vị. Ha ha ha ha. Cam Kính cũng đi theo rất hợp thời nên cười lên. Trong không khí lập tức tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, chỉ là có ai cay có ai ngọt. Khoảng cách âm lịch Tết xuân còn có 3 ngày thời gian, hôm nay bởi vì quay chụp đơn giản lại thêm lão gia tử đến cảng, cho nên Cam Kính buổi sáng đơn giản nhìn một chút quay chụp về sau liền trở lại, hắn đem buổi chiều nhiệm vụ giao cho phó đạo diễn Hạng Nghiên. Loại thời điểm này chính là đáng tin phó đạo diễn công dụng vị trí. Một nhóm 4 người thẳng đến thang máy, Cam Kính không có mới mở phòng, hắn cho mình đặt trước là phòng, cùng Trương Trung Huy, Lục Vĩ, Hứa Văn, Mã Chủ Y bọn hắn là đồng dạng tiêu chuẩn, cái này đã có địa vị bên trên đãi ngộ, cũng có hiện thực bên trên suy tính, hàng hiệu nhóm là tùy thời cần trợ lý, phòng thuận tiện điểm. Cha, ngươi ngủ phòng trong, bình thường ta cùng nhị tư đều ngủ ra ngoài. Cam Kính mở cửa phòng đi vào gian phòng có chút không đúng vào hai ông cháu đối thoại, hắn phối hợp đi vòng vo một vòng, khó khăn thừa dịp hai người bọn họ nghỉ miệng thời điểm nói một câu. Đi. Cam Nam Sơn không có gì nghị, lập tức vừa cười đối với tôn nữ nói, ban đêm cùng gia gia cùng một chỗ ngủ có được hay không, gia gia mang cho ngươi lễ vật, đều tại trong giường, ngươi đi xem một chút có thích hay không. Cam học tư gật gật đầu, có chút nhảy cấm đi mở giường, nàng rất nhanh liền thấy một số mang theo địa phương đặc sắc thủ công chế phẩm, có mô hình, có hổ phách, có trúc miệt phòng, có ngũ thải lông vũ. Những lễ vật này tại tiểu nữ hài trong mắt quả thực giống như là mở ra một cái khác phiến thế giới cửa. Ngươi bình thường đều làm sao mang hài tử nhìn một cái, tôn nữ của ta cái này cao hứng dạng. Cam Nam Sơn khiển trách một câu. Ách, ta có mua cho nàng ghép hình, mua đồ ăn vặt, còn dạy nàng phát họa vẽ tranh. Cam Kính bất đắc dĩ nói, trả lại cho nàng tìm một cái tốt âm nhạc thầy giáo vỡ lòng. Cam Nam Sơn như có như không gật đầu, có đúng không? Vâng, nghỉ hè ta còn chuẩn bị mang nàng đi du lịch đâu này, nhìn xem tổ quốc tốt đẹp sơn hà. Cam Kính lập tức nhắc lên khác một hạng kế hoạch. Không sai, không hổ là nhi tử ta. Cam Nam Sơn khó được đồng ý một chút. Cam Kính tình ngộ, lão gia tử chính là tại sơn thủy có ích bước chân đo đạc người, tự nhiên sẽ thích dạng này kỳ nghỉ hè hoạt động. Từ từ, ngươi thích nhất cái kia một món lễ vật? Cam Nam Sơn một bên hỏi tôn nữ, một bên ra hiệu Cam Kính ngồi xuống. Thích nhất chi này lông vũ, cha trước đó mang ta đi nhìn thật nhiều động vật, nó là động vật gì nha? Cam học tư ngồi ở trên thảm lấy hay cái dương lễ vật, đưa tay nắm lên lông vũ đón chỉ riêng dò xét. Khổng tước lông vũ. Cam Nam Sơn sửa chữa một chút, phải gọi khổng tước linh, chính là nó cái đuôi bên trên lông vũ. Cam học tư vui sướng hài lòng cơ, rất cảm thấy vui vẻ. Cam Nam Sơn cười nhìn một hồi, vớt vớt râu ria, đưa ánh mắt đặt ở trên người con trai, nói ra, nói một chút, gần nhất làm gì chứ, vì cái gì trở về trên đường ta ở trên máy bay còn chứng kiến trên TV nói ngươi coi trời bằng vùng. Cam Kính có chút mờ mịt, thiên hạ địa sai lầm cái này cái nào cùng cái nào. Chính mình là một cái thành thành thật thật quay phim diễn viên kiêm đạo diễn, ngẫu nhiên thay đổi thợ quay phim, thỉnh thoảng chụp lại mấy lần phần diễn, còn có thể cái gì sai trái sơ suất. Không biết, ta lên TV. Cam Nam Sơn gật đầu, nói ngươi làm cái gì âm nhạc không tốt lắm, cái gì ca hát, ta không có lắng nghe. Cam Kính minh bạch, hắn có chút dở khóc dở cười, có chút hiếm có nói ra, ha ha, cái này, liền là có chút người nghĩ một bên phun ta một bên dùng ta ca, sau đó ta không vui lòng, không cho hát, sẽ có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh liền sẽ không có. Người dạng này không được. Cam Nam Sơn ngưng trọng nói một câu. Cam Kính khẽ nhíu mày, coi là Lạc Má Lao Hàn muốn nói nhân duyên, quan hệ loại hình. Ngươi không phải đang đóng phim sao, làm một chuyện liền chuyên tâm làm một chuyện, không cần chần chừ, không phải sao có thể thành công đâu, ngươi đã muốn tiếp tục làm diễn viên, làm chút âm nhạc làm cái gì? Cam Nam Sơn nói nhân sinh đại đạo lý, đây là tại quay chụp trong lúc đó, ngươi dạng này chẳng lẽ sẽ không khiến người khác không hài lòng sao? Ngươi muốn làm gương tốt. Là trước kia. Ách, đúng, ta biết, làm những cái kia âm nhạc chính là dùng để quay phim, nếu không là chủ tiền, nếu không là làm phối nhạc, mở rộng khúc loại hình, đây là mình tìm tới cửa nhỏ gấp mắc. Cam Kính giải thích nói, "Ân, ta sẽ hấp thụ giáo huấn, vừa vặn sắp hết năm, những người kia rất nhanh liền sẽ yên tĩnh." Vậy là tốt rồi. Cam Nam Sơn nói một câu, thu kệ khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ quan tâm, vẫn là không nhịn được lại nói một câu, ta thế nhưng là nhìn thấy mấy cái tiết mục bên trên đều tại nói chuyện này chứ, cải biên biểu diễn là cái này, không có vấn đề, ta quay đầu hỏi lại Hạ Bằng Hữu, chính tốt xử lý xong chúng ta tốt qua năm. Chương 224. Ban đêm, vô gian đạo đoàn làm phim kết thúc công việc. Bởi vì lại qua một cái ban ngày, cho nên khoảng cách ăn Tết chỉ còn lại 2 ngày, một ngày này cũng chính là đoàn làm phim năm trước công việc bình thường ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu là có vì kỳ một tuần pháp định ngày nghỉ. Đêm nay đúng lúc gặp rau quay nón lao hán Cam Nam Sơn đến Hồng Kông chuẩn bị ăn Tết, Cam Kính dứt khoát liền trực tiếp mời toàn đoàn làm phim người ăn một bữa tiệc tối trò chuyện làm tâm ý. Như thế tiệc tối tự nhiên giá cả không ít, bất quá Cam Kính hiện tại mặc dù không gọi được có nhiều tiền, nhưng nhiều bán hai tay đĩa còn là có thể tư nhân gánh vác lên. Tiệc tối bầu không khí không sai, nhất là khi Cam Kính xuất ra đạo diễn lớn loa hướng đoàn làm phim toàn thể thành viên chúc Tết còn nói về đến làm trở lại sẽ tăng nhanh quay chụp tiến độ về sau, không khí hiện trường càng là nhiệt liệt. Loại này trước sau so sánh để Cam Nam Sơn hơi nghi hoặc một chút, hắn tại hỏi thăm Du Tịnh sau mới biết được đoàn làm phim trên dưới đã sớm đối với tăng tốc quay chụp thúc đẩy độ chờ mong đã lâu. Cam đạo, ngươi cái này thật không uống rượu sao? Số độ cũng không cao à, ý tứ thôi. Trương Trung Huy mấy vị diễn viên chính là ngồi tại cùng một bàn, hắn hai chén rượu vào trong bụng về sau sắc mặt có chút hồng nhuận, cười nói, cái này cuối năm. Cam Kính buông tay, nước chanh, nước táo, nước rửa, mặc cho quân chọn lựa, ta đều có thể uống. Nữ nhi để ta kiêng rượu, nàng không thích ta uống, không phải ta thật uống, các ngươi đều phải nằm xuống, nhà ta nhị tư là không đành lòng nhìn thấy loại tràng diện này. Trương Trung Huy lắc đầu liên tục, ý cười giật giảo, hắn mặc dù trận này cũng cảm thấy quay chụp tiến độ có chút chậm, nhưng là bởi vì tại cùng Cam Kính đối với điện ảnh quá trình bên trong cảm thụ ngược lại tin tưởng nhất vị này còn trẻ đạo diễn, cảm thấy hắn là trong lòng có đại khái nắm. Khoác lác gì bút, hắn không uống, ta uống. Cam Nam Sơn liếc qua nhà mình con trai, bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều cười. Cam Kính là cười có chút bất đắc dĩ, loại này lao tử hủy đi nhi tử đại thật đúng là thiên nhiên có áp chế lực, tựa như mình khống chế nhị tư ăn kem ly đồng dạng. Lao gia tử, ai, ngài cái này trực tiếp đổ đầy. Trương Trung Huy hôm nay tâm tình rất vui sướng, hắn nhìn thấy Cam Nam Sơn đổ tràn đầy một chén rượu, lại nhìn về phía Cam Kính, kích nói, Cam đạo, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Cam Nam Sơn không đợi nhi tử trả lời, trực tiếp vung tay lên, kiêu ngạo nói, năm đó ta tại bộ đội lúc uống rượu đợi các ngươi không biết ở chỗ nào, những năm này, ta tại Ngũ Nhạc trên núi đối đám mây lúc uống rượu đợi các ngươi lại không biết đang làm gì đó. Kia ta đi một cái. Trương Trung Huy đứng lên bưng chén rượu lên, chúc lao gia tử thân thể khỏe mạnh. Thành, chúc ngươi mai nở hai độ. Cam Nam Sơn há miệng dùng cái từ, trước mắt cả người hắn nhưng là nhận biết, hai nạn xe cộ sau tái xuất ảnh đấy nha. Trương Trung Huy kém chút không có kéo căng ở, chén trong tay tử tràn ra đến non nửa rượu, hắn một lần nữa rót đầy, cười trước một ngụm khó chịu. Cam Nam Sơn không có cô phụ hắn dâu quay non phong khoáng tướng mạo, ngửa cổ một ngụm, giọt rượu không dư thừa. Cam đạo nha Cam đạo, lao ra tử phần này năng lực ngươi khẳng định di chuyển tới, còn cất giấu sao lục vị ở bên cạnh không rút. Cam Kính lơ đễnh, nhéo nhéo ngồi ở bên cạnh ôm lấy mình nhị tư khuôn mặt, cười nói, không uống, ta phải chờ ta nhà nhị tư lớn lên hiểu chuyện về sau biết uống rượu hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh mới uống. Cam học tư lúc đầu dựa cha mình nửa híp mắt có chút bối rối, bỗng nhiên mở to hai mắt mở miệng nói, ta trưởng thành cũng sẽ không để ngươi uống rượu. Lục Vĩ vừa nhấp nửa ngụm rượu bị hắn phun tới. Nhị tư thần ngoan, các ngươi nhìn, nhà ta lãnh đạo thực sự không cho ta uống à, ta thật sự không uống, uống chút đồ uống, ban đêm còn phải lại vẽ tranh phân kính đồ đâu. Cam Kính cầm chính sự tới chặn mời rượu, cười tủm tỉm nhìn xem một bàn này ngồi diễn viên, sản xuất nhóm. Một cái đoàn làm phim bầu không khí thường là từ trên xuống dưới. Vô Gian Đạo đoàn làm phim bởi vì có khác biệt cấp độ đại lao hơi vi diệu chút, nhưng so trước đó đi qua tập hung đoàn làm phim tốt hơn không ít, vị kia đạo diễn cùng nhà sản xuất quan hệ cứng ngắc để người khác sâu ấn tượng. Cam Kính nhìn lướt qua đã đầy đỏ mặt lên nhà sản xuất Tằng Vĩnh Hoa, trong lòng hài lòng, loại này như mèo nhà sản xuất hào hào làm việc phối hợp mới là tốt nhất. Tiệc tối chuẩn bị kết thúc, Cam Kính trước tiên đem nữ nhi đưa về phòng ngủ mới một lần nữa trở về cùng đoàn làm phim bên trong người từng cái cáo biệt, thuận tiện dâng lên ăn Tết hồng bao, như thế, người tốt ta tốt mọi người tốt. Mắt thấy Cam Kính tâm tình không tệ, Trương Trung Huy bưng một chén nước trái cây chậm ung dung đi tới nói chuyện thiếm. Cam đạo, gần nhất đoàn làm phim lại an bài marketing hoạt động sao? Cam Kính hồng bao đã phát không sai biệt lắm, hắn trước vui tươi hớn hở đem một cái hồng bao nhét vào Trương Trung Huy trong túi mới nói ra, cớ gì nói ra lời ấy? Hai ngày này ta trợ lý có nói không ít tiết mục bên trên đang nói chuyện ngươi đây này. Trương Trung Huy cười lại bồi thêm một câu, lần này vẫn là âm nhạc à, ta biết khi hạnh phúc đến gõ cửa hữu dụng âm nhạc marketing cầm tới không tệ thành tích, Vô Gian Đạo cũng có dạng này kế hoạch sao? Cam Kính cầm trong tay còn thừa hồng bao đặt ở bên cạnh một mực giúp đỡ phát hồng bao Lý Tạo Du trong tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói ra, cũng là ngoài ý muốn. Liền như lần trước Tạ Hâm lúc đến bị cậu tử đập tới đồng dạng, chính ta một điểm ca sự những này tiết mục nhất định phải nắm chặt không thả. Liền lên buổi trưa thời điểm, ta trợ lý còn tiếp đến Ma Đô đài truyền hình một người quen cũ điện thoại. Trương Trung Huy đối mặt đạo diễn điểm nhiên như không có việc gì là tăng thêm điểm trịnh trọng tiêu dung. Úc ta một cái nhỏ diễn viên một cái bất nhập lưu có mấy bài hát khúc người còn đáng giá như thế quanh co lòng vòng tìm quan hệ a là khuyên nhủ vẫn là cảnh cáo Cam Kính ý cười phía dưới là có chút sắc bén. Trương Trung Huy cười cười, không trả lời thẳng, hơi dừng lại chi sau nói ra, trợ lý nghe, ta không có đáp ứng đến. Bởi vì không biết có phải hay không là công ty tuyên truyền trên có cái gì an bài. Cam đạo, âm nhạc thị trường kỳ thật rất không tệ, làm gì làm như thế cương Trương Trung Huy nói ra, ca khúc cải biên loại sự tình này không phải càng nhiều càng tốt ta. Cam Kính cũng tới cái không trả lời thẳng, chỉ là cười vô vô Trương Trung Huy bà vai, quay tốt ta điện ảnh là được. Ta tin tưởng chúng ta điện ảnh sẽ rất không tệ. Trương Trung Huy thuận lời nói đi xuống, hắn cầm một chén mới nước trái cây chén nhét vào Cam Kính trong tay lại nâng từ bản thân cái chén, đúng. Trương Trung Huy câu nói này sau khi nói xong nhìn thấy Cam Kính gật đầu mới đụng chén cười nói, Tết xuân vui vẻ. Người cũng vui vẻ. Ăn Tết nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc như vậy cuồng. Cam Kính mỉm cười nâng chén. Từ hòa khí hỏi thăm đến hơi lộ tranh vanh lại đến trạm cốc hài hòa, bên cạnh Lý Tảo Du mắt thấy tiệc tối hồi cuối một màn này tiểu hoa sợi thô, nàng có chút hình dung không xuất từ mình cảm giác, chỉ là nhớ tới gần đây bù lại không ít thượng vàng hạ cám trích lời, nam nhân là trời sinh chính trị động vật. Hai người này nói nhiều như vậy, có phải là tại riêng phần mình tỏ thái độ có phải là tại quay tới quay lui. Lý Tảo Du đương nhiên có chút không có lòng tin, cái này truyền hình điện ảnh vòng, cái này ngành giải trí, sợ không phải người khác cùng mình đánh lời nói sắc bén thời điểm, mình còn toàn vẹn không biết đâu. Chương 225, liền không. Thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân tình lão luyện tức văn chương. Tại hoa hạ cả nước hoan độ Tết xuân thời khắc, đài truyền hình cùng giới âm nhạc không ít người lại cảm thấy Cam Kính là cái rất không hiểu ân tình lăng đầu thành, kim khúc thưởng âm nhạc bình đài đài truyền hình liên ủy hội các loại tiết mục, như thế bế vòng mới sáng tạo ra âm nhạc thị trường phồn hoa. Cũng bởi thế là có thống nhất lệ cũ, khác biệt bình đài giao nhau trao quyền chính là một. Hiện tại, một cái vừa mới cầm qua kim khúc thưởng còn trẻ ca sĩ xoay mặt vậy mà là muốn xin cấm chỉ đan nền tảng cải biên, sử dụng tác phẩm, đây quả thực là không có một chút giác ngộ. Mấy bài hát không tính là gì, nhưng không thức thời khiêu chiến quy tắc cũng không phải cái gì tốt manh mối. Người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, liền phải là nhận điểm ma luyện. Năm đầu kim khúc thưởng bình chọn lại đến, kiểm kê năm ngoái nhập bảng thủy tác. Số liệu nghe ca nhạc, những năm qua kim khúc lớn phân tích. Bởi vì tổ hợp chúng tuyển kim khúc bảng lưu tinh tác phẩm. Dư luận, số liệu, văn tự, phỏng vấn, phê bình, khác biệt phương diện rào rạt nghị luận tại Tết Xuân lúc gần như chưa từng che giấu hướng về một cái bất nhập lưu ca sĩ đánh tới. Thấy không bình luận âm nhạc người nói, ngươi là bất nhập lưu ca sĩ, còn không mau đem ca cho bù đắp không phải ta cũng sẽ không lại giữ thì ngươi. Ta hiện tại một ngày có thể cùng người nhau nhau 10 trang. Uy, nhà ngươi khuê nữ hôm nay vẽ họa thế nào? Khách sạn trên bàn ngay tại nạp điện điện thoại thỉnh thoảng chấn động một cái, Cam Kính đang cùng mình lao ra từ Hàn Huyên vài câu hôm sau cầm tới điện thoại di động mới nhìn đến 30 Tết còn không ngừng thu được âm nhạc diễn đàn PM. Cam Kính là không nghĩ tới đài truyền hình người lại bởi vì cấm chỉ cải biên trao quyền làm ra lớn như thế phản ứng, cũng không nghĩ tới cho lúc trước mình gửi lưỡi giao vị kia thích nghe âm nhạc dưới loại tình huống này là nhảy tại phía bên mình mỗi ngày cùng người tranh luận. Cái này còn rất có thú. Cam Kính trong lòng ba động không lớn, hắn mặc dù là thấy được rất nhiều có quan hệ mình tin tức, điện thoại cũng có Lý Tảo Du, Hồ Trác bọn người phát tới hoặc sâu hoặc cạn chào hỏi, nhưng cuối năm chủ yếu vẫn là bồi người nhà. Nói đến, mình cũng là có lỗi. Không nên chọn thời gian này điểm xin lệnh cấm, ăn Tết trong lúc đó đây không phải hại người khác làm thêm giờ à. Không tốt, quá không tốt. Cam Kính nghĩ, dùng di động hồi phục một đầu, bọn hắn nói là ca hát tổ hợp khi hạnh phúc đến gõ cửa, cùng ta diễn viên Cam Kính có quan hệ gì? Năm ngoái vì mời chào đầu tư cùng tuyên truyền, điện ảnh khi hạnh phúc đến gõ cửa là dùng âm nhạc tuyên truyền, liên đối lấy ca khúc tên cũng là dùng làm tên vật phẩm, là từ mình cùng nhị tư tính làm tổ hợp. Đương nhiên, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Cam Kính hai ngày này có chút kinh ngạc tại bán ngược, loại này bất ngờ cường độ hắn có thể tùy tiện nhìn ra mình là được căn bài, thế nhưng là, trong lòng cảm xúc cũng đúng như hắn cho lưỡi dao đàn bạn hồi phục nhẹ nhõm. Nhị tư, tới ngồi xuống, ta cho ngươi vẽ một bức tượng bán thân thế nào. Cam Kính đưa di động buông xuống, ngồi trên mặt đất, hướng về phía ngay tại cầm khổng tức linh cùng chúc miệt phòng chơi nhà tròi nữ nhi vẫy vây tay. Tốt lắm. Cam học tư từ dưới đất bò dậy, chỉ cấp ta họa sao không cho ra ra cũng vẽ một bức. Ừm. Cam Kính gật gật đầu, nháy mắt có cái nhỏ quyết định, ta họa ba bức, chúng ta một người một bức. Cam học tư lắc đầu nói, còn có tiểu di đâu, còn có bà ngoại đâu. Người tiểu di không có ở, ta muốn nhìn lấy người mới được. Cam Kính nói. Cam học tư lập tức chỉ vừa bị lao cha để điện thoại di động xuống, có thể video nhà, ngươi mở một chút chẳng phải có thể thấy được. Cam Kính bất đắc dĩ, ngươi thật là cơ linh, kia trước cho ngươi họa, từ nhỏ đến lớn. Tiểu nữ hài thật vui vẻ cầm khổng tức linh đi tới, nàng hỏi yêu cầu phát hiện không có gì hạn chế liền lại rời cái ghế dựa đặt ở cạnh này, một tay chống đỡ cái đầu mang theo tiếu dung nhìn xem cha mình. Tốt, cũng không ánh mặt trời cường liệt kế tiếp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lệch ra cái đầu ngồi tại lớn ghế lớn bên trên thực sự là có chút vượt qua tưởng tượng manh, Cam Kính lúc đầu chỉ là tùy ý muốn vẽ họa, bây giờ lại là bị nữ nhi của mình cho khơi dậy một chút vẽ tranh linh cảm. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Bút chì sàn sạt phát họa ra trước mắt hình tượng, không, là trong lòng hình tượng. Tiểu hai tử ngồi không yên, tại hoạch định một nửa thời điểm liền một lần nữa chạy đi chơi có được. Họa không tệ. Cam Nam Sơn không biết lúc nào lặng yên đứng ở nhi tử sau lưng, nhịn không được khen ngợi một câu. Cam Kính không ngẩng đầu, nói ra, cha, ta cũng cho ngươi vẽ một bức, cái này coi như là Tết Xuân hoạt động. Vẽ tranh loại vật này cùng âm nhạc, điện ảnh đồng dạng, đồ tốt khả năng nói không nên lời chỗ nào tốt, nhưng đối với nhìn lấy nghe chính là không tệ. Cam Nam Sơn vuốt vuốt râu ria, ngồi ở nguyên bản tôn nữ ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói ra, có chuyện nói thẳng, không cần cả những cái kia hư. Ha ha. Ta chính là nhìn ngươi hôm qua có đang nhìn một cái nhằm vào ta Nhạc Bình. Cam Kính đem nữ nhi vẽ xong công, ngẩng đầu cười nói. Cam Nam Sơn phủ nhận nói, ai nhìn ngươi Nhạc Bình, ta là tùy tiện lật, là người khác phê bình ngươi nhiều lắm làm sao lật đều có thể lật đến. Cha, liền cái tư thế này đồng ý sao? Cam Kính sáng suốt đổi chủ đề. Dâu quay nón lao hắn có chút suy nghĩ, hắn tay trái vớt dâu, thân thể chính trực, nói ra, họa cái này. Không có vấn đề. Cam Kính tiếp tục vẽ tranh, lần này chính là vừa vẽ vừa nói, cơm tất nhiên ta định tốt, đợi chút nữa ngươi xem một chút lại ăn cái gì. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi xem mùa sư, còn có du thuyền đèn sẽ cái gì. Victoria ạ, cảng phong cảnh quả thật không tệ. Sau khi xem xong hẳn là còn có thể nhìn cái tiết mục cuối năm, mấy cái đếm ngược. Cha, ngươi tại sao không nói chuyện? Cam Kính ngẩng đầu nhìn một chút một mặt nghiêm túc Cam Nam Sơn, có chút buồn bực. Ta nhìn trên TV những người mẫu kia không đều không thể nói chuyện sao, ngươi vẽ tranh đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Cam Nam Sơn có chút hoài nghi nói. Ta rất đáng tin cậy. Cam Kính túi đầu tiếp tục họa, lại nói, bọn hắn kia là nhìn núi là núi, ta cái này đã đến nhìn núi vẫn là núi. Nhìn cha ngươi là cha ngươi không, Cam Nam Sơn há miệng liền có thể sang. Cam Kính nghiêm túc đáp, vâng, là đại mã kim đao, càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước cha. Một bên Cam học tư quăng tới ánh mắt kinh dị, nàng tại Cam Kính cùng Cam Nam Sơn trên thân lướt qua, một lần nữa túi đầu xuống chơi đùa cỗ. Bức họa thứ hai so bức thứ nhất còn tốn thời gian, đại khái bởi vì dâu ria tương đối nhiều, khung xương tương đối lớn. Bất quá, khi Cam Nam Sơn nhìn thấy cuối cùng thành quả lúc vẫn tương đối hài lòng. Bức họa thứ ba là tự vẽ đồ, Cam Kính họa cái này nhất nhanh, hắn cho mình vẽ cái bên mặt, nhìn có cái không sai biệt lắm là được. Ân, dù sao 70% mình liền rất có thể ra hiệu quả. Ba bức họa, nhân vật khác nhau, lão nghiêm túc, trung chuyên chú, tiểu khả ái, nhất là đặt chung một chỗ nhìn xem cũng rất không tệ. Ha ha, ta đem nó đặt ở thượng đồ, sáng sớm hôm nay Sở Tuệ còn nói muốn ở phía trên mở ra giai đoạn trước điện ảnh tuyên truyền đâu. Cam Kính rất hài lòng dùng di động chụp hình bên trên truyền đến càng ngày càng lượng, nghiễm nhiên là có thể làm trọng yếu tuyên truyền con đường thượng đồ, thuận tiện, hắn cũng coi như có ý riêng tiêu chú một chút. Dùng tay đầu chó, liền không trao quyền, liền không. Chương 226, xem kịch. Tết xuân trước sau mấy ngày, Cam Kính là làm xong lao tâm lao lực chuẩn bị, dù sao lao, nhỏ nhỏ, mình loại này tráng lao lực chính là lúc ấy, bất quá, một cái tuổi qua xuống tới, hắn phát hiện ngược lại là so trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Cam Nam Sơn cùng Cam Học Tư hai ông cháu rất hợp ý, mấy ngày nay ăn Tết hơn phân nửa là bọn hắn cùng một chỗ chơi, ngẫu nhiên sẽ còn cùng một chỗ khinh bị một chút, luôn luôn cầm điện thoại di động lộ ra rất không chuyên tâm Cam Kính. Như thế, Cam Kính cũng liền có loại trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn cảm giác hạnh phúc. Úc, không thể hoàn toàn tính lời biếng, chơi điện thoại truyền hình ảnh loại sự tình này sao có thể tính lời biếng, đây là lấy tài liệu. Đêm trừ tịch thời điểm, Kinh Thành Bợ Lũ Dậy Văn Hóa Phó Tổng Giám đốc Sở Tuệ gọi điện thoại cho Cam Kính chúc Tết, sau đó xem như chính thức đề nghị có thể đem tương đương một bộ phận tuyên truyền trọng tâm đặt ở thượng đồ bên trên. Trước đó cầm xuống 72 triệu phòng bán vé yêu tại Bình Minh Tảng Sáng trước là như thế thao tác tới, một gạn cá nhân tài khoản bây giờ tại cái này mới mạng lưới trên bình đài đã rất có danh khí, hiện tại, Sở Tuệ tại trải qua một đoạn thời gian nghiêm túc điều tra nghiên cứu cùng sau khi thương nghị là có liên hệ thượng đồ vận doanh phương, dự định làm một cái vào ở hợp tác. Sở Tuệ cũng không là cái thứ nhất làm như vậy công ty truyền hình điện ảnh, trong nước đồng hành đối với thời đại phát triển một chút sản phẩm cũng rất có hứng thú, chỉ là địa vị lớn thường thường cẩn thận, sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, cho nên, nàng điện thoại ý tứ trong lời nói là lại muốn cùng Trương Trung Huy, Lục Vĩ dạng này hàng hiệu nhiều câu thông một chút. Cam Kính đáp ứng, hắn đối với thượng đồ cảm giác vẫn là rất tốt, cảm thấy nó không hổ là có thể bắt lấy 4G thủy triều cơ hội công ty. Tối thiểu nhất, nhà này công ty rất tích cực thu thập người sử dụng phản hồi. Ngày mùng 2 Tết, Cam Kính tiếp đến một điện thoại. "Cam tiên sinh, ta là thượng đồ vận doanh quản lý Liêu Gia Minh, chúc ngài năm mới vui vẻ. Lần này điện thoại là bởi vì chúng ta chú ý tới ngài số tài khoản ban bố nội dung có rất không tệ tiếng vọng, vì người sử dụng có tốt hơn thể nghiệm, gần đây đồng sự dự định thượng mới biểu tượng cảm xúc, emoji, ta nghĩ hỏi một chút, ngài hy vọng đầu chó là dùng dạng gì hình tượng?" "Đầu chó? Cái này cũng được sao? Ta họa cho ngươi đi." "Đương nhiên được rồi, chúng ta thượng đồ là rất tôn trọng cùng coi trọng người sử dụng thể nghiệm. Vậy liên phiền phức Cam tiên sinh." Cam Kính cúp điện thoại xong khá là không giống bình thường cảm giác. Trời không sinh đầu chó, emoji vạn cổ dài như đêm. Đầu chó đến đây. Cam Kính vẫn là rất thích đầu chó cái biểu tình này, đã có thể tự giễu, cũng có thể phản phúng, công dụng khá rộng, hắn rất nhanh liền lưu loát vẽ vẻ mặt tại phần mềm bên trên PM tới. Thượng đồ vận doanh quản lý Liêu Gia Minh cách một ngày liền lại cho Cam Kính gọi điện thoại phản hồi tình huống, kỹ thuật đồng nghiệp đã dùng cái biểu tượng cảm xúc này, qua một ngày nữa cũng tức mùng 4, rộng rãi người sử dụng liền có thể sử dụng một đợt bao gồm đầu chó mới biểu tượng. Cam Kính đối với cái này cảm thấy rất vui mừng. Mấy ngày nay, âm nhạc dư luận bên trên không chút tiến tĩnh, xét thấy địch nhiều ta ít, Cam Kính không có tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao, các ngươi đừng có dùng ca là được, về phần cái khác, khách quan đến nói, đây đối với vô gian đạo nổi tiếng đến nói chưa hẳn xem như kiện nhiều xấu sự. Đợi đến mùng 4, biểu tượng mới thượng truyền, Cam Kính ngay lập tức nếm tươi, hắn là đồng ý Sở Tuệ đề nghị cùng diễn viên chính làm câu thông, quyết định đem Tân Bình Đài làm tuyên truyền trọng yếu tạo thành bộ phận, cho nên, cho dù là nếm thức ăn tươi, ban bố nội dung cũng là tương đương nghiêm túc. Hắn thượng truyền một chương quay qua phần diễn ảnh sân khấu. Trên sân thượng, Trương Trung Huy nhìn chăm chú, Cam Kính rất thường, hình tượng phong cách dứt khoát, nhân vật chân dung xuất chúng. Phối văn, lần này là trao quyền. Ảnh đế Trương Trung Huy, chất lượng tốt thần tượng, chất lượng tốt diễn viên, cùng chất lượng tốt lực ảnh hưởng. Lại thêm, chương này vô gian đạo kinh điển nhất sân thượng ảnh sân khấu nhìn liền rất có nhân vật sức kéo, trước đó một mực bị Trương Trung Huy hội fan hâm mộ lo lắng nhỏ diễn viên kéo thấp trình độ tựa hồ tại trên tấm hình không có biểu hiện ra ngoài, không ít người là đột nhiên cảm giác được, sao? Cái này Cam Kính hóa trang nhìn cũng rất không chỗ nào chê a. Mặc dù còn so ra kém ta ra huy đế, nhưng nhìn cái này tư thái còn rất có cảm giác. Ăn ngay nói thật a, Cam Kính người này danh khí không lớn, nhưng mặt coi như không tệ. Mặt không sai, tất có nhiều việc, hai ngày này thật nhiều hắn không lời hay luận. Yếu ớt nói một câu, cái gọi là không lời hay luận, người ta không muốn trao quyền cũng là người ta mình sự tình, bản quyền sở thuộc, hợp lấy không nguyện ý cho đài truyền hình dùng liền bị chèn ép bị xa lánh. Sân thượng ảnh sân khấu làm điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền thử nghiệm là lấy được không tệ tiếng vọng. Mặt khác, ngoài ý liệu là, không ít Trương Trung Huy fan hâm mộ cùng người qua đường vậy mà là đang vì hắn âm nhạc sự nói chuyện, đây là Cam Kính không nghĩ tới, hắn không có hạ tràng bình luận, chỉ là quan sát một chút, cảm thấy cái này cùng âm nhạc diễn đàn bên trên hồi phục hướng gió rất có dị động. Đầu năm, khi sân thượng ảnh sân khấu bởi vì tại thượng đồ bên trên biểu hiện, không ít truyền thông đã là bắt đầu đăng lại. Phần lớn là lấy Trương Trung Huy danh tự vì tiêu đề đến hấp dẫn độc giả, quy tắc này thuộc về trong dữ liệu. Tết xuân ngày nghỉ tổng cộng là một tuần, mùng 5 là ngày nghỉ ngày cuối cùng, mùng 6 liền muốn làm trở lại, cho nên, lúc chiều không ít đoàn làm phim thành viên liền nhau nhau trở về, Lý Tảo Du là trở về có phần sớm một cái. Nàng ngay lập tức đã tìm được Cam Kính chúc Tết, lại hàn huyên trò chuyện mấy ngày nay kiến thức. Lý Tảo Du đối Cam Kính cực kỳ cảm kích cùng tôn trọng, nàng đang nhìn mạng lưới ngôn luận là thường thường tiên thiên liền có lập trường cùng đại nhập cảm, nhất là, dư luận có nổi loại sự tình này, nàng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy nhìn con mắt. Chẳng lẽ tại một miệng hắc qua đem mình tiền đồ hủy đi về sau cũng phải hủy đi Cam ca a? Cam ca, ta cảm thấy ngươi thật sự có tất yếu mở buổi họp báo nói một chút chuyện này. Lý Tảo Du tự thuật bên trong rất có lo lắng. Lúc đầu ta không cảm thấy có cái gì, nhìn các ngươi từng cái nói như vậy, thật đúng là để ta có chút bất an đâu này. Cam Kính rót chén trà đưa cho Lý Tảo Du. Lý Tảo Du tiếp nhận chén trà, làm sao cũng chưa từng từ Cam ca trên mặt nhìn ra hắn nói bất an. Bất quá, chúng ta trọng tâm vẫn là đặt ở điện ảnh lên đây đi, âm nhạc sự, nói khó không khó. Kỳ thật nếu là đổi ta có rất cao thanh danh, không tệ địa vị, không nguyện ý đem ca khúc sử dụng, cải biên quyền trao tặng ra ngoài kỳ thật cũng liền chuyện một câu nói, đúng hay không? Cam Kính cười nói. Nhưng sự thực là hiện tại không có a, Vô Gian Đạo hẳn là sẽ có không tệ thanh danh đi, thế nhưng là kia tối thiểu nhất là 6 tháng cuối năm, Cam ca, miệng nhiều người sói chạy vàng a, ta chính là một ví dụ. Lý Tảo Du nhíu mày chăm chú nhăn lại. Ừm, Vô Gian Đạo có dạng này tiềm lực. Cam Kính trước biểu lộ một chút đối Điện Ảnh lòng tin, theo sau nói nói, hai ngày trước, tựa như là lần đầu tiên thời điểm, Tạ Âm nói nàng sẽ trước tuyên bố đơn khúc đổi núi, Hứa Văn cũng có nói muốn tuyên bố đơn khúc xứ Thanh Hoa, mặt khác, Điện Ảnh mở rộng khúc bị lãng quên thời gian sẽ chọn lựa thời gian điểm làm Điện Ảnh tuyên truyền một bộ phận. Ca rất tốt sao? Lý Tảo Du biết chuyện này, nhưng là không hoàn chỉnh nghe qua ca, cũng không hiểu đến cùng là cái gì trình độ. Cam Kính giống như thán không phải thán, ca rất tốt. Lý Tảo Du tính toán một cái, Tạ Thiên Hậu đây là hỗ trợ đi, Hứa Văn cũng rất đủ ý tứ, loại thời điểm này nguyện ý ra, còn có Mã Chủ Y lão sư cũng tại đoàn làm phim bên trong, ân, Cam ca trong lòng cũng đều là có đại khái nắm. Vậy là tốt rồi. Lý Tảo Du có chút yên lòng. Quay phim, xem kịch, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cam Kính nhịn không được lắc đầu, cũng không biết là đang vì ai mà dao động. Chương 227, mạnh yếu. Có đôi khi, chết nhân liền phải phục, dù là lại đến cả một đời cũng giống vậy. Vô Gian Đạo làm trở lại, trải qua một tuần ngày hội ngày nghỉ trở về đoàn làm phim các thành viên tràn đầy nhiệt tình, Cam Kính lực chú ý cũng liền tự nhiên mà vậy tập trung đến điện ảnh quay chụp phía trên, không dành phản ứng hơi có chút mãnh liệt công kích, nghị luận, tiết tấu. Như thế xem ra, quét mắt coi khinh nghìn lực sĩ về sau, nhưng không phải liền là quản hắn Đông Hạ cùng Xuân Thu a. Lỗ Tấn, ách, Lỗ Tấn đã nói vẫn rất có áp dụng tính. Cam Kính tại Tết Xuân trước tiệc tối đã nói qua phải tăng tốc quay chụp tiến độ, qua hết năm về sau toàn thể đoàn làm phim thành viên đều đã nhận ra đạo diễn lời ra tất thực hiện. Như thế nào tăng tốc điện ảnh quay chụp tiến độ? Kia là đối với nhóm quay phim nghiên ép, rất có áp lực. Kia là đối thư ký trưởng quay nhóm tác thủ, không có chút nào tiết chế. Kia là đối các diễn viên nước thúc, ngoan cố chấp. Chỉ là, Cam Kính xưa nay không cự tuyệt những người khác cùng một chỗ nhìn đạo diễn máy giám thị bên trong hiện ra hiệu quả tựa hồ. Vẫn được a. Vậy liền, cũng vẫn được. Đoàn làm phim bên trong hàng hiệu nhất Trương Trung Huy không có biểu thị dị nghị, những người khác cũng liền không tốt nói thêm cái gì, chỉ là trong âm thầm nói chuyện trời đất thời điểm khó tránh khỏi nhà rảnh, Trương Ảnh Đế khẳng định là sẽ không phản đối, cùng công việc gặp gỡ cùng công việc còn không phải con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý a. Làm phó đạo diễn, Lý Tảo Du cứ việc trên danh nghĩa phó, nhưng nàng loại này trước kia trà trộn đoàn làm phim tầng dưới chót người có cái cam tính, Trương Trung Huy thậm chí nhà sản xuất Tằng Vĩnh Hoa đều không có ưu điểm, tiếp địa khí. Cho nên, Tết Xuân qua đi không có làm việc mấy ngày, Lý Tảo Du liền rất lúng túng nghe được một chút phàn nàn tiến độ quá nhanh ngôn luận, loại này ngôn luận là năm trước mình hướng Cam ca báo cáo đoàn làm phim thành viên ngại tiến độ chậm lúc hắn liền dự đoán qua. Hiện tại, quả nhiên, vẫn là rất thần kỳ. Lý Tảo Du lần này yên lặng đem đoàn làm phim ngôn luận bầu không khí để ở trong lòng không có báo cáo, chỉ là tại đã quen thuộc mình làm việc vặt công việc về sau càng nhiều đem tinh lực đặt ở Cam ca mỗi ngày phục bản, báo cáo cuối ngày, bên trên. 9 giờ rưỡi tối. Cam ca chỉ cần tâm tình tốt liền sẽ phục bản khi trời quay chụp đồng thời thay đổi nhỏ định tốt ngày thứ 2 quay chụp nhiệm vụ, bình thường, phó đạo diễn Hạ Nghiên cùng thợ quay phim nhóm đều có tham dự hội nghị, Lý Tảo Du mình càng là mỗi ngày không rơi. Lý Tảo Du hôn qua đoàn làm phim không ít, thế nhưng là giống Cam ca loại phong cách này đạo diễn thật đúng là không chút gặp qua. Đương nhiên, nàng biết mình trước kia đều là chạy đóng vai phụ, duy nhất một lần đương diễn viên chính tiếp xúc đạo diễn còn nhất trên lưng một ngụm thật to hoa nước, khó tránh khỏi có chút kiến thức không đủ. Có lẽ, lớn đạo diễn đều là như vậy đâu. Cam ca cho dù bây giờ không phải là lớn đạo diễn, về sau cũng nhất định đúng không? Lý Tảo Du trong đầu hiện ra đủ loại suy nghĩ gõ mở cửa phòng. Hở? Hạ tỷ đâu? Quay phim các lão sư đâu? Lý Tảo Du trước đối mở cửa Cam Nam Sơn lão gia tử ngọt ngào chào hỏi mới đánh giá một vòng có chút kinh dị. Hạ Nghiên chờ chút đến, nàng cùng Phương Đông truyền hình điện ảnh tại câu thông vai phụ vấn đề, trước đó bọn hắn đề cử một người không có ngăn kỳ, muốn lâm thời tìm. Cam Kính quanh chân ngồi ở trên ghế salon, một tay chống đỡ cái cầm một tay cầm bút. Lý Tảo Du nghĩ nghĩ, nói ra, là cái kia cảnh sát một tên khác nội ứng Lâm Quốc Bình sao? Ừm, là cái này, có mấy cái ống kính là cần hắn phối hợp. Cam Kính để bút xuống ấn mở hôm nay quay chụp ra phần diễn, nhẹ nhõm nói nói, đến xem màn kịch của hôm nay đi, nhân vật sự tình tốt giải quyết, yêu cầu không cao. Lý Tảo Du rời cái ghế dựa ngồi xuống, hướng về phía cười tủm tỉm đối với mình khoát tay chào hỏi tiểu nữ hài gật đầu đáp lại, nói ra, hôm nay ta nhìn Cam ca cùng Huy Đế đối với nhân vật xử lý có chút khác nhau à. Cam Kính chậm rãi gật đầu, vẻ mặt có chút phiêu hốt, không có trả lời, lâm vào suy nghĩ. Vô Gian Đạo bộ này điện ảnh có rất nhiều góc độ có thể nói, hiện tại đứng tại vị trí của hắn cân nhắc chính là diễn viên biểu hiện cùng cố sự chỉnh thể tính cân đối, Trương Trung Huy diễn kỹ không có vấn đề, nhưng là có chút chi tiết hắn là cảm thấy có thể càng tốt hơn. Hôm nay quay chụp phần diễn là từ Trương Trung Huy cùng Mã Chủ Y để hoàn thành, là cố sự sắp kết cục trước một chỗ thu dây, Trương Trung Huy vai diễn Lưu Kiến Minh thông qua liên hệ nội ứng nắm giữ Mã Chủ Y vai diễn Hàn Sâm động tĩnh, cuối cùng nhất cử xuất kích, tự mình một v một diệt khẩu. Bộ phận này xem như cùng cố sự bắt đầu Hàn Sâm dùng Lưu Kiến Minh đi cảnh sát trong đó quỷ tình tiết có cái hô ứng, có thể để cho cố sự càng có tuyến tính, cũng là Lưu Kiến Minh nhân vật này phát huy diễn kỹ không tệ đoạn ngắn. Chỉ là, Cam Kính cảm thấy hôm nay Trương Trung Huy đối với Lưu Kiến Minh tại bãi đậu xe dưới đất đối mặt Hàn Sâm diễn dịch trên lệch chút ý tứ, một cái gút mắt nhiều nằm bóng ma bỗng nhiên tản đi, loại kia trăm mối cảm xúc nổn ngang bộ dáng là kém một chút hương vị. Ngươi cảm thấy cái gì gọi là cấp độ cảm giác? Cam Kính an tĩnh nhìn một lần quay chụp phần diễn hình tượng, lên tiếng hỏi. Lý Tảo Du có chút trầm ngâm, Cam ca, cái này rất khó thoát ly kịch bản đảm nhân vật đi. Thời hợt mà nói, ta cảm thấy chính là nhân vật càng lập thể, ông kính trước chỉ có khuôn mặt, khả quan chúng nhìn thấy tin tức không chỉ như vậy một loại, cái này không phải liền là cấp độ cảm giác à. Cam Kính nhìn Lý Tảo Du một chút, từ chối cho ý kiến. Sau một lát, hắn lại mở miệng nói, hôm nay ngươi có nghe thấy ta cùng Lão Trương tranh luận sao? Nữ hài lắc đầu, một cái là đạo diễn, một cái là ảnh đế, hai người có khác nhau thời điểm ngay cả Lục Vĩ đều không có đi lên gót, nàng càng không phải không biết thú vị. Đem gần thời gian 10 năm, một đoàn thỉnh thoảng hiện lộ ở trước mắt bóng ma rốt cục tiêu tán, là cao hứng là nhẹ nhõm là nặng nề vẫn là bi ai. Điểm này khó mà nói, cho nên ta nói, Lưu Kiến Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lao Trương nha, hắn nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang cái rắm, ân, đây là hắn nguyên thoại, ảnh đế nguyên thoại, hắn đã cảm thấy khoảnh khắc như thế phức tạp như vậy biểu hiện không phù hợp thực tế, muốn càng tiêu hùng càng dứt khoát một điểm. Cam Kính cười cười, ta bây giờ suy nghĩ một chút, giống như cũng có thể. Lý Tảo Du lặng lặng nghe Cam ca nói xong rồi mới nói ra, khán giả hẳn là càng muốn nhìn thấy có thể thể hiện phức tạp diễn kỹ ông kính a. Khán giả đương nhiên thích xem cái này. Cam Kính nói, chúng ta xem phim thời điểm cũng thích à, ân, thế nhưng là khảm nạm đến trong chuyện xưa thời điểm được toàn bộ cân nhắc, dựa theo lão Trương chính mình ý tứ tới là có thể, ấn ta ý tứ đến cũng được, chính là ta nhìn hắn diễn ta cái này một bản có chút không quá có thần vận. Cam Kính hôm nay đụng phải khác nhau, không có sinh khí, giờ phút này nói ngược lại là càng tới hào hứng, hắn đem hình tượng điều chỉnh đến phần diễn bên trong Lưu Kiến Minh vừa đứng ở Hàn Sâm trước mặt ông kính, cười nói, lão Trương đi, diễn cố nhiên là tốt, thế nhưng là thiết kế cảm giác là mạnh một điểm, dựa theo yêu cầu của ta đến diễn cái này một bản lộ ra có chút làm ra vẻ. Ngươi biết thiết kế cảm giác sao? Cái này kỳ thật cũng là khác biệt bẻ cánh diễn viên đang biểu diễn lúc có thể khiến người ta phát giác được một chút đặc thù. Ngày hôm qua thời điểm ta cùng Lao Trương nói hôm nay muốn quay bộ này điện ảnh, một mực là đến 1 giờ đêm hắn đều còn tại cùng ta trò chuyện nhân vật, hắn muốn trong lòng nắm chắc. Cam Kính cười nói, hắn muốn rõ ràng biết nhân vật trước đó làm gì, về sau làm gì, ở giữa ý nghĩ là dạng gì, sau đó hoàn thành nó. Nếu như đổi lại thể nghiệp phái, tìm cảm xúc, đầu nhập cảm xúc, đứng ở Hàn Sâm trước mặt, sau đó cứ dựa theo nội tâm trực giác đến tạo nên. Cam Kính nói có chút mập mờ. Lý Tảo Du suy tư một hồi, tổng kết nói, mạnh thiết kế cùng yếu thiết kế. Đúng. Nơi này ta kỳ thật muốn là yếu thiết kế, nhưng lão Trương con đường là cái trước, cái nào tốt hơn đâu? Cam Kính buông tay, quay đầu nhìn chăm chú Lý Tảo Du, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Lý Tảo Du bị như thế xem xét, trong lòng hơi hoảng, nhưng vẫn là tuân theo logic, nếu là ta đến tuyển, ta đương nhiên là mạnh thiết kế, ta được trong lòng nắm chắc a. Cam Kính lắc đầu, ánh mắt một lần nữa bỏ vào trên tấm hình. Kia Cam ca khẳng định là yếu thiết kế. Lý Tảo Du hỏi, ta nói ngươi khẳng định cảm thấy ta cuồng vọng. Cam Kính cười cười, đây thật ra là một vấn đề ngu xuẩn, ta đương nhiên là đều cũng có dùng đều xuất sắc. Lý Tảo Du cảm thấy mình thật rất ngu ngốc. Hó hó hó chương 228, chỉ đạo. Mạnh yếu thiết kế là diễn viên biểu đạt nhân vật khác biệt đường đi, là biểu diễn khác biệt phương pháp thuyết minh. Bất quá, yếu thiết kế có đôi khi không quá ổn định lại có thể lộ ra rất có linh tính, thể nghiệm phái diễn viên tại hoàn thành nhân vật thời điểm muốn chuyên chú thiêu đốt mình, đây không phải chuyện dễ dàng, giống Chu. Ân, ta trước kia một người bạn liền rất am hiểu làm như vậy. Rất nhiều người nói thể nghiệm phái là bằng vào thiên phú, nhưng thiên phú cố nhiên có, nhưng nó cũng là có thể rèn luyện, chuyên chú, đầu nhập, lại chuyên chú, lại đầu nhập, minh bạch chưa? Tối hôm đó, Lý Tảo Du trở lại gian phòng của mình còn đang suy nghĩ Cam ca đối với mình lời nói, nàng luôn cảm thấy tiền bối có ý riêng, là nói mình không đủ chuyên chú sao? Là nói mình không đủ đầu nhập sao? Lý Tảo Du có chút không quá xác định, nàng hiện tại cảm thấy mình đã có thể thoát khỏi loại kia trên mạng tin tức cho mình oan ức áp lực, nhưng càng là tiếp xúc Cam ca thì càng biểu diễn thật sự là một môn rất cần phải cẩn thận học tập nghệ thuật. Một năm qua này phảng phất học được rất nhiều lại hình như còn kém thật xa. Cam ca có một cái họ Chu bằng hữu. Lý Tảo Du chợt nhớ tới một chi tiết, Cam ca tại nâng lên bằng hữu thời điểm mập mờ trôi qua, không biết là vị nào diễn viên, có linh tính, bình thường là dùng để hình dung nữ diễn viên a, giống như chưa thấy qua họ Chu diễn viên tới bái kiến Cam ca. Lý Tảo Du không có xoắn xuýt quá lâu, nàng học Cam ca đồng dạng khoanh chân ngồi ở trên ghế salon ấn mở dĩ vãng bảo tồn lại video, nơi này có tiền bối nói tới thể nghiệm phái phương pháp cùng luyện tập, còn có hắn cho mình làm mẫu, trong đó không thiếu nam đóng vai nhân vật nữ giống như lúc. Đáng tiếc, như chính mình trước đó chuyên chú đầu nhập học tập phạm tiên bên trong biểu diễn là có không ít tinh hoa bộ phận ở trên chiếu thời điểm cắt bỏ, không phải như vậy có lẽ tin tức cũng đen không được mình đâu. Cam ca hiện tại cũng tại bị truyền thông công kích, nhưng hắn ý tứ có những cái kia rất tốt âm nhạc tác phẩm liền không có chút nào dùng lo lắng, nếu như chính mình cũng có thể dạng này liền tốt. Lý Tảo Du vừa xem vừa nghĩ, đống nhiên hoàn hồn, điện thoại đã màn hình đen không có thanh âm. Không có điện. Nữ hài sửng sốt một chút, nhớ mang cầm lúc đi ra còn có 70% lượng điện, nàng từ trên ghế xạ lọn đứng lên tìm tới sạc pin sau đó khởi động máy như cũng không có phản ứng gì. Hư mất rồi. Lý Tảo Du nghiên cứu một hồi không có kết quả gì. Như vậy, ngày mai cầm đi sửa một chút đi. Cam Kính là đối với Lý Tảo Du lớn tiếng nói khác biệt biểu diễn bẻ phái khác nhau, thế nhưng là, lời này đối với Lý Tảo Du đương nhiên là dễ nói rồi, còn khi hắn cùng Trương Trung Huy giao lưu thời điểm liền không có cách nào trực tiếp như vậy. Người có tên cây có bóng à, lão Trương tốt xấu là ảnh đế, hành nghề gần 20 năm sớm đã có hắn cố hữu biểu diễn logic. Hắn ảnh đế chính là như thế tới, thành công của hắn cũng chính là như thế tới, Cam Kính không cảm thấy bằng vào mình bên trên miệng môi dưới một đập liền có thể thay đổi vị này ảnh đế ý nghĩ. Như vậy, ứng làm như thế nào cải biến đâu? Cam Kính ở trong lòng hướng thân là đạo diễn mình hỏi một vấn đề. Sau đó, làm diễn viên mình trả lời vấn đề này, trừ tự mình làm mẫu còn có thể chơi như thế nào? Bất quá, Cam Kính cảm giác được hiệu quả như mình muốn là tốt, Trương Trung Huy cảm thấy hắn diễn hiệu quả là tốt, kia, làm mẫu cũng không thể quá cứng ngắc xử lý, không thể một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ vẻ mặt. Bảo trì khiêm tốn, rèn luyện tiến lên. Hôm sau, Cam Kính sửa đổi tối hôm qua định ra tới quay chụp kế hoạch, quyết định một lần nữa quay chụp hai lần Lưu Kiến Minh cùng Hàn Sâm bãi đậu xe dưới đất đối hí. Lão Trương, đoạn này cũng rất không tệ, so với hôm qua cảm giác còn tốt ta. Lão Trương, vừa rồi cái biểu tình kia rượu a. Lão Trương, có thể a, ngươi hôm nay trạng thái không tệ a. Chỉ là lần thứ nhất quay qua, Cam Kính liền chất lên khuôn mặt tươi cười, thái độ khác thường đưa cho tán dương. Dù là ảnh đế, Trương Trung Huy lập tức vậy mà cũng có chút thụ sủng nhược kinh ý tứ, từ năm trước bắt đầu tiến tổ đến bây giờ tăng tốc tiến độ, hắn phát hiện Cam Kính vị này đạo diễn mặc dù tuổi trẻ, thật đúng là có một cấu ngạo khí, tùy tiện không khen người. Bình thường nhiều nhất chính là cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm tạm được, mà càng thấp kém hơn ép lại đến một lần động não tỉnh, quay phim đâu loại hình cũng không hiếm thấy. Tóm lại, Trương Trung Huy đối mặt Cam đạo diễn ca ngợi thật là có chút không thể đứng. Ha ha, đạo diễn, ta đây, ta thế nào? Một vị khác xuất trận diễn viên Mã Chủ Y mang theo một chút cầu sở đầu chờ mong hỏi thăm. Cam Kính chỉ là liếc mắt nhìn hắn, miệng bên trong không có lưu tình, ngươi cũng có thể, tối thiểu nhất không có cản trở. Mã Chủ Y biểu hiện trên mặt cứng lại, có chút dầu dĩ không vui, ta dù sao cũng là Mã lão sư, ngươi có biết hay không gần nhất ngươi có không ít sự ta đều thay ngươi giải quyết đây này. Ừm a, cho nên ta nói ngươi không có cản trở a. Cam Kính tự nhiên nói. Mã Chủ Y thanh âm càng nhỏ hơn, hắn đích thì thầm một tiếng, cùng ảnh đế đối hí nào có dễ dàng như vậy. Cam Kính vừa rồi bởi vì ca ngợi ảnh đế mà có tiếu dung biến mất, hắn nghiêm túc đối Mã Chủ Y nói ra, "Lão Mã, trước đó nếu không phải cho ngươi phần kính đồ để ngươi đối tấm gương luyện, nếu không phải là vạch khuyết điểm của ngươi để ngươi tự hành sửa lại, nhưng ta vừa rồi nghĩ nghĩ, thực tế đối hí thời điểm chỉ đạo ngươi khả năng càng tốt hơn." "Thật sao? Hiện tại sao?" Mã Chủ Y có chút không biết làm sao, cũng có chút khẩn trương, cái đồ chơi này cùng làm thơ soạn thế nhưng là không có một chút xíu quan hệ a. "Liên hiện tại đi." Cam Kính hướng về phía Mã Chủ Y chỉnh trọng gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh Trương Trung Huy, nói, "Lão Trương, ta trước chỉ đạo hạ lão Mã a, ngươi nghỉ một lát." Trương Trung Huy gật gật đầu, cái này đương nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, ống kính riêng phần mình quý vị, Mã Chủ Y một lần nữa đứng tại bãi đỗ xe, Cam Kính cũng rất nhanh từ phòng trang điểm ra, hắn nói là chỉ đạo Mã Chủ Y, nhưng mình nên dùng quần áo, nên hóa trang một điểm không có bất việc. Máy quay phim vận hành, đoàn làm phim bên trong thành viên bởi vì không phải chính thức quay chụp tất cả có chút buông lỏng. Thế nhưng là, khi Cam Kính ra trận, khi hắn theo Hàn Sâm khẩn yếu quan đầu đánh cho điện thoại di động của mình tiếng chuông tại bãi đậu xe dưới đất cô linh linh vang lên mà đứng đến vị này ảnh hưởng tới mình nửa đời người đại lao trước mặt lúc, một loại vi diệu khác biệt khí chẳng lại như không có triển lộ ra. Lưu Kiến Minh nhân vật này một mực là Trương Trung Huy đến diễn, trải qua khoảng thời gian này biểu diễn, tất cả mọi người rất tán thành Trương ảnh đế thực lực, cũng liền thành lập được Trương Trung Huy Lưu Kiến Minh dạng này một loại ấn tượng. Nhưng hiện tại, Cam Kính mặc đồ vest, trải lấy kiểu tóc lấy Lưu Kiến Minh xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được, sao? Cam Kính diễn Lưu Kiến Minh nhân vật này giống như cũng có thể a. Có ảnh đế cấp bậc Trương Trung Huy vào trước là chủ, hiện tại Cam Kính vừa vào sân lại có thể mang đến hình tượng bên trên dao động, đây là một kiện rất để người kinh ngạc sự tình. Đặc biệt là, Trương Trung Huy nhất là chấn động một người. Máy giám thị bên trong biểu diễn tại tiếp tục, Cam Kính mang theo lệnh ý, mang theo niệm ai, mang theo giải thoát vẻ mặt nhìn xem Mã Chủ Y, trầm mặc an tĩnh nâng súng cầm trong tay lên. Phanh. Mã Chủ Y hai ngày này thứ N lần ngã xuống đất. Cam Kính dưới tầm mắt rời, giống như vui không phải vui, giống như buồn không phải buồn, đạm mạc thấp giọng nói ba chữ, ngươi chọn. Đoạn ngắn kết thúc, Cam Kính không có đi nhìn máy giám thị, như cũ hài lòng kết thúc công việc. Mã Chủ Y nhìn thấy kết thúc, hắn đặt mông từ dưới đất bò dậy, chờ đợi lấy đến từ đạo diễn phê bình cùng diễn giải, thế nhưng là, Cam Kính một điểm không có ý lên tiếng. Đợi đến Mã Chủ Y nhìn xem đạo diễn muốn đi tìm thợ quay phim, hắn mới buồn bực nói, "Cam đạo, ngươi còn không có chỉ đạo ta đây." Cam Kính quay đầu cười một tiếng, "Lão Mã, ngươi diễn có thể. Kết thúc công việc đi, kết thúc công việc đi. Ta còn đều." Mã Chủ Y chỉ cảm thấy không hiểu đấu, cái này đạo diễn, cái này Cam Kính, quả thực chính là không chịu trách nhiệm a. Hó hó hó chương 229, yêu cùng ca. Cam Kính là cái rất có trách nhiệm nam nhân. Tối thiểu nhất, chính hắn là như thế này cảm thấy. Hắn làm đạo diễn làm cẩn trọng, cho dù là ở những người khác đã nghỉ ngơi thời điểm còn tại tăng ca sửa chữa phân kính đồ, sau nghĩ phía sau quay chụp. Hắn làm diễn viên làm toàn tâm toàn ý đầu nhập, cho dù là không ít người cho rằng biểu diễn đã 10 phần đúng chỗ, mình vẫn như cũng là đã tốt muốn tốt hơn, nhu cầu không lưu lại nhân vật bên trên tiếp đối. Hắn làm người đầu tư làm, ách, cái này không tính chuyên nghiệp, nhưng cũng là tận tâm tận lực a. Cho nên, Cam Kính, ngươi thỏa đáng cái phụ trách người, một cái phụ trách phụ thân, tư tư còn nhỏ, ngươi liền không nghĩ cho nàng một cái hoàn chỉnh gia đình sao? Một phần tình thương của mẹ sao? Ngày này đoàn làm phim kết thúc công việc trở về ban đêm, Cam Kính đầu tiên là thông chi hôm nay không có quay chụp báo cáo cuối ngày. Sau đó là cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế salon dùng di động cùng Trương Trung Huy tiến hành cầu thông giao lưu. Đạo diễn chi ý không tại ngựa, ở chỗ Huy đế chi thân a. Những người khác không rõ đạo diễn ý tứ, Trương Trung Huy lúc ấy không có kịp phản ứng, nhưng tiểu gì cũng sẽ hiểu ra. Cam Kính rất thuận lợi chờ được hắn tin nhắn, câu được câu không trò chuyện biểu diễn, nhân vật, kịch bản, thậm chí tuyên truyền, phòng bán vé, cho đến lao ra từ Cam Nam Sơn dùng thẻ phòng soát mở cửa, thần tình nghiêm túc đứng ở trước người. Nô. Cam Kính lực chú ý đều tại làm sao nói êm thai phía trên, giờ phút này bị mình lao ba khuyên bảo liền có chút mơ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, "Ân, rất tốt." Gian phòng bên trong chỉ có hai người, nữ nhi không đến, thường tới nghe báo cáo kế hoạch người cũng không có ở. Như vậy, là phải tiếp nhận nhân sinh giáo dục a. Làm sao bỗng nhiên nói cái này? Nhị tư đâu này? Cam Kính bất động thanh sắc trước Hàn Huyên. Người xem một chút, không có một cái quản sự tại, ngay cả hài tử danh tự liền mù kỳ bạc đều. Cam Nam Sơn không chút khách khí dạy dỗ. Cam Kính dở khóc dở cười, lão nhân gia ngài lại không phải lần đầu tiên nghe thấy, cái này một lúc lâu a thấy ngứa mắt thời điểm, hô hấp đều là sai a. Tốt tốt tốt, ta sẽ tìm một nhà khá giả, để người ta có thể chiếu cố ta, có thể chiếu cố nhị tư, có thể kiếm tiền. Sau đó ta liền cùng với vợ giáo nữ nhi à, khoái hoạt thi đấu thần tiên. Cam Kính giống như hống nữ nhi đồng dạng đối với mình lao ba nói như vậy. Cam Nam Sơn ngồi xuống, hắn để ánh mắt của mình cùng nhi tử nhìn thẳng, nghiêm túc nói, ta không phải nói đùa. Nhưng lão nhân gia ngài không phải cũng như thế tới sao? Cũng không cho ta tìm mẹ kế à? Cam Kính chỉ ra một cái lao ra tử hành vi nghịch lý. Ta là ra sức vì nước, có thể giống nhau sao? Về sau làm chết lại, ngươi bây giờ tiền không hề ít, có thể tìm gặp người cũng không tính ít. Cam Nam Sơn trực tiếp điểm tên, Lý Tảo Du ta nhìn người liền rất ngoan, nếu không, Du Tịnh, thân càng thêm thân, sẽ còn đối tư tư tốt, thực sự không được, cái kia người nước ngoài cũng thành a. Điểm binh điểm tướng, điểm đến người đó là ai vậy? Cam Kính trêu chọc nói, ta đây cũng là ra sức vì nước đâu, quốc gia ngay tại phát triển mạnh ngành dịch vụ, chính là học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia a. Ngươi không cần cùng ta ương ngạnh, nếu không có tư tư, ngươi cả một đời làm người không vợ, ta cũng lời hỏi, lần trước ta cũng đã nói, tư tư giáo dục rất trọng yếu, hoàn chỉnh gia đình rất trọng yếu. Cam Nam Sơn rất bất mãn mà đập thái độ. Giáo dục loại sự tình này cũng không phải thêm một cái mẹ liền tốt, lại nói vẫn là mẹ cái này, trên đời này nhiều như vậy phụ mẫu đều ở, gia đình còn rất nhiều con bất hiếu đâu, nhân tố là nhiều mặt nhà, cha, không phải ta nói, ngươi cái này tư tưởng được sửa đổi một chút. Cam Kính thản nhiên nói, ta là suy nghĩ minh bạch, thật có thích hợp tự nhiên có thể, không, có vậy thì thôi. Cam Nam Sơn thẳng nhíu mày, cái gì gọi là tính toán? Chính là ta một người đem nhị tư nuôi lớn, nàng có ta, có nàng tiểu gì, trọng yếu nhất vẫn là có ngươi đây, chúng ta đều yêu nàng, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Cam Kính nháy mắt mấy cái, đã thản nhiên lại định ngọt. Cam Nam Sơn trợn mắt tròn xoe, hắn vốn chính là loại kia thô kệch tính tình, cái này có thể đè xuống tâm đến cùng Cam Kính nói chuyện gia đình của hắn vấn đề, đã đúng là khó được rồi, hết lần này tới lần khác nói thế nào đều nói không thông a. Hắn lập tức đứng lên, dẫn đùng đùng nói một câu, đi ngươi đại gia, ta đi. Cam Kính rất bất đắc dĩ nhìn xem lão gia tử bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn đối với nữ nhi trưởng thành giáo dục là lại quan tâm, bất quá có quan hệ phụ mẫu giáo dục cái này một khối cũng thật sự là rất nghiêm túc cân nhắc qua, thế nhưng là càng nghĩ vẫn cảm thấy tùy tiện tìm một vị mẹ kế ngược lại là bất lợi cho nhị tư nha. Về phần mình, kia càng không có gì nóng nảy, tình tình yêu yêu, yêu tình yêu tình, suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần. Bởi vì cái gọi là, từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân, không ngoài như vậy. Cam Kính ngẫm nghĩ nửa ngày, lắc đầu mới lại bắt đầu lại từ đầu cùng Trương Trung Huy câu thông trước đó một màn kia biểu diễn phong cách, bọn hắn hai ngày trước tại Sở Tiêu Điêu thời điểm từng có khác nhau, nhưng đây chẳng qua là trên miệng nói, hiện tại làm được thực sự sau khi biểu diễn liền rất có không tầm thường hiệu quả. Trương Ảnh Đế nhìn trên miệng còn tại giao lưu, không có trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn trên tâm lý hẳn là có chỗ xúc động. Bất quá, người ta dù sao cũng là ảnh đế, lúc trước khác nhau cũng là bị đoàn làm phim thành viên nhìn ở trong mắt, thay đàn đổi dây không thể lập tức liền đến, dù sao cũng phải có cái anh em bậc thang mới là, loại thời điểm này liền cần một chút câu thông nghệ thuật. Cam Kính có đôi khi tương đối bại hoại, giống đối mặt Lý Tảo Du, Hạ Nghiên các nàng thích nói chúng tim đen vạch đến vấn đề, nhưng đối mặt Trường Trung Huy, Lục Vĩ, Hứa Văn ba vị này liền không tốt quá thẳng thắn. Hắn cũng không phải trong lòng bởi vì đối phương địa vị mà có chỗ bất công, thực là lấy làm việc hiệu quả là tiêu chuẩn, làm sao nói có thể để cho điện ảnh quay chụp thuận lợi hơn, vậy liền làm sao tới. Suốt cả một buổi tối, Cam Kính đều tại cùng Trường Trung Huy nói chuyện phiếm, từ điện ảnh môn này nghe nhìn nghệ thuật đến diễn viên biểu diễn phương pháp lại đến đương kim điện ảnh thị trường, không thể không nói, Trường Trung Huy chìm đắm gần 20 năm vẫn rất có kiến giải, dạng này trò chuyện xuống tới hai người đều rất có thu hoạch. Chỉ là Cam Kính trong lòng đối Trương Trung Huy là tán dương, hắn lại không biết Trương Trung Huy đối với mình là kính diễm. 11 giờ khuya, Cam Kính buông xuống nhanh không có điện, điện di động bỗng nhiên ngạc nhiên, à, nữ nhi đâu? Lao ra từ đâu? Hắn bấm Cam Nam Sơn điện thoại không người trả lời, lại gọi cô em vợ Du Tịnh dãy số mới biết được lão nhân này là mang theo nhị tư một lần nữa mở cái phòng, nhìn có phần là bởi vì cùng mình câu thông không khoái mà có phân rõ giới hạn ý tứ. Cam Kính cảm thấy rất buồn cười, thường ngữ có mây, càng già càng tiểu, cái này Cam lão gia tử thật đúng là như cái lão ngoan đồng à. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Cam Kính bình thường rửa mặt, gặp được nắm nữ nhi tay tiến đến Du Tịnh. "Cha ta đâu?" Hắn theo miệng hỏi. Du Tịnh có chút buồn bực, "Đi a, hắn không có nói với ngươi sao?" "A?" Cam Kính kinh hãi, "Đi đâu?" Du Tịnh mở mịt nói ra, "Cam thúc hành tung." "Ách, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút." Cam Kính giơ tay lên một cái, lại buông xuống, nói ra, "Được rồi, hắn đây là giận ta đâu, ân chờ hai ngày nữa ta cấp cho tư tư cho hắn gọi video." "Vì cái gì sinh khí?" Du Tịnh buông ra cháu gái tay, hỏi một câu. Cam Kính lườm nàng một chút không nói chuyện, "Vì cái gì sinh khí?" Hắn giống như nói có thể cùng người thân càng thêm thân đâu. Nhị tư a, hôm qua cùng gia gia cùng nhau a. Hắn nói gì? Cam Kính hướng về phía nữ nhi vẫy vẫy tay, hắc, nữ nhi tại cái này, không sợ lao ra tử nhiều sinh khí, trò chuyện video thời điểm để nàng nhiều hô vài câu gia gia nhìn ngươi còn sụ mặt không. Cam học tư tiểu toái bộ chạy đến lao cha bên người, ngửa đầu nhìn xem bên miệng hắn bọt kem đánh răng, chỉ điểm, cha, ngươi miệng không có lau sạch sẽ. Cam Kính cười cười, đưa tay đi lấy khăn mặt. Gia gia cùng ta nói cái gì nha? Hắn nói. Tiểu nữ hài nói nghiêm túc, hắn nói để ta chiếu cố tốt ngươi. Ha ha ha, để ngươi chiếu cố ta. Cam Kính cười một tiếng, lại lặp lại một lần, để ngươi chiếu cố ta nha. Chỉ là, chính hắn lặp lại một lần lời này thời điểm đống nhiên dừng lại, trong tay khăn mặt cũng chậm rãi buông xuống, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ý không ngờ được mềm mại. Cam học tư không có phát giác được cha mình tâm cảnh biến hóa, cho là hắn không tin, tiếp tục nói ra, thật. Gia Gia nói ngươi chỉ có ta, ta cũng chỉ có ngươi, muốn ta chiếu cố tốt ngươi. Cam Kính há to miệng, có chút không biết nói cái gì. Hắn hơi sững sốt một hồi mới lắc đầu nói, hắn cùng ngươi nói cái này làm gì, thực sự là. Gia Gia nói rất đúng nha. Cam học tư ngược lại là rất tán đồng lần này dặn dò, tiểu đại nhân giống như phải nói, ta sẽ chiếu cố tốt cha. Được thôi. Cam Kính xoay người hôn một chút nữ nhi cái chán, lại đối Du Tịnh nói, gọi phần thanh đạm điểm bữa sáng, ta hôm qua cùng Lao Trương Hàn Huyên thật lâu, lúc đầu đều muốn ngủ, hắn lại cho ta gọi điện thoại nói lên hạ linh cảm. Du Tịnh cười ôn hòa cười, lực chú ý tất cả mình tỷ phu có chút không kịp che giấu nữa trên nét mặt. Nàng giờ phút này trong lòng có chút không thích hợp kinh ngạc, giống tỷ phu loại này diễn viên cũng có không che giấu được cảm xúc thời điểm a. Bữa sáng ăn rất yên tĩnh, ba người đều không nói lời nào. Chỉ là, Cam Kính vừa ra đến trước cửa vẫn là hít một câu, cha ta người này phong phạm thật đúng là hiếm thấy. Du Tịnh liên tục gật đầu, nàng là rất có này cảm giác. Được rồi, lại là một ngày mới, khởi công, làm việc, tiến tới. Cam Kính hô thở ra một hơi, nhìn về phía Du Tịnh, nhuận miệng cười, cô em vợ thân yêu, đi thôi, trên đường đem khoảng thời gian này si đi thị trường nói một chút, gần nhất đều không quan tâm cái này. Du Tịnh bị bỗng nhiên mà đến có chút không hiểu thấu xưng hô chấn một cái, nàng theo bản năng nói ra, được. Ba người đi ra ngoài, một ngày mới vẫn cần cố gắng. Theo ảnh đế Trương Trung Huy vị này đoàn làm phim địa vị cao nhất đại gia càng thêm tán đồng Cam Kính đạo diễn cùng ý kiến, Vô Gian đạo đoàn làm phim quay chụp tiến độ càng thêm nhanh. Từ trên xuống dưới làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liên đối lấy Cam học tư cơm nước đều giảm xuống một đoạn. Cam Kính đạo diễn quay chụp có một cái ngày càng vì đoàn làm phim thành viên biết phong cách, đó chính là mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, đây cũng là quay chụp tiến độ có thể nhanh chóng phổ biến một nguyên nhân trọng yếu. So sánh với không ít người trước kia tiếp xúc qua cái khác đạo diễn, Cam Kính phảng phất như là trong đầu có chậm chậm triển khai hình tượng lấy cung cấp quay chụp giống như, lại thêm, hắn còn có một tay tương đương có trình độ phân kính đồ bản lĩnh. Đoàn làm phim trên dưới thành viên tại điện ảnh quay chụp gần 2 tháng thời điểm đã là bị tin phục, cảm thấy vị này tuổi trẻ đạo diễn mặc dù yêu cầu cao điểm, mặc dù nói chuyện thẳng điểm, nhưng cái này trên người tài hoa đúng là rất lợi hại. Đạo diễn cuối cùng muốn vẫn là kết quả sau cùng, có thể đánh ra một bộ hảo tác phẩm kia là toàn viên lý lịch bên trên đều có thể tăng thêm quang huy một bút, cũng bởi vậy, nửa ngày liền có thể chuyển trận 2 lần quay chụp ngạnh sinh sinh cắn răng nhẫn nhịn tới. Cam Kính rất hài lòng, đây chính là làm việc cho tốt có thể mang tới cảm giác thành tựu a, nếu như điện ảnh đánh ra đến, nếu như khán giả có thể nhìn thấy mình đứng tại trên sân thượng, nếu như khán giả có thể ghi nhớ lời kịch đồng thời ứng dụng đến khác biệt tràng cảnh bên trong, ai nha, chỉ là ngẫm lại liền thoải mái không được. Cái này cũng có thể chính là thân là diễn viên có khả năng hưởng thụ được khác loại ý nghĩa. Ngày 10 tháng 2, đoàn làm phim làm việc như cũ tiếp tục, Cam Kính tại khua chiêng gõ trống quay chụp sau khi bắt đầu cân nhắc một vấn đề, nữ nhi nhà trẻ tại trong tháng này tuần đầu tiên liền muốn khai giảng, điện ảnh bên này khẳng định là đến tháng 4 lúc tả hữu mới có thể đóng máy. Mình cũng không cách nào trở lại kinh thành bồi nữ nhi, giữa này thời gian này phải có người đến xem nàng. Ân, Du Tịnh Du phó tổng việc nhân đức không nhường ai a. Du tổng, ngươi tại đoàn làm phim không có việc gì qua hơn một tháng, có hay không có thể cân nhắc hồi kinh dàn xếp công ty đại cục rồi. Cam Kính thừa dịp Lục Vĩ cùng Trương Trung Huy thượng trang công phu đem cô em vợ hô đi qua. Du Tịnh nghe lời nghe âm, biết Cam Kính ý tứ, dứt khoát nói ra, chờ nhị tư khai giảng ta liền trở lại kinh thành. Thật là quá thuận lợi rồi, chuyến này về loại trừ bỡ lù dưới thị trường tế thủy trường lưu, cũng có thể trước thử một chút nước Anh bên kia, lượng nhỏ số lượng chúng ta bồi thường nổi, cũng liền có thể nhiều nếm thử. Cam Kính cười nói, khác nha, Sở Tuệ tại dùng thượng đồ làm Vô Gian đạo giai đoạn trước tuyên truyền, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể nhiều tham dự tham dự, ngươi phải hiểu thêm về điện ảnh trước trước sau sau sự mới thuận tiện làm cái khác được. Được. Du Tịnh toàn bộ tiếp nhận. Cam Kính hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vừa định lại động viên hai câu bỗng nhiên cảm thấy điện thoại di động chấn động. Đây là Tạ Hâm Tạ Thiên Hậu đánh tới. Cam Kính xem xét cái này tên liền đoán được là chuyện gì. Cam Kính, ta chuẩn bị trước tuyên bố đổi núi lân khúc, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tạ Hâm đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta muốn nói gì? Nô, ta cảm thấy ngươi còn có thể dựa theo nguyên kế hoạch đến a, thả album bên trong liền tốt. Cam Kính chân thành đề nghị nói, thực sự không cần vì ta hưng sư động chúng. Thật. Tạ Hâm nói, ngươi xác định làm như vậy? Cam Kính thở dài một hơi, nói ra, được rồi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, đã ngươi muốn vì bằng hữu ra mặt, muốn nhìn đến những cái kia nhạc bình người mặt bị đánh sưng, muốn nhìn đến khán giả cùng tán thưởng đây là một bài tốt ca, muốn lấy được bằng hữu cảm tạ, vậy ta không thể không tôn trọng một vị sinh ra tự do người quyết định. Tạ Hâm, mặt khác, nếu như ngươi minh xác nâng lên tên của ta, kia ta cảm tạ có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Cam Kính từ đáy lòng nói, được rồi, ta buổi chiều liền chính thức tuyên truyền, ngày mai cao đẳng các đại bình đại, 3 tháng đánh bảng kim khúc thưởng. Tạ Hâm nói như thế. Buổi chiều, đây cũng quá lôi lệ phong hành đi. Cam Kính vì loại này phong cách hành sự sở kinh quái lạ. Ngươi điện ảnh không phải tháng 4 thời điểm đóng máy a? Ta dự định tháng 4 tuyên bố bị lãng quên thời gian, nó dùng để đánh tháng 4 kim khúc thưởng. Tạ Hâm nói tiếp kế hoạch. Đúng, kế hoạch là như thế này. Ân, được, ta không có ý kiến. Bất quá, ngươi chính thức thu ca có phải là phát ta một phần nghe một chút? Ngày mai chính ngươi nghe. Treo. Điện thoại của máy. Cam Kính lắc đầu, thu hồi điện thoại. Ai, tiểu Tạ đồng chí vẫn là rất đủ ý tứ, rất giảng nghĩa khi a. Chương 230, ca khúc mới tuyên bố. Hàng năm kim khúc thưởng giải thưởng ban bố là tại tháng 2 thời điểm, bình thường mà nói, thời gian này điểm trước sau tuyên bố mới ca khúc đều là hàng hiệu ca sĩ, một mặt là cân nhắc năm đó hàng năm truyền bá lượng, một phương diện khác cũng là lòng tự tin thể hiện. Tại Dĩ Vãng, Tạ Hâm tuyên bố album mới bình thường là tháng 3 hoặc 4, cái khác đồng hành sớm biết tin tức cũng sẽ tương ứng điều chỉnh riêng phần mình kế hoạch, có thể tránh thoát liền tránh đi, tránh không khỏi cũng tận lực giảm bất tổn thất. Tạ Hâm, Thiên Hậu, Bạch Kim đĩa nhạc a. Nàng có thể trở thành trẻ tuổi nhất giới âm nhạc thiên hậu bằng vào không phải chuyện xấu, không phải lẫn lộn, nàng không thích bên trên thông cáo, bị phỏng vấn, xuất đầu lộ diện, thích nhất sự chính là nghe ca nhạc và ca hát. Cho nên, ngày 10 tháng 2 buổi chiều, Thiên Hậu ca khúc mới buổi họp báo, phóng viên tụ tập. Ta ca khúc mới đổi núi hoàn thành, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tạ Hâm tại buổi họp báo bên trên chỉ nói một câu nói như vậy, lấy ra một chương mới tinh đĩa nhạc, sau đó, cái khác tương quan vấn đề liền từ công ty phó tổng giám đốc đến tự thuật. Trước kia buổi họp báo bên trên cái này công việc bình thường là từ mã chủ ý vị này kim bài người chế tác tới, thế nhưng là năm nay, kim bài người chế tác ngay tại điện ảnh đoàn làm phim làm một cái khổ bức nhỏ diễn viên, lại thêm, Tạ Hâm khăng khăng đơn sách ra một ca khúc tuyên bố, cho nên Mã Chủ Y liền không có tới. Phó tổng giám đốc chậm rãi mà nói, Hàn Huyên bài hát này sáng tác quá trình, Hàn Huyên âm nhạc bình đài lựa chọn, Hàn Huyên đối với giải thưởng dự đoán, thoạt nhìn là lòng tin 10 phần. Bất quá, Cam Kính dùng di động nhìn mạng lưới kênh buổi họp báo trực tiếp sau rất là buồn bực tìm được Mã Chủ Y, Tạ Hâm cái này cũng có chút quá không đi. Nàng đã liền chỉ nói một câu như vậy vì cái gì còn muốn ra sân? Mã Chủ Y có chút kỳ quái, đây là nàng ca a? Không phải, thái độ này, ta ý là, nàng có phải là quá cao lãnh đi? Cam Kính có chút xoắn xuýt. Mã Chủ Y lại càng kỳ quái, vẫn luôn là dạng này a, ngươi trước kia chưa có xem nàng buổi họp báo sao? Tấm thứ nhất cùng tấm thứ hai đĩa nhạc ban bố thời điểm ngay cả cái này đều không có. Cam Kính ngữ tắc nghẽn. Mê ca nhạc là nghe ca nhạc, cũng không phải nhìn nàng, em hay không được sao? Mã Chủ Y xem thường nói, ngươi nhìn phóng viên cũng không nói gì a. Cam Kính nhìn kỹ một chút màn hình điện thoại di động bên trong hiện trường buổi họp báo, nhìn một chút trên đài an tĩnh tọa Tạ Hâm, nhìn một chút dưới đài hoặc chụp ảnh hoặc đặt câu hỏi phóng viên, thật đúng là một loại chúng ta đều quen thuộc, Tạ Hâm chính là như vậy Tạ Hâm bầu không khí. Khục, ta cái này màn hình điện thoại di động có chút ít, ta nên đổi di động. Cam Kính quan sát hoàn tất, yên lặng nói. Mã Chủ Y gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nói ra, là nên thay. Nhìn ngươi ngạc nhiên, ta nghe Lý Tảo Du nói, trước ngươi điện ảnh không phải cũng là không thế nào coi trọng tuyên truyền sao? Cam Kính cuối cùng nhìn thoáng qua buổi họp báo mới đưa di động thả trong túi, khoát tay nói, không phải là không coi trọng, là tuyên truyền trên có chỗ thiên về, diễn viên tự mình đi chạy chỉ là một loại tuyên truyền. A, dạng này a, ta còn tưởng rằng là ngươi lười biếng. Dù sao không kém bao nhiêu đâu, ta cảm giác ngươi cùng Tạ Hâm còn có chút giống, nàng cảm thấy ca hát là đủ rồi, ngươi cảm thấy điện ảnh quay tốt là đủ rồi. Mã Chủ Y lắc đầu nói, dựa theo chủ lưu quen thuộc đến xem còn rất kỳ hoa. Cam Kính ngón tay tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong chỉ hướng về phía trước, không có lên tiếng. Mã Chủ Y không rõ ràng cho lắm, hỏi, có ý tứ gì? Nói chuyện phiếm xong chưa? Cho chuyện xong liền làm việc a. Cam Kính chỗ ngón tay hướng chính là ống kính vị trí. Mã Chủ Y có chút ngượng ngùng đứng dậy, hắn gần người nhất chỗ cái này đoàn làm phim thật sự là không còn cách nào khác, bất quá, cũng thật sự là thể nghiệm quá khứ mấy chục năm đều không có thể nghiệm qua kinh lịch, còn rất thú vị a. Người trông ngươi xem, người trông ngươi xem, không học thức đi, kỳ hoa là lời ca ngợi. Mã Chủ Y nói nhỏ đứng dậy. Cam Kính nhìn xem ra hỏa này bóng lưng, hừ một tiếng lẩm bẩm, cũng không biết ai là kỳ hoa. Bất quá mặc kệ hắn tại sở tiêu đi ô như thế nào cảm thấy kỳ quái, chúng mê ca hát như cũ đối với thiên hậu ca khúc mới biểu thị ra chờ mong, loại này chờ mong tại buổi họp báo cuối cùng từ phó tổng giám đốc công bố từ khúc tác giả về sau càng là nhiều một chút xem náo nhiệt tâm tư. Thiên hậu ca khúc mới, thiên hậu lần thứ nhất phát hành đơn khúc, tác giả lại là khoảng thời gian này tại giới âm nhạc sắp bị phê sai lệch Cam Kính, đây là ý gì? Tạ thiên hậu là tại ủng hộ Cam Kính a? Không ít chúng mê ca hát cảm thấy có ý tứ, nhưng cũng không ít người có chút bất mãn, cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tạ Hâm tại sao phải cùng cái kia Cam Kính quấy hợp lại cùng nhau a? Cam Kính là cái cầm tới thưởng liền không lấy đại cục làm trọng người, chính là một cái bạch nhãn lang, thất vọng. Rất không thích Cam Kính. Tạ Hâm mê ca nhạc quần thể rất lớn, trong đó đối Cam Kính có hảo cảm là một phần nhỏ, đại bộ phận là người qua đường không cảm giác, mặt khác có một phần nhỏ thì là chán ghét Cam Kính. Ba cái này bên trong lại về sau người phát ra tiếng nhiều nhất. Tết xuân trước sau thời gian bên trong một đợt từ khác nhau góc độ đối Cam Kính hoặc sáng hoặc tối rèm pha vẫn là rất có hiệu quả. Bất quá, mặc kệ không thích người lại thế nào phát ra tiếng, Tạ Hâm đơn khúc tuyên bố đã là không thể sửa đổi sự thật, số 10 buổi chiều buổi họp báo tuyên bố tin tức, số 11 hát sáng tại các lớn âm nhạc diễn đàn cùng phần mềm bên trên tuyến, thiên hậu thanh danh đủ để đem ca khúc bày ra đến từng cái con đường. Buổi tối thời gian, theo thời gian càng ngày càng tới gần không hát, âm nhạc diễn đàn online nhân số ngược lại càng thêm tăng cao, loại này khác thường tất cả đều là Tạ Hâm đơn tuyên bố mang đến. 1130, trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn trang chủ hơn phân nửa là đang chờ đợi ca khúc, gần một nửa là đang nói chuyện Tạ Hâm vẫn như cũ rất khốc, còn lại chính là biểu đạt thất vọng, phản cảm những thứ kia. Lại qua nửa giờ, lúc kim giờ cùng kim phút trùng điệp, khi máy tính dưới góc phải hết thẻ về không, một ngày mới tiến đến, thiên hậu Tạ Hâm ca khúc mới đổi núi cũng tới phút cuối cùng. Ban đêm 12 giờ, không giờ sáng chung, âm nhạc diễn đàn phát bài viết lượng lâm vào trong vòng 1 giờ điểm thấp nhất, chờ đợi đến lúc này ngay lập tức nếm thức ăn tươi mê ca nhạc hoặc là ấn mở diễn đàn đưa đỉnh ca khúc hoặc là mở ra ca khúc máy nghe nhạc, điểm tới đổi núi. Đổi núi Tạ Hâm. Từ, Cam Kính. Khúc, Cam Kính. Biên khúc, Cam Kính Tạ Hâm. Người chế tác, Cam Kính, Mã Trụ Y. Muốn nói lại còn chưa nói, còn rất nhiều, tích lũy lấy là bởi vì nghĩ viết thành ca. Cái để người nhẹ nhàng hát, nhàn nhạt nhớ kỹ, coi như rốt cuộc quên, cũng đáng. Linh Y Tở, Dù Tuyết Con. Ca sĩ Tạ Hâm thanh âm tại ngàn người vạn người trong thai vang lên, đang chờ mong đã lâu mê ca nhạc trong thai vang lên, tại Cam Kính, Mã Chủ Y, Hứa Văn, Trương Trung Huy trong thai vang lên, cũng tại nàng trong thai của mình vang lên. Tạ Hâm cực kỳ thích bài hát này, tình nguyện nỗ lực ở công ty bỏ ra cái giá rất lớn cũng muốn lấy bài hát này, nàng đã từng định đem nó xem như album mới chủ đánh ca, thế nhưng là càng là chuẩn bị càng là biểu diễn nàng thì càng không muốn đem nó đặt ở album bên trong. Thế là, có ca sĩ kiếp sống bên trong thứ nhất thủ đơn khúc. Cũng có giờ phút này nghe bài hát này ngàn vạn mê ca nhạc kinh ngạc, yêu thích phản ứng. Ngày 11 tháng 2, 0 giờ 6 phút sáng, âm nhạc diễn đàn trang chủ đống nhiên phi tốc đổi mới, phản phất 6 phút trước đó dừng lại đều tích xúc đến lúc này lập tức tuyên bố ra. 6 phút, một ca khúc thời gian. Tạ Hâm đổi phong cách. Ta thích. Cái này thủ đổi núi thật tốt nghe a, không hổ là Tạ Hâm. Hoa, hoa, hoa, ta tuyên bố, bài hát này được tuyển năm nay kim khúc thưởng thứ nhất. Ai tán thành? Ai phản đối? F, tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ. Trang chủ thiếp mời nhanh chóng đổi mới, cho dù diễn đàn nhân viên quản lý đã sớm chuẩn bị như cũng nhìn hoa mắt. Ngày 11 tháng 2, 0 giờ 12 phút sáng, âm nhạc diễn đàn trang chủ đột nhiên đình trệ, ngàn vạn mê ca nhạc phát hiện trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn đã không cách nào tuyên bố mới thiếp, mà thời gian này chính là 12 phút, vừa vặn có thể đem một bài đồi núi nghe hai lần thời gian. Thế là bọn hắn lập tức chuyển chiến trường tới âm nhạc truyền bá, bắt đầu ở Tạ Hâm ca khúc mới đồi núi phát xuống bình luận. Không nghĩ tới ấn mở lão Tạ ca khúc mới lại là như thế một bài thành thục hoàn mỹ ca, tốt ta, ta luôn hãm, càng nghe càng luôn hãm, ta thích Tạ Hâm là nàng tờ thứ nhất đĩa nhạc thời điểm, chỉ là bởi vì sinh hoạt, làm việc, tình cảm dần dần càng chuyên chú cái khác, ngẫu nhiên ấn mở lão Tạ ca cũng cảm thấy không có trước kia nghe ca nhạc tâm cảnh. Thế nhưng là, bài hát này, Tạ ơn, ta trở về. Cho người trẻ tuổi thành thục, cho trung niên nhân đáp án, Tạ Hâm giả, ta tuổi tác cũng không có ở đây. Ta thích bài hát này. Tạ Hâm muốn ra đơn khúc. Ta nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là lo âu và nghi hoặc, xuất đạo 7 năm, 6 tấm bạch kim, cho tới nay nàng đều là cùng Mã lão sư hợp tác, bỗng nhiên ra tới một cái tâm kính, bỗng nhiên ra một bài đơn khúc, trong tim ta là cự tuyệt, thẳng đến ta ấn mở bài hát này. Ta thích Tạ Hâm, ta chán ghét căng kính. Thế nhưng là, ngươi nha, vì cái gì? Vì cái gì để ta nghe được bài hát này? Một câu, đen chuyển phấn, thuận tiện tuyên truyền xuống, Huy Đế mới điện ảnh Vô Gian Đạo ngay tại quay trụ bên trong, còn xin Tạ gia quân ủng hộ nhiều hơn, dù sao, các ngươi lão Tạ từ khúc tác giả đang cùng ta ra Huy Đế cùng một chỗ quay phim. Vì sao không nhớ rõ lần trước là ai cho ôm, từ lúc nào? Lệ rơi đầy mặt. Lúc rạng sáng, hoặc bởi vì ca khúc cảm động, hoặc bởi vì đối đáp khúc tác giả kinh ngạc, hoặc bởi vì quán tính ủng hộ Tạ Hâm chúng mê ca hát nhau nhau bắt đầu tự phát tính bình luận, chia sẻ cùng ý đồ đặt mua. Thế nhưng là, đến lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, căn bản không có đặt mua con đường. Muốn mua mua không được. Đây là VDF. CD đâu? Trời vừa rạng sáng chung, trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn Hoa Âm tuyên bố sẽ vở chữa trị hoàn thành, đứng ở giữa công năng khôi phục bình thường, kết quả là mặc dù không có đổi núi vừa tuyên bố lúc điên cuồng như vậy, nhưng vượt qua không điểm trước đó phát bài viết lượng vẫn là hiển lộ, rõ ràng thiên hậu Tạ Hâm lực ảnh hưởng cùng đổi núi ưu dị trình độ. Ta nhớ ra rồi, buổi họp báo giống như liền không có sách phát CD sự a. Tạ Tạ trong tay nàng là cầm một trường, nhưng không nói tiêu thụ a. Đơn khúc không phát CD sao? Phát cái 8 cm nhỏ đĩa nhạc cũng được a. Mãnh liệt yêu cầu phát CD. Đừng nói đĩa nhạc, nhất định sẽ phát, ta hiện tại chỉ muốn biết cam kính là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì trình độ? Mời trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn vui bạn nhóm nói cho ta, cái này mẹ nó là cái gì trình độ? Ta là ương âm sinh viên năm 3 tự nhận thuốc ngựa cũng không đổi kịp trình độ. Ta là xuyên âm sắp tốt nghiệp học sinh hận không thể hủy đi hợp đồng tìm nơi nương tựa cam kính cùng nhau chơi đùa âm nhạc trình độ. Ta là trầm âm lưu nhiệm giảng sư muốn mời cam kính đến trường học của chúng ta lên lớp giảng âm nhạc trình độ. Ta là fan ca nhạc không hiểu nhạc lý không hiểu dây cung đại khái nắm đã cảm thấy êm tai đến nổ trình độ. Ta là rạng sáng Hoa Âm diễn đàn một mảnh náo nhiệt, không biết từ ai bắt đầu soát lên chế thức thiếp mời hồi phục, nháy mắt để người buồn cười lại 10 phần tán thành. Làm trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn, nơi này không riêng gì hội tụ phổ thông fan ca nhạc, cũng có tương quan thầy trò cùng nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà, phản ứng của bọn hắn tại buổi tối đó không hẹn mà cùng hướng tới thống nhất. Đồi núi bên trong cam kính là cái gì trình độ? Thần tiên trình độ. Thiên hậu ca khúc mới tuyên bố, cam kính xem như người trong cuộc, hắn ngay lập tức nghe được Tạ Hâm cuối cùng hoàn thành phiên bản, cảm thấy 10 phần lọt vào tai êm tai. Hắn vốn là rất thích đồi núi nguyên bản, cũng từng lo lắng qua Tạ Hâm có thể hay không lấy giọng nữ hát đưa ra bên trong hương vị, bây giờ nghe cái này thủ biên khúc có chỗ cải biến ca khúc thì yên tâm. Chỉ cần không có hủy đi bài hát này là được, về phần cái khác, cái gì công kích ngôn luận, cái gì ánh mắt thiệt cận, những vật kia chú định sẽ theo thời gian bị rửa sạch rơi, liền nhìn hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cam kính có loại này nhận biết, cũng hoàn toàn có tâm lý bên trên chống cự thủy quân ngôn luận chuẩn bị. Thế nhưng là, nghe xong ca liền nằm ngủ hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Tạ Hâm cái tên này mang đến lực ảnh hưởng. Rửa mặt, bữa sáng, xuống lầu, ngăn chặn. Phóng viên, cậu tử, chụp ảnh, micro. Cam kính, xin hỏi ngươi cùng Tạ Hâm là quan hệ như thế nào? Lần trước Tạ Hâm đến đoàn làm phim có phải là Trương Trung Huy tại thay ngươi làm bia đỡ đạn? Cam kính, ngươi cùng Tạ Hâm đến một bước nào rồi? Ngươi đối đổi núi tuyên bố đưa tới nhiệt độ có ý kiến gì không? So sánh với điện ảnh lấy được thành tích, ngươi sẽ dốc toàn lực tiến quân giới ca hát sao? Cam kính là mang theo nữ nhi cùng Du Tịnh, Lý Tảo Du cùng một chỗ xuống lầu, hắn nhìn thấy tình huống này về sau lập tức nhưng hai người này mang theo nhị tư trước tiên phản hồi thang máy, sợ kinh đến nữ nhi. Các ngươi cái này chiến trận có chút lớn a, dọa ta. Cam kính có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, nói, đến lầu 2 phòng họp đi, phóng viên các bằng hữu thật nhiều, nửa giờ phỏng vấn thời gian, ta không thể làm trễ lại đoàn làm phim quay chụp. Các ngươi muốn ăn cơm, ta cũng phải ăn cơm, đúng hay không? Cam kính không có kinh hoàng, đưa tay đưa tới quản lý đại sảnh muốn sử dụng phòng họp, lại gọi điện thoại cho phó đạo diễn dặn dò một chút quay chụp an bài, sau đó mới kiên nhẫn chờ đợi các phóng viên toàn bộ tọa hạ mới ung dung đi đến này. Đa tạ mọi người lý giải, các ngươi lý giải ta, ta cũng hiểu các ngươi nhà, ta trước tập trung trả lời bên dưới vấn đề. Cam kính duy trì đối mặt phóng viên phỏng vấn thuần thục, biết được là để bọn hắn có cái gì viết, có nội dung giao nộp, không phải quay đầu còn được bị chắn. Ta cùng Tạ Hâm là bạn tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Đồi núi là tốt ca, ta một mực đối với nó có lòng tin. Nghề chính của ta là điện ảnh, không có tiến quân giới ca hát. Ca khúc trao quyền là công dân hợp pháp quyền lợi, ta không cho rằng sử dụng hợp pháp quyền lợi sẽ ảnh hưởng đến ai. Cái khác có quan hệ đồi núi sự tình ta đều không rõ ràng, ca khúc bán đi về sau chính là Tạ Hâm công ty xử lý, điểm này tin tưởng các ngươi biết đến so ta rõ ràng. Cam kính một hơi trả lời trước đó nghe được vấn đề, cười hỏi, còn có cái gì? Vị bằng hưu kia muốn sách, nhanh điểm, ta đến chê mất rồi. Đồi núi bán bao nhiêu tiền? Một cái nữ ký giả chạm đặt câu hỏi. Cam kính có chút trầm ngâm, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, cùng Mã lão sư là giống nhau nhuận bút chia, cụ thể bao nhiêu tiền muốn chờ chia hoa hồng, ta cũng không rõ ràng. Một mảnh xôn xao. Hiện trường các phóng viên phát hiện một cái có thể ghi lại việc quan trọng địa phương. Chương 231, một khúc ép kim bảng. Mã chủ y Mã lão sư, hắn là ai? Kim bài âm nhạc người chế tác. Thiên hậu Tạ Hâm ngự dụng từ khúc người. Hắn là nghiệp giới cầm cao cấp nhất giá cả đãi ngộ mấy người một trong, thậm chí chính là không thêm một trong quý nhất người kia. Cam kính có tài đức gì có thể cùng hắn có một cái tiêu chuẩn nhuận chia. Các loại, trước không đề cập tới hắn có thể hay không cùng Mã lão sư một cái chia tiêu chuẩn, liền nói cái này nhuận bút chia đãi ngộ cũng không phải bình thường người có thể cầm a. Lâm thời tạo thành truyền thông gặp mặt sẽ hò hét ầm ĩ có chút không ra bộ dáng, các phóng viên lẫn nhau thảo luận thông khí, đối với Cam kính trong miệng giá cả cực kỳ kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngược lại là không ai đặt câu hỏi. Hôm nay cứ như vậy đi, ta nhìn mọi người có thể viết nội dung cũng không ít rồi. Cam kính thuận thế đứng dậy nói. Chỉ là, hắn khởi thân, đại bộ phận phóng viên cũng đứng dậy theo. Cam kính, ngươi nhuận bút thật cùng Mã chủ y lão sư giống nhau sao? Cam kính, ngươi cảm thấy là bởi vì ngươi cùng Tạ Hâm bằng hữu quan hệ giúp ngươi cầm tới cao như vậy chia sao? Cam kính, ngươi là bị Tạ Hâm bao dưỡng sao? Không biết là ai trong đám người để một vấn đề để đông đảo đồng hành cười vang. Cam kính không có sinh khí, xem chừng Du Tịnh cùng Lý Tảo Du mang theo nhị tư hẳn là sớm đi, hắn chờ đợi tràng diện hơi bình thản một chút sau mới nói ra, lão Mã ngay tại Vô Gian Đạo đoàn làm phim bên trong, các ngươi có thể hướng hắn cầu chứng. Ta nghe Tạ Hâm đề cập qua, nhuận bút chia tính toán ích lợi còn thật phức tạp, nói đơn giản chính là 8%, ta rất cảm tạ nàng tán thành đổi núi, đã các ngươi phản ứng lớn như vậy, vậy ta rất muốn thành tâm thỉnh giáo một chút, đổi núi không đáng cái giá này sao? Nói là thành tâm thỉnh giáo, nhưng trên mặt hoàn toàn không có lòng thành ý tứ, ngược lại chính là một mặt chắc chắn. Nhưng nói trở lại, một ca khúc có đáng tiền hay không, kia nhất định là muốn trở về đến nó chất lượng đi lên nói. Đông đảo phóng viên kìm lòng không được lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, không điểm ban bố bài hát này tựa hồ chỉ ở ngắn ngủi một đêm liền danh tiếng bạo dạn, cái này cố nhiên là có Tạ Hâm nhân tố, nhưng ca khúc chất lượng chiếm đoạt tỷ lệ cũng rất lớn. Được rồi, đến như vậy thôi, ta đã trễ rồi, toàn bộ đoàn làm phim đều đang đợi ta đây. Cam kính lần nữa chào từ giã. Nhưng mà, các phóng viên như cũ chưa đủ nghiền, không muốn bỏ qua. Ngươi là bởi vì gần đây thụ chỉ trích mới cùng Tạ Hâm có hợp tác sao? Bài hát này nhuận bút chia để ngươi về sau không cần lại dùng phòng ở quay phim đi. Cam đạo, ta là Hồng Kông giải trí báo, muốn cùng ngươi hẹn phỏng vấn. Cam kính đi vài bước bị vây lại, rất là bất đắc dĩ lại cảm khái, tốt ta, dạng này có vẻ hơi tạp nhạp náo nhiệt là hồi lâu chưa từng có. Hắn một lần nữa đi đến này, lần này không ngồi xuống, trực tiếp đứng lấy nói ra, các ngươi bản thảo cũng đủ rồi đi, ta như vậy cũng không có gì giải trí giá trị, các ngươi hẳn là đi phỏng vấn Tạ Hâm a, nàng là ca sĩ a, nàng là nhân vật chính a. Cuối cùng lại nói điểm vừa mới nghe được đặt câu hỏi ta liền thật muốn đi đoàn làm phim, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng là 3 lần đến mời. Ta đây cũng là cáo từ 3 lần, mọi người hiểu nhau ha. Bài hát này cùng khoảng thời gian này ta gặp phê bình không có quan hệ gì, đây là nói thật, ân, nhuận bút chia tiền bị ta sớm chi tiêu ném đến bộ này Vô Gian Đạo bên trong, đoàn làm phim đã được duyệt thời gian muốn so ta bị phê bình sớm. Bởi vì lúc trước điện ảnh phòng bán vé cùng ca khúc nhuận bút, bộ phim này là không cần dùng đến nhà của ta, hy vọng về sau cũng không dùng. Ta cùng Tạ Hâm quan hệ không tệ, ta rất thưởng thức nàng hát đối khúc kiên trì, nàng đồng dạng cảm thấy ta là một cái rất thích điện ảnh, tại điện ảnh bên trên rất dụng tâm, rất có thể ra cao chất lượng điện ảnh người. Cam kính nháy mắt mấy cái, Trương Trạc đàng hoàng tiếp tục nói ra, cho nên hai chúng ta hợp tác rất vui sướng, cái khác thật không có gì. Trừ điện ảnh bên ngoài, ta trên sinh hoạt trọng tâm là tại trên người nữ nhi. Cam kính túi người chào thật sâu, chắp tay trước ngực, hôm nay liền đến, Trương Trung Huy, Lục Vĩ, Mã Chủ Y đều chờ đợi ta đi quay phim đâu, bọn hắn đều là đại lão à, các ngươi cũng biết, ta không thể cho bọn hắn chờ. Lần này chào từ giã là nâng lên ảnh đế, một tuyến, kim bài người chế tác, các phóng viên cho dù còn muốn hao điểm chủ đề cũng thật sự là không quá thỏa, lại thêm, Cam kính xác thực nói rất nhiều có thể viết nội dung rồi, cho nên lần này là từ phòng họp thoát thân. Xuống lầu, ra khách sạn, ngồi xe thẳng đến sở studio, quay chụp đã bắt đầu. Khoảng thời gian này bởi vì đạo diễn Cam kính kỹ càng chỉ đạo cùng yêu cầu, như phó đạo diễn Hạ Nghiên cùng thợ quay phim đám người đã dần dần thích ứng cùng quen thuộc Cam kính phân kính đồ ý đồ, cũng bởi thế là nhiều chút độ tự do. Đoạn này phần diễn không khó a. Cam kính đến sở studio về sau không hiểu bông lòng tâm tình, đi máy giám thị trước đối phó đạo diễn Hạ Nghiên hỏi. Ừm, không khó, Mã lão sư đều rất có lòng tin đâu này. Hạ Nghiên cười nói. Bây giờ, Mã chủ y lão sư xem như bộ này điện ảnh hạt cuối, hắn một khi biểu thị có lòng tin, mọi người liền đều có trước thời gian kết thúc công việc chờ đợi. Vậy là tốt rồi, sáng sớm bị phóng viên ngăn chặn. Cam kính hơi giải thích một chút lại đối bên kia nhìn qua Trương Trung Huy cùng Lục Vĩ nhẹ gật đầu, chợt buồn bực nói, Hứa Văn đâu? Hôm nay không đến sở tiêu đi ô. Nàng hôm qua cùng ta nói muốn chỉnh phần diễn, hơi chuyển hai ngày. Hạ Nghiên một vừa nhìn máy giám thị vừa nói, trên miệng nói, còn không có nói với ngươi đây. Cam kính nghĩ, nói ra, nàng phần diễn tại tháng này cuối tháng có thể kết thúc. Hạ Nghiên gật gật đầu, yên lặng nhìn máy giám thị về sau đối với bên dưới ống kính diễn viên hô qua, sau đó, nàng kịp phản ứng, hướng đạo diễn chúc mừng nói, Cam đạo, chúc mừng ngươi à, ta hôm qua nghe Tạ Hâm hát ca, thật là dễ nghe. Cam kính nhàn nhạt mà cười cười. Sau một lát, hắn kinh ngạc nói ra, cái này liền xong rồi. Hạ Nghiên ngây ngẩn cả người, không phải đâu. Ngươi thế mà không nhiều khen hai câu. Ngươi là không có nhìn thấy hôm nay đến chăn ta phóng viên có bao nhiêu à. Cam kính này lại ở trước mặt người mình liền triển lộ đắc ý, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút trước đó phê bình người đều là nói như thế nào. Hạ Nghiên là cái biết điều người, nàng cùng Cam kính hợp tác lâu, này lại dứt khoát trực tiếp cầm ra điện thoại di động của mình tìm tòi một chút, chọn lấy cái nhìn dễ dàng nhất điểm đi vào tiêu đề thì thầm, tới, Cam đạo, ta đối với âm nhạc không hiểu, chính là một người bình thường, ngươi nghe một chút người khác nói thế nào. Và, người này nói cái này thủ đồi núi có thể xác định là một khúc ép kim bảng đã có thể sớm tuyên bố là hàng năm tốt nhất ca khúc. Hạ Nghiên lúc đầu chỉ là góp thú, cái này sẽ thấy bình luận về sau ngược lại rất cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn về phía Cam Kính, hỏi, thật có tốt như vậy à? Các hoa nhập các mắt đi, mỗi người mỗi ý. Cam Kính mỉm cười, bất quá, đồi núi bài hát này là một đóa hết sức kiểu diễm hoa. Hạ Nghiên vừa muốn tiếp tục nhìn xuống cho thấy rất nhiều đầu đếm được bình luận, điện thoại di động của nàng đống nhiên biểu hiện thu được một đầu mới tin nhắn. Hứa Văn, hai ngày này xin phép nghỉ, ngươi giúp ta cùng Cam đạo nói tiếng, có chút việc. Hạ Nghiên có chút kỳ quái, vị này Hứa Văn ảnh hậu mặc dù là ca sĩ, nhưng từ nhập tổ đến nay liền rất chuyên nghiệp, hiện tại cũng không nói là chuyện gì lại là trực tiếp tin nhắn xin nghỉ. Tốt xấu gọi điện thoại a. Nàng hướng đứng ở bên cạnh Cam Kính truyền đạt tin tức. Cam Kính suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là đối tiền trạm hậu tấu Hứa Văn biểu thị đồng ý, nhưng mà, đến ngày thứ hai, một trận đến từ Hứa Văn buổi họp báo là để hắn có chút ngộng. Chương 232. Ngày 10 tháng 2, tạ âm đơn khúc buổi họp báo. Ngày 11 tháng 2 không điểm, ca khúc mới thượng tuyến, danh tiếng lúc này bạo tạc, âm nhạc truyền thông, giải trí truyền thông cùng tổng hợp truyền thông đều hoặc nhẹ hoặc nặng nói tới giới âm nhạc thiên hậu tạ âm tin tức mới nhất. Trong đó, bởi vì năm ngoái kim khúc bảng sắp tại hạ tuần ban bố, cho nên từ trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn hoa hạ âm nhạc lưu truyền tới đánh giá bị rộng khắp đăng lại. Khúc ép kim bảng. Một ngày ngắn ngủi, đồi núi bằng vào nó hơn người chất lượng, tạ âm bằng vào nàng hơn người ảnh hưởng, ca khúc đã được đến rộng khắp tán thành, liên đối Cam Kính danh tự cùng điện ảnh Vô Gian Đạo đều bị người nhiều lần đề cập. Chỉ là, khiến người vạn vạn không nghĩ tới là, một ngày sau đó ngày 12 tháng 2 lại có một vị ca sĩ cử hành ca khúc mới buổi họp báo. Đồng dạng là ca khúc mới, đồng dạng là đơn khúc, đồng dạng là nữ ca sĩ, thậm chí, đồng dạng là xuất từ Cam Kính chi thủ ca. Ca sĩ Hứa Văn, năm 2011 vừa mới vượt giới cầm tới liên hoan phim quốc tế Thượng Hải ảnh hậu một tuyến nữ ca sĩ, nàng tại Thiên Hậu Tạ Hâm xuất ra một bài danh tiếng bạo tạc ca khúc về sau cũng tuyên bố muốn phát ca. Ca khúc Sứ Thanh Hoa sẽ ở ngày 23 tháng 2 thượng tuyến. Trận này đồng dạng nhân khí 10 phần ca khúc buổi họp báo bên trên, Hứa Văn bị hỏi thăm tại sao là tại ngày 23 tháng 2 mới lên tuyến ca khúc, nàng đưa cho một cái khiến người miên man bất định lại chủ đề 10 phần đáp án. Ngày 23 tháng 2 là âm lịch ngày 2 tháng 2. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, Rồng Vươn Mình. Chúng ta Sứ Thanh Hoa thấy. Tháng 22, Long Sĩ Đầu. Long Sĩ Đầu, ta phát ca. Hứa Văn cười nhẹ nhàng cầm CD ảnh chụp leo lên các tạp chí lớn trang địa, lần này không đơn thuần là bị đề cập âm nhạc, cũng bị các phóng viên viết lên Hứa Văn một đường đến nay phát triển cùng cạnh tranh. Nếu như nói, Thiên Hậu Tạ Hâm là âm nhạc tinh linh, là từ xuất đạo liền cùng âm nhạc người chế tác mã chủ ý tương hỗ thành tựu may mắn gồm cả thực lực ca sĩ, như vậy, Hứa Văn chính là từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong chém giết ra. Lần này, nàng tựa hồ là đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Hậu Tạ Hâm. Mà lại, chỉ từ ca tên đến xem, Sứ Thanh Hoa bài hát này vô cùng có khả năng chính là Thiên Hậu Tạ Hâm rất am hiểu quốc phong thuộc loại. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì? An Dư còn chúng mê hoặc, cảm thấy Hứa Văn là tại lấy mình ngắn công người chiều dài, lấy sở đoạn của mình công sở trường của người. Thiên Hậu mê ca nhạc phẫn nộ, cảm thấy Hứa Văn là vọng tưởng giẫm nhà mình Tạ Hâm thượng vị. Hành nghề phóng viên hưng phấn, cảm thấy chưa tới một tháng đều có điểm nóng nội dung để viết rồi. Xé bức. Thượng vị. Nhìn danh tiếng. Vàng lượng tiêu thụ. Đánh kim cúc bảng. Thiên Hậu một bài đồi núi là đã ổn thỏa điếu ngư đài, Hứa Văn nhìn tư thế nhưng cũng là khí thế hùng hùng, nhất là cái sau tại ca khúc mới buổi họp báo bên trên tuyên bố một cái cùng Tạ Hâm khác biệt biện pháp, nàng sẽ tại ngày 23 tháng 2 đồng bộ bên trên tuyến đơn khúc CD. Như thế xem chút 10 phần, va chạm 10 phần hai vị hoa hạ nữ ca sĩ có thể nói là lập tức phát động nghiệp nội dư luận, cũng thật là làm cho cuối tháng 2 cử hành hàng năm kim khúc thưởng là có chút tạm đạm phai mờ. Ngoài ra, một cái không thể không bị người chú ý, loan thoáng đứng tại hai vị nữ ca sĩ ở giữa nam nhân hiện lên ra. Cam Kính, Đồi Núi, Sứ Thanh Hoa. Hắn muốn làm gì? Ta tỷ, ngươi là muốn làm gì a? Cam Kính có chút phiền muộn tắt đi chấn động không ngừng điện thoại, 10 phần bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt khoan thai ngồi Hứa Văn. Ta có thể làm gì? Hướng đạo diễn trả phép a, ta về đoàn làm phim quay phim a. Hứa Văn dập đầu cái hạt dưa, rất bình thường nói, "Không phải, ngươi làm sao lúc này lại phát ca? Ngươi lần trước không phải cùng ta nói muốn tháng 3 thời điểm sao? Vừa vặn còn có thể mang một vùng điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền." Cam Kính ngửa ra ngửa cổ tử, có chút đau đầu. "Đó là của ta ca, ta nghĩ phát liền phát, ta tâm tình tốt liền phát, không được sao?" Hứa Văn lộ ra một cái tươi cười đắc ý, "Làm sao? Ta Hâm phát được, ta phát không được sao?" Cam Kính có chút ngơ ngác. "Ta là nạp khó chịu, ngươi cùng Tạ Hâm đều đem đổi núi xem như bảo, còn cái gì một khúc ép kim bảng?" Hứa Văn từ trên ghế xả lọn đứng lên, đưa tay từ trong bọc cầm qua một trường CD đặt ở trên bàn trà, quay đầu nhìn về phía Cam Kính, từng chữ từng câu nói, nghĩ một khúc ép kim bảng, hỏi qua ta không có, hỏi qua Sứ Thanh Hoa không có. Sứ Thanh Hoa liền so đổi núi trên lệnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Tạ Hâm đám kia fan hâm mộ nghe được bài hát này là dạng gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thủ đơn khúc có thể có dạng gì lượng tiêu thụ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bài hát này qua sang năm kim khúc bảng đến cùng có thể hay không bị đè xuống. Hứa Văn âm vang hữu lực. Cam Kính nghẹn họng nhìn chân trối. Thật lâu, hắn mới dở khóc dở cười nói ra, ta không nói Sứ Thanh Hoa không tốt, chỉ là ưa thích, loại sự tình này đều là có chỗ thiên về, cái này cũng rất bình thường đi, ta cũng không phải nói nhất định phải những người khác càng thích đổi núi. Đúng a, vậy ta liền càng thích Sứ Thanh Hoa, chính là muốn phát ca, thế nào? Hứa Văn thu hồi một thân phong mang, mỉm cười nói, làm sao? Đau lòng Tạ Hâm rồi. Cam Kính thở dài một hơi, cau mày nói, cái này cái nào cùng cái nào? Ta chính là cái gì? Hứa Văn truy vấn, hôm nay lộ ra phá lệ anh tư. Ta thích sự tình dựa theo ta kế hoạch đến, ngươi lần trước nói tháng 3 phát. Ta bên này cũng sẽ để công ty phối hợp tìm xem chủ đề, ngươi dù sao cũng là tại đoàn làm phim bên trong, tuyên truyền bên trên cũng có chỗ tốt đúng hay không? Cam Kính mím môi một cái, mặt khác, đoàn làm phim hiện tại rèn luyện rất tốt, ta không muốn để cho ngoại giới ảnh hưởng dư luận đến quay chụp tiến độ, còn có lão Mã trạng thái, hắn là không ổn định, người đây đều biết. Hứa Văn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa tiếp tục gặm hạt dưa, xem thường nói ra, vậy thì thế nào, điện ảnh quay chụp là người đạo diễn sự, lão Mã diễn không tốt là chuyện của hắn, các ngươi đều không có cầm cạ tiệt sao? Cam Kính liếc mắt, cường điệu nói, ngươi buổi họp báo vừa kết thúc, ta bên này điện thoại lập tức bị đánh nổ. Giúp ngươi nổi danh còn không cảm ơn ta. Hứa Văn một điểm không sợ, cười lạnh một tiếng, bao nhiêu người cầu ta đều không như vậy chứ. Đúng vậy, Cam Kính nghe rõ, vị này là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt lại lo dịp trước sau như một với bản thân mình, vì kế hoạch hôm nay vẫn là tại trước mắt tình huống dưới tận lực cầm tới tốt nhất hiệu quả. Cam Kính an tĩnh lại, hắn dựa vào ở trên ghế salon suy nghĩ Hứa Văn buổi họp báo mang đến tình huống biến hóa, vô gian đạo đoàn làm phim đến bây giờ là kinh lịch ảnh đế Trương Trung Huy tái xuất, Tạ Âm dò xét ban chuyện xấu, Thiên Hậu tuyên bố đạo diễn ca, diễn viên chính một trong Hứa Văn cường thế phát ca mấy cái này tự mang tuyên truyền hiệu quả trận thế, cái này cũng thật sự là rất nhiều đoàn làm phim muốn đổ vào ta. Kia, muốn hay không phát cái tin tức? Muốn hay không dứt khoát thuận thế lẫn lộn a? Cam Kính cảm thấy chuyện này phải cùng công ty phó tổng giám đốc Sở Tuệ thương lượng một chút, phải xem nhìn có phải là có tốt góc độ để dẫn dắt. Hứa Văn loại này chiến ý mãnh liệt ca khúc mới tuyên bố sơ ý một chút còn dễ dàng biến khéo thành vụng, hắn là không muốn dùng mặt trái tin tức làm điện ảnh tuyên truyền. Ong ong, ong ong ong, Hứa Văn điện thoại chấn động. Hứa Văn xuất ra xem xét, nhíu mày, ấn xuống nghe ừm a hai tiếng liền đưa di động đưa về phía trầm tư Cam Kính, nói ra, Tạ Hâm, tìm ngươi. A. Cam Kính mở mịt nhận lấy điện thoại, nghe được đến từ Thiên Hậu bằng hữu chào hỏi. Cam Kính, chuyện gì xảy ra a? Hứa Văn lúc này phát ca. Cam Kính sau khi nghe xong càng mờ mịt, ngươi Tạ Hâm đánh cho Hứa Văn điện thoại đến hỏi ta nàng phát ca tình huống. Ngươi trực tiếp hỏi nàng không phải? Hó hó hó chương 233. Thiên Hậu Tạ Hâm cùng một tuyến ca sĩ Hứa Văn, danh tiếng bạo dạp đổi núi cùng hư hư thực thực quốc phong sứ Thanh Hoa, cùng một vị có một cái trẻ tuổi nhất tốt nhất nữ phụ nữ nhi Cam Kính. Chủ đề tính 10 phần. Ký giả truyền thông tháng 2 thời điểm tiền thưởng mắt thấy đều là có rơi vào. Nhưng, tại Cam Kính mà nói, hắn có chút bận tâm sự tình vẫn là phát sinh, vô gian đạo đoàn làm phim tại sau mùa xuân vừa mới rèn luyện đến quỹ đạo quay chụp không khí bị phá hư. Ngươi nói Hứa Văn lần này tại sao phải đối Tạ Hâm a? Không biết, ta liền biết Cam đạo không quay phim cũng có thể sống thật tốt. Không biết Cam đạo thích người nào hơn. Hứa Văn vẫn là Tạ Hâm. Ta nói là đồi núi cùng xứ Thanh Hoa. Ca có thể luận cái sao? Tại Hứa Văn cử hành ca khúc mới buổi họp báo sau trong vòng vài ngày, Cam Kính Đức quãng nghe được không ít đoàn làm phim thành viên nói chuyện phiếm, hắn căn bản không muốn nghe đến những này, thế nhưng là không chịu nổi trò chuyện cái này nhiều người, thậm chí, Trương Trung Huy ở trước mặt trêu chọc. Cam đạo, điện ảnh tuyên truyền làm có thể, ta càng có lòng tin. Cam Kính có thể nói cái gì đó? Hắn chỉ có thể rất bất đắc dĩ tiếp tục tiến hành quay chụp, tại người khác vi diệu trong ánh mắt, tại người khác thừa dịp mình xoay người liền bắt đầu ngồi chém gió tiếng nghị luận bên trong. Đoàn làm phim không có đình công, đạo diễn, diễn viên chính, thợ quay phim, thợ trang điểm bọn người một cái không thiếu, thế nhưng là điện ảnh quay chụp lại là thật có một loại phương diện tốc độ giảm bớt, nhất là Mã Chủ Y không ổn định tính bắt đầu hiện ra. Hàn Sâm nhân vật này quán xuyên vô gian đạo trước sau, Mã Chủ Y biểu diễn trạng thái tương đối mà nói vẫn là rất trọng yếu. Cam Kính tại hơi có vẻ hỗn loạn đoàn làm phim bên trong quay 2 ngày sau đó tìm được Mã Chủ Y, cũng coi là thực hiện mình là đạo diễn trách nhiệm. Tạ Hâm phát đơn khúc là ảnh hưởng đến ngươi thật sao? Mã Chủ Y đối mặt đạo diễn thẳng thắn hơi có chút không thích ứng, không có đi, hai ngày này ta chính là có chút hoang mang Hàn Sâm nhân vật này biểu hiện phương thức. Cam Kính hứng thú, vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, cụ thể nói một chút. Ta nghĩ trước chính mình suy nghĩ ngẫm lại. Mã Chủ Y huyền chuyển cự tuyệt nói. Cam Kính lộ ra một cái hoang mang vẻ mặt, nhưng vẫn là tôn trọng nói, vậy được, diễn viên đối với mình nhân vật suy nghĩ đương nhiên là nhất định, bất quá thực sự không nghĩ ra ngươi cũng hẳn là nhiều giao lưu, cái này là kinh nghiệm của ta. Ngươi còn lại phần diễn còn là không ít, kia cuối tháng trước đó ta tận lực là nhiều quay Hứa Văn, tranh thủ đem vị tỷ tỷ này trước đưa đi. Mã Chủ Y gật đầu. Cam Kính suy nghĩ một chút, lại nói ra, ngươi đối Hứa Văn cùng Tạ Hâm phát ca có ý kiến gì không? Đối với ca mê và giới âm nhạc dư luận có ý kiến gì không? Đều rất bình thường. Ân, đồi núi thứ nhất, cái khác tùy ý. Mã Chủ Y tại đạo diễn không đề cập tới biểu diễn sự ngược lại sách âm nhạc về sau rõ ràng là bung ra, vẻ mặt không còn câu nệ, lời nói tự tin bên trong lại mang theo chút tùy tiện. Cam Kính nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng sinh ra điểm hiếu kỳ. Cái khác ca sĩ cùng người nghe đến cùng sẽ càng thích cái kia bài hát đâu. Sau một khắc, Cam Kính lắc đầu, cái này ngay cả mình đều nghĩ như vậy, có thể nghĩ những người khác cảm thấy hứng thú trình độ, cũng trách không được các ký giả truyền thông chăm chỉ không ngừng nghĩ muốn tiếp tục phỏng vấn, muốn hẹn phỏng vấn. Được rồi, vậy ngươi liền tiếp tục suy nghĩ nhiều thì đi, ban đêm không nên thức đêm, không phải khả năng ảnh hưởng ngày mai biểu diễn trạng thái. Ngày mai ngươi phần diễn quay chụp tiếp tục, đây là đã định ra tới. Từ bắt đầu ngày mốt, nô, tạm định một tuần đi, chậm nhất một tuần sau ban đêm chúng ta lại định ngươi quay chụp kế hoạch. Cam Kính xác định xuống thời gian, cân nhắc nói ra, âm nhạc phương diện tận lực đừng ảnh hưởng đến đoàn làm phim quay chụp. Mã Chủ Y nhịn không được cười nói hình như là ta phát ca quấy nhiễu ngươi, lời này của ngươi đi cùng Tạ Hâm, đi cùng Hứa Văn còn có tự ngươi nói à? Ừm. Cam Kính cảm thấy 10 phần đạo lý, chậm rãi gật đầu, chậm rãi dạo bước rời đi, chỉ là lưu cho Mã Chủ Y một người mặc áo lót lại phảng phất mang theo ngưng trọng bóng lưng. Điện ảnh quay chụp, diễn viên câu thông, trang cảnh dựng. Vô Gian Đạo từ Tết Xuân trở về cũng không tệ lắm quay chụp, đống nhiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề, cũng giống vậy không rơi phản hồi đến Cam Kính nơi này, bởi vì từ tiến tổ đến bây giờ, Cam Kính một mực là cái gì đều muốn quản không rõ chi tiết phong cách đạo diễn, cho nên giờ này khắc này vấn đề cũng toàn diện để hắn không rõ chi tiết. Ngoài có dư luận, bên trong có vấn đề, Cam Kính bỗng nhiên cảm giác được một chút mỏi mệt, hắn một bên hết sức đem đoàn làm phim kéo về quỹ đạo, một bên cũng đang chăm chú suy nghĩ một vấn đề. Mình có phải là cần một cái người đại diện hoặc là trợ lý? Nguyên bản từ Bạch Thực truyền hình điện ảnh đào tới trợ lý Sở Tuệ đã là ở kinh thành bỡ lù dậy văn hóa cưỡi ngựa nhậm chức, đồng thời, nàng làm việc độ hoàn thành nhìn tựa hồ cũng không tệ. Kia, bên cạnh mình trên thực tế vẫn là thiếu sót một cái người đại diện trợ lý. Tối thiểu nhất, giống bây giờ điện thoại mình bị đánh nổ, khách sạn cùng Sở Tiêu đi ô bên ngoài lại thường xuyên có cầu tử theo dõi tình huống dưới, người đại diện trợ lý là có thể giúp đỡ xử lý Trương mới thẻ điện thoại a. Lão Trương, có đáng tin cậy trợ lý để cử sao? Cam Kính quen thuộc ngay tại chỗ lấy tài liệu, hắn tại xác định thêm một người đến chia sẻ việc vật có thể làm dịu tâm tình của mình cùng làm việc về sau lập tức đánh cho Trương Trung Huy, vị này ảnh đế giao thiệp khẳng định là đủ. Trợ lý? Thượng như là chưa thấy qua bên cạnh ngươi có trợ lý. Trương Trung Huy bị như thế nhắc lên mới phát giác được loại này chi tiết, này cũng không thể trách hắn, Cam Kính bình thường đi đến đâu bên người đều là có người, nhưng đều là đoàn làm phim bên trong phụ trách khác biệt làm việc người. Ngươi muốn cái gì? Trương Trung Huy rất nhẹ nhàng nói. Cam Kính suy tư một chút, lúc ấy mình tìm trợ lý còn suy tính có thể chiếu cố nữ nhi nhân tố, hiện tại theo nhị tư đi bên trên nhà trẻ, mình lại ở kinh thành tìm vị bảo mẫu, cái này một hạng nhân tố đã suy yếu rất nhiều, lại thêm, theo mình dần dần có danh tiếng cùng bận rộn trình độ, chuyên nghiệp tính phía trên này tỷ lệ giống như muốn tăng cường. Quen thuộc điện ảnh, tính cách không cường thế, phương diện khác nhà, đều có thể nối lòng. Cam Kính cảm thấy giống tuyên truyền, thương vụ các phương diện tạm thời không cần cân nhắc, trước mắt hắn tâm tình đến xem cũng sẽ không nhiều hướng phương diện kia dựa vào. Yêu cầu cũng không nhiều, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trương Trung Huy nghĩ nghĩ, về thời gian là trường kỳ vẫn là ngắn hạn quá độ. Người không có vấn đề liền trường kỳ, thời gian thành vốn cũng là chi phí, quen thuộc ta liền lười nhắc đổi. Cam Kính nói như thế. Không có vấn đề. Trương Trung Huy đồng ý. Cam Kính cúp điện thoại cầm qua trên bàn trà kịch bản mở ra cảm thấy không có tâm tình gì liền lại mở ra laptop muốn nhìn một chút hôm nay ca khúc bình luận, thế nhưng là, diễn đàn bên trên đủ loại thiếp mời tại trước mắt tâm cảnh nhìn xuống lấy để người cảm thấy phiền muộn. Hắn lắc đầu đem máy tính cũng buông xuống đi đến cửa sổ bên cạnh kéo ra màn cửa. Nhưng mà, hôm nay Hồng Kông là cái trời đầy mây, ngay cả thổi tới gió đều để người có chút lòng buồn bực. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa. Cam Kính tâm tình chấn động, từ tâm tình ta điều tiết một cái thủ đoạn hữu hiệu chính là tìm một chút chuyện làm. Úc, Lý Tảo Du a, chuyện gì a? Cam Kính mở cửa, có một loại vượt qua bình thường nhiệt tình thái độ lộ ra rất ôn hòa tiêu dung. Lý Tảo Du cảm thấy có điểm là lạ, nhưng lập tức cũng không có cảm thấy là nơi nào quái, nàng vào phòng ngồi xuống, nói ra, Cam ca, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít chuyện. Dễ nói dễ nói. Cam Kính hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, cả người bày biện ra tới ngôn ngữ tay chân mười phần giãn ra. Ách, Cam ca, hai ngày này ta có đang suy nghĩ có phải là muốn chính thức thi tới trường học bên trong đào tạo sâu một chút chính mình. Lý Tảo Du cao mày, ngữ tốc rất chậm, trước đó tại trung kịch bên trong cọ khóa cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên tại ta đứng trước đã bị đánh lên nhãn hiệu về sau, tốt giống như vậy chính là tốt nhất được ra. Cam Kính cười nói, ngươi nghĩ đỏ sao? Lý Tảo Du không có gì do dự nói ra, nghĩ a. Ngươi biết người bình thường trong mắt nữ diễn viên là thế nào đỏ a? Cam Kính mình nói đi xuống, người này dựa vào cái gì thượng vị, nàng nhất định là ngủ đạo diễn, ngủ phó đạo, ngủ sản xuất, ngủ đầu tư, nếu không phải là chỉnh dung, quất son, buộc chặt, lẫn lộn. Lý Tảo Du chần chờ, theo nàng biết, trong vòng không ít người thật đúng là dạng này, cũng bởi vậy tại tiếp xúc đến tiền bối Cam Kính về sau nàng mới phát giác được cái này một vị rất là khác biệt, vừa leo lên diễn viên lúc liền là dựa vào diễn kỹ đến tấn cấp, phía sau tác phẩm cũng là thực sự có vững chắc ưu điểm. Phải biết, hắn tại tái xuất trước đó đã từng là có không ít mặt trái tin tức, mặc dù bởi vì bất hạnh tai nạn xe cộ xem như dễ dàng để người hữu tình lý bên trên lý giải. Ngươi nói muốn đi trường học đào tạo sâu rèn luyện diễn kỹ nhưng không coi như là bình thường trong ấn tượng tốt nhất đường. Cam Kính phát hiện nói không ít lời nói thật sự là có thể để tâm tình của mình chuyển tốt. Cam ca không phải một mực cổ vũ ta diễn kỹ mới là diễn viên tốt nhất cậy vào sao? Lý Tảo Du hỏi. Cam Kính gật đầu nói, đúng à, nhưng cơ bản từ góc độ này đến nói, thi tới trường học cũng không phải cái quá lựa chọn tốt. Ngươi bây giờ cần không phải trong trường học trên lý luận sinh thái hoàn cảnh, ngươi cần chính là khác biệt nhân vật bên trong cảm ngộ, thực tiễn, ngươi phải có đối nhân vật suy nghĩ cùng va chạm. Dạng này sinh thái hoàn cảnh là trong trường học rất khó đưa cho ngươi, mà lại, ta và ngươi nói thể nghiệm phái biểu diễn phương thức ngươi ở trường học cũng học không đến. Lý Tảo Du hơi có chút phân thần, mình trước đó giữ Cam ca dạy bảo video, nhưng là bởi vì điện thoại hỏng chỉ tìm trở về một bộ phận, thật sự là tiếc nuối a. Nàng sững sốt một hồi, có chút mờ mịt, vậy ta phải làm sao? Đề nghị luôn luôn muốn kết hợp tình huống thực tế đến xem, lúc ấy cho ngươi đi nghe một chút khóa là bởi vì lý luận của ngươi trình độ thực sự quá kém, hiện tại cái này đều có hơn một năm đi, vẫn là thử nghiệm thêm khác biệt nhân vật. Cam Kính thản nhiên nói nói, tin tức bị đen sự sẽ tạo thành khán giả đối ngươi có cái rất kém cỏi ấn tượng, nhưng là loại này ấn tượng càng chênh lệch, ngươi chỉ cần có hơi không tệ nhân vật phát huy, kia tương phản cũng là thật lớn, dễ hấp dẫn người hơn lực chú ý. Lý Tảo Du cười khổ nói, Cam ca ngươi thật là biết an ủi người. Ai an ủi ngươi, ta là nghiêm túc. Cam Kính dậy không biết mệt một hồi, tâm tình rất là chuyển biến tốt đẹp, dứt khoát nói, ngươi cùng công ty ký tuyển diễn viên đạo diễn hợp đồng đúng không? Kia lại bổ phần nghệ nhân hợp đồng đi. Lý Tảo Du ngơ ngẩn. Sau một lát, nét mặt của nàng có cực kỳ sinh động biến hóa, hỏi ngược lại, nghệ nhân hợp đồng. Cam Kính thưởng thức nữ hài loại này hẳn là sẽ so với nàng điện ảnh bên trong càng trực quan càng đả động người vẻ mặt, nói ra, ta giáo ngươi không thiếu thời gian, dù sao ngươi cũng không có địa phương nào đi, ta muốn thấy xem rốt cục có thể thành cái dạng gì. Lý Tảo Du bị hắn loại này thu nhận không nhà để về tiểu động vật ngữ khí làm cho tức cười, nhịn không được nói ra, Cam ca, ngươi không sợ ta đem phòng bán vé làm hư à? Cam Kính nún nún vai, ta thật vẫn cho rằng tác phẩm mới là căn bản nhất ta, tin tức, fan hâm mộ, thủy quân, những cái kia mạnh đặt ở trên người nhãn hiệu tựa như là bờ biển dùng hạt cắt lũy ra tòa thành, thủy triều đánh liền không có. Lý Tảo Du trọng trọng gật đầu, Cam ca nói đúng. Cam Kính ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tiếp tục nói ra, ký cái nghệ nhân hợp đồng, thử một chút nhân vật, úc, công ty nghệ nhân được phối hợp trợ lý. Lý Tảo Du vừa định há miệng nói không cần phải gấp gáp liền gặp Cam Kính nhanh chóng lấy ra điện thoại. "Uy, lão Trương, mới vừa nói giúp ta tìm người phụ tá, ân, hiện tại không quá đủ, tìm thêm tìm người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm, vận doanh, ta bên này vừa vặn cũng cho nghệ nhân cho phối một chút." "Đa tạ ha." Cam Kính cúp điện thoại không có thu hồi điện thoại, hắn tìm ra trong điện thoại di động máy tính bắt đầu tính toán dự toán. "Cam ca, không cần vội vã như vậy a, ách, ta ngay cả hợp đồng đều không có ký đâu." Lý Tảo Du đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Cam Kính kinh ngạc nói, "Ngươi không có muốn tới bên này?" Lý Tảo Du vội vàng nói, "Đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." "Vậy là được, vừa vặn thừa dịp lão Trương giúp ta tìm trợ lý thuận tiện cho ngươi cũng tìm, không phải về sau còn khó khăn." Cam Kính trong đầu hiện lên một số suy nghĩ, nói nói, "Tại Vô Gian Đạo bên trong nhiều học nhìn nhiều, tranh thủ năm nay có thể cho ngươi cái nhân vật chơi đùa. Công ty có tại 6 tháng cuối năm lại đầu tư một bộ phim kế hoạch sao?" Lý Tảo Du có chút phấn chấn mà hỏi. Cam Kính lắc đầu lại gật gật đầu, "Trước đó còn không có, hiện tại có." Lý Tảo Du trong lòng kích động, cái này không rõ ràng là bởi vì chính mình sao? Có tài đức gì a? "Cam ca, ta sẽ cố gắng, ta sẽ nghiêm túc." Nữ Hải nghĩ lập quân lệnh trạng. Cam Kính cười gật đầu, "Đúng, ngươi phải nghiêm túc cố gắng, tranh thủ đến cuối năm để ta thêm một cỗ xe mới, đổi một bộ lớn một chút phòng ở." Lý Tảo Du, "Tây, đi thôi, cứ như vậy đi, ngươi cùng Sở Tuệ liên hệ, nghiên cứu một chút hợp đồng ứng làm như thế nào ký." Cam Kính khoát khoát tay, hạ lệnh chụp khách. Lý Tảo Du đứng dậy, nàng có chút lưu luyến không rời rời khỏi phòng. Cam Kính chờ Nữ Hải rời đi sau suy nghĩ một lát, trong lòng bởi vì khoảng thời gian này sinh ra mọi mệt đã rút đi rất nhiều. Cửa sổ thổi tiến gian phòng gió trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, mơ hồ ở giữa thiên địa dần dần có chút nước mưa nhỏ xuống. Cam Kính đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa Hồng Kông cảnh đêm, thở ra một cái thật dài, đoàn làm phim quay chụp sự muốn từng kiện giải quyết, không thể gấp nóng này. Vạn sự trấn chi lấy tĩnh. Đồi núi thật thêm hay, thật sự có hương vị, ta hiện tại có chút bội phục Cam Kính. Không nghĩ tới Tạ Hâm lần thứ nhất phát đơn khúc liền dám mạo hiểm như vậy, mà lại mạo hiểm còn thành công. Chân chính mạo hiểm là Hứa Văn A. Thực tại không minh bạch nàng tại sao phải dạng này nhảy ra, là cái người sói a. Cam Kính thật hẳn là đến giới âm nhạc phát triển, nhất định sẽ so điện ảnh bên trên phát triển tốt, mã chủ y lớn bao nhiêu, hắn mới bao nhiêu lớn. Dư luận bên trong có quan hệ Tạ Hâm, Cam Kính cùng Đồi núi nhiệt độ như cũ tồn tại, đồng thời, mọi người đều biết loại tình huống này tại Hứa Văn ca khúc mới sau khi lên mạng nhất định sẽ lần nữa nên tới một cái mát trị số. Ngày 22 tháng 2 buổi tối, người nghe, phóng viên, đồng hành ca sĩ cùng ăn dưa quần chúng nhau nhau ngồi chờ tại máy vi tính chuẩn bị nên đón để Hứa Văn có lòng tin khí thế hung hung một bài Sứ Thanh Hoa. Ho ho ho chương 234, giống như đã từng quen biết, Sứ Thanh Hoa. Ngày 22 buổi tối, một màn giống như đã từng quen biết tràng cảnh ở trong nước lớn nhất âm nhạc diễn đàn trình diễn, từng cái mới tiếp đổi mới nhanh chóng. Theo lý thuyết, Tạ Hâm sở dĩ được xưng là thiên hậu, Hứa Văn sở dĩ là một tuyến ca sĩ ngay tại ở hai người lực ảnh hưởng là không cùng cấp bậc, thế nhưng là, năm ngoái cầm tới ảnh hậu tượng trưng cho vượt giới thành công Hứa Văn lần này trực tiếp báo tố bên trên vừa phát ca liền bá bảng, Tạ Hâm không hề nghi ngờ là đem chính nàng phát ca lực ảnh hưởng gia tăng đến cực hạn. Cái này có điểm giống là người giả bị đụng marketing, chọn trước cái so với mình lựa, sau đó buộc chặt xào chủ đề. Bất quá, Tạ Hâm cùng Hứa Văn là có liên quan, đây cũng là ngày 22 đêm nay nhìn thanh thế so ngày mùng 11 đêm kia nhìn còn muốn lớn nguyên nhân. Phẫn nộ thiên hậu fan hâm mộ cùng ăn dưa người qua đường đều muốn nhìn một chút Hứa Văn đến cùng là có cái gì lực lượng. Nghệ thuật tác phẩm tuy nói thường thường có riêng phần mình khác biệt bình phán tiêu chuẩn, nhưng người Hứa Văn cũng không thể cầm một bài chỉ có nhỏ chúng thưởng thức ca khúc tới cứng với vừa đã thu hoạch được đại chúng khen ngợi Đồi núi a. Ta đoán, ta nhìn, ta cho rằng, diễn đàn náo nhiệt nhau nhau, các đạo nhân mã phần lớn là tại trình bày riêng phần mình quan điểm, đang nghe không có thai nghe là thật tình huống cũng chỉ có thể trước là như thế này. Mãi cho đến 11:55, Hoa Âm diễn đàn phát bài viết lượng mới có một cái rõ rệt trượt, phản phất là nên đón trước khi chiến đấu lặng im. Ngày 22 tháng 2 nửa đêm 12 giờ, ngày 23 tháng 2 0 giờ sáng, Sứ Thanh Hoa thượng tuyến. Vẫn như cũ giống như đã từng quen biết, Hoa Âm diễn đàn ngay lập tức đưa đỉnh nhắc nhở, có thể trực tiếp điểm kích ngay đài, từng cái âm nhạc phần mềm cho hành phi cùng danh từ hướng dẫn tra cứu, khác biệt điện đài thả ra cao chất nguyên bản đánh bảng. Hơi có một chút khác biệt là, Sứ Thanh Hoa 8C mở đơn khúc tiểu CD mở ra đường dây tiêu thụ. Sứ Thanh Hoa Hứa Văn. Từ, Cam Kính. Khúc, Cam Kính. Biên khúc, Cam Kính. Người chế tác, Cam Kính. Vẫn giống như đã từng quen biết, khi chờ đợi đã lâu fan ca nhạc, khác biệt ca sĩ fan hâm mộ, an dưa của chúng, nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp ấn mở Sứ Thanh Hoa thấy được ca khúc tin tức, Cam Kính danh tự rõ rệt hiện lên ở trước mắt. Hơi có một chút khác biệt là, ca sĩ đổi thành Hứa Văn, từ, khúc, biên, chế danh tự toàn bộ đều là Cam Kính. Một điểm suy tư lướt qua, không còn kịp suy tư nữa Cam Kính cái tên này như thế xuất hiện ý nghĩa, Hứa Văn cảm nhận tiếng ca đã vang lên. Làm phôi phát họa ra Thanh Hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt, thân bình miêu tả mẫu đơn giống như người sơ trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ, giấy tuyên bên trên viết nhanh đến tận đây đặt một nửa. Linh ạc, dù tuyết con. A. Phản ứng đầu tiên là em hai. Hả? Thứ hai phản ứng là quả nhiên rất quốc phong, chính là Tạ Hâm am hiểu loại kia. Mậu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Ánh trăng bị vớt lên, choáng mở kết cục. Hứa Văn tiếng ca tại tiếp tục, làm có thể nhất phản ứng ca khúc chất lượng cọc tiêu Hoa Âm diễn đàn, các nhân viên quản lý tâm tình có chút phức tạp, trang bịa thiếp mời giống như lại là tạm ngưng giống như, cái này thật rất giống như đã từng quen biết ta. Thật sự có loại thế giới tuyến trở về kích thích lại tới một lần ảo giác. 4 phút Sứ Thanh Hoa rất nhanh kết thúc, Hoa Âm diễn đàn trang bịa phục sinh, cái này lại giống như không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, rất xuất sắc một ca khúc à. Ách, cho thấy lập trường, ta là Tạ Gia Quân, nhưng là thật cảm thấy cái này thủ Sứ Thanh Hoa không sai, nếu để cho ta tuyển. Ân, ta tuyển Sứ Thanh Hoa. tâm tình phức tạp, bài hát này nếu như là từ Tạ Hâm đến sướng hội là hiệu quả gì? Cho tới nay, ta nhất si mê hoa hạ phong ca khúc nguyên nhân tại cái gì? Hai chữ, ý cảnh. Cái này thủ sứ Thanh Hoa ý cảnh hoàn toàn đả động ta, không nói những cái khác, Hứa Văn đánh bảng, ta cái này một phiếu nhất định là nàng. An Dưa người qua đường, nghe một lần đã cảm thấy là kinh điển tiêu chuẩn dáng vẻ, ta đi nghe lần thứ hai. Thứ này lại có thể là Hứa Văn ca. Không thể không nói, ta là quá giật mình, để ta có loại khi vừa nghe thấy Tạ Hâm kia thủ Lạc Dương cảm giác, là thời điểm thảo luận một chút, sứ Thanh Hoa cùng Lạc Dương cái kia thủ dễ nghe hơn. Ta nói, các ngươi trước ngừng một chút, ta xách cái từ mấu chốt, cam kính. Biểu đạt thái độ, phân rõ lập trường, cảm khái chất lượng, nước bọt gây sự, cẩn thận thăm dò, Hoa Âm diễn đàn trang bịa so ngày 11 rạng sáng còn muốn náo nhiệt, thiên hậu Tạ Hâm không ít fan hâm mộ tâm tình đều rất phức tạp, không cần nhiều lời, sứ Thanh Hoa tuyệt đối là một bài tốt ca, nếu như Hứa Văn phát ca không phải như vậy chọn thời gian điểm, không chừng chỉ bằng vào yêu thích chính là đầu cho nàng đâu, thế nhưng là so với Tạ Hâm fan hâm mộ, những người khác liền thuần túy nhiều, bọn hắn trừ cảm thán ca khúc êm tai bên ngoài chính là tại đầy nhiệt tình thảo luận một sự kiện, sứ Thanh Hoa cùng Đồi Núi so sánh là cái kia một bài càng hơn một bậc. Đồi Núi tình cảm nồng đậm, sứ Thanh Hoa ý cảnh ưu mỹ, cái trước duyên hoa rửa sạch, cái sau tươi mát lịch sự tao nhã, cái trước sóng đại thuận, cái sau dương liễu bờ, thật sự là khó mà dứt bỏ. Cái này mẹ nó là xuất từ một người chi thủ, là xuất từ một cái nho nhỏ diễn viên chi thủ. Nhắc nhở một chút, không phải nho nhỏ diễn viên, là tốt nhất nữ phụ lao ba chi thủ. Ta hiện tại hết sức tò mò, cam kính người này là càng thích cái nào một ca khúc nha. Lần thứ ba nghe xong, đã hạ mua một cái CD, ta có dự cảm, muộn một chút đi mua rất có thể bán hết. Cùng đi, cùng đi. Lần trước Đồi Núi không có CD, lần này sứ Thanh Hoa nhưng không thể bỏ qua. Giống như đã từng quen biết danh tiếng bạo tạc cùng như thế danh tiếng hạ mua khu động lực hiệu quả hiện ra. Ngày 23/0 HK khúc thượng tuyến, dạng sáng 1 giờ, Hoa Âm Quan Phương diễn đàn điện thương con đường công việc lưu đủ lên, dạng sáng 3 giờ trùng, Quan Phương con đường tuyên bố đám đầu tiên 10 vạn chương 8 cm đơn khúc tiểu CD tiêu thụ khô kiệt. Ngày 23 sáng sớm 7h, Hoa Âm diễn đàn nên đón một đợt diễn đàn người sử dụng kháng nghị, yêu cầu mới mở tiêu thụ, mà Quan Phương đối với cái này hồi phục là ngay tại khẩn cấp liên hệ xưởng hạ đơn. Ngày 23 buổi sáng 11h, điện đài thanh âm công bố nửa ngày mới nhất số liệu, điểm ca trên bảng sứ Thanh Hoa ép ngã tới gần 2 tuần thời gian một mực chiếm lấy bảng thủ vị trí Đồi Núi, thành công nắm lấy số 1. Ngày 23 buổi chiều 18h, ca sĩ Hứa Văn tại Hồng Kông đoàn làm phim kết thúc công việc sau tiếp nhận phỏng vấn, nàng đối mặt rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi chỉ là mỉm cười đưa cho một câu đáp lại, một khúc ép kim bảng a. Cái kia một khúc. Kim khúc bảng chưa từng có đặt song song đệ nhất tình huống xuất hiện, nó bình thường cơ chế quyết định sẽ không xuất hiện song hoàng chứng. Cũng tức, cái thứ nhất có một vị, thứ nhất phía dưới, tất cả ca khúc đều là hiển nhiên bị đè ở phía dưới. Bang, bang, bang, Hứa Văn trước đó khí thế hung hung thật nhanh theo sứ Thanh Hoa bạo tạc danh tiếng mà bị thực hiện, phỏng vấn, chương trình âm nhạc của đùn kéo đến nhưng lại bị nàng từ chối nhã nhặn. Đối với tình huống như thế, có một vị ký giả truyền thông liền như lần trước Đồi Núi một câu lời bình mà bị rộng khắp truyền bá. Long sĩ đầu, đây thật là Long sĩ đầu. Vô Gian Đạo tại Thiên Hậu Tạ Hâm phát ca về sau bị quấy rầy mấy ngày, tại Hứa Văn tuyên bố muốn phát ca khúc mới về sau bị quấy rầy mấy ngày, thật vất vả bình tĩnh 2 ngày lại chờ đến Hứa Văn ca khúc mới chính thức thượng tuyến. Như vậy, cam kính chỉ có thể trước bàng hoàng sau hò hét. Để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Dầm dầm, dầm dầm. Bởi vì thụ Thái Bình Dương không khí lạnh ảnh hưởng, Hồng Kông nhiều ngày mưa to, đoàn làm phim đình công, cũng thuận thế bị báo tố cọ rửa một chút táo bạo bầu không khí. Ân, cam kính không táo bạo, hoặc là nói, hắn tại táo bạo một trận về sau liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nhị tư, đến, chúng ta đến chỉnh lý thành quả. Cam kính đi chân trần ngồi tại cửa sổ cái khác trên mặt thảm hướng về phía nữ nhi cười. Cha, ngươi làm sao vui vẻ như vậy nha? Cam học tư chạy đến lao cha trước mặt như thế hỏi thăm. Cam kính một bên bày ra khoảng thời gian này đến nay nữ nhi họa phát họa một bên cười nói, vì cái gì hỏi như vậy, ta không vui chẳng lẽ muốn khóc sao? Cam học tư lắc đầu, ta nghe tiểu di nói ngươi gần nhất rất phiền. Ngươi tiểu di cũng không phải cái gì đều đúng, cha ngươi nhưng cao hứng. Cam kính lộ ra một cái nụ cười thật to, hắn nghe thấy cửa bị mở ra nhất chuyển mặt nhìn thấy Hứa Văn đi tới, đối nàng liếc mắt, bởi vì cái gọi là bên ngoài mưa, tâm ta máu, máu, hả? Chờ chút. Cam kính lâm vào suy nghĩ, vì cái gì miệng bên trong sẽ đem bài hát này cho thuật ra. Hứa Văn chậm rãi đi tới nghe thấy đằng sau hai câu, nhãn tình sáng lên, lại có ca khúc mới rồi. Có phải là Tạ Hâm không nhìn chúng? Không có việc gì, đều cho ta, ta thiện ở xử lý những thứ này. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ a. Cam kính cảm thán, lại sai sử nói, giúp ta từ trong tủ lạnh cầm bình đồ uống lạnh, cua cua. Ta cũng phải, Văn tỷ tỷ. Cam học tư la lớn. Tủ lạnh bên cạnh có nhiệt độ bình thường, không cần cho nàng cầm đồ lạnh uống, nhiệt độ bình thường là được, cua cua. Cam kính nói như thế, đưa tay đem nữ nhi nắm chặt tới để nàng tọa hạ nhìn họa. Hứa Văn bĩu môi, đi qua dựa theo phân phó cầm hai bình. Nàng trước tiên đem nhiệt độ bình thường đưa cho đắc ý Cam học tư, sau đó thu tay lại đối Cam kính nói ra, ngươi là lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Nếu là đạo diễn lời nói, vậy ta nhưng phải ân cần đưa cho ngươi, nếu là người chế tác, vậy ta liền hướng về phía ngươi chán đập tới. Cam kính buồn bực nói, ta cũng không đắc tội ngươi à, ngươi cầm ca giá tiền so Tạ Hâm thấp quá à, người ta là cho chia. Điều. Hứa Văn liếc nhìn, nhẹ nhàng đem đồ uống lạnh hướng Cam kính trên đầu ném đi. Cam kính đưa tay chuẩn xác bắt lấy, vặn ra nắp, ngửa cổ uống một nửa, thở phào một cái, ngồi đi, buổi họp báo cũng mở, ca cũng phát, tiền cũng kiếm lời, có thể thật tốt quay phim đi. Ta có bất hảo quay phim a? Ta nhưng so sánh Mã lao sư chuyên nghiệp nhiều a. Hứa Văn bất mãn, nàng đem mang vào văn kiện từ trên bàn lấy tới vẫn đến Cam kính trước mặt, ký đi. Cam kính hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Ca sĩ ảnh hậu sụ mặt, ngươi không phải nói cho ta ca giá tiền thấp a? Đây là bổ ký hiệp nghị, 10 vạn tấm CD tiêu thụ sau khi hoàn thành chuyển thành nhuận bút chia. Cam Kính khẽ giật mình. 10 vạn tấm sau chuyển thành nhuận bút chia. Số 23 dạng sáng chỉ dùng mấy giờ liền bán 10 vạn tấm a. Đây là cầm một cái đã hoàn thành qua tiêu chuẩn tới làm điều kiện. Đưa tiền a. Cam Kính cười cười, cầm lấy hợp đồng mở ra, phía trên ngày là hôm nay số 25. Ta cho nhiều, ta cho là 9. Hứa Văn chớp chớp đẹp mắt lông mày, thuộc như lòng bàn tay nói, ca khúc giá cả là có tiền mà không mua được, vẹn vẹn mua đứt giá cả trước đó cao nhất là Mã Lao Sư 60 vạn, lần thứ nhất ta từ trong tay ngươi kia ca liền đổi mới cái giá tiền này là 78 vạn cầm. Cam Kính gật gật đầu, làm như có thật nói ra, tựa như là có chuyện như vậy. Hứa Văn nhìn hắn vẻ mặt cảm giác mình huyệt thái dương thỉnh thịch dạo dựng, nàng sau khi bình tĩnh tâm tình tiếp tục nói ra, bất quá Mã Lao Sư cơ hồ đều là nhuận bút chia, tối cao là 8%. Ta hâm đưa cho ngươi giống như hắn là 8% đúng không? Ta cho ngươi 9%, lại đổi mới chia thị trường ghi chép, đủ ý tứ rồi sao? Vì sao a? Cam Kính lắc đầu. Rất đơn giản, đồng dạng cấp độ ca, ngươi tại Tạ Hâm kia cầm nhiều, từ ta cái này cầm ít, tự nhiên sẽ sinh lòng bất bình. Xét thấy tại chúng ta tốt đẹp hợp tác, ta cho rằng có cần phải cả hai cùng có lợi xuống dưới. Hứa Văn ngồi xuống, vai, ngực, eo hiện lên một đường thẳng, váy dài che lại giao nhau hai chân, thân thể tư thế ngồi rất ưu mỹ. Cam Kính nhìn hộ eo của nàng, suy tư hạ nữ sĩ ngồi pháp mới hoàn hồn nói, giấy trắng mực đen, ta không phải người như vậy. Hắn cúi đầu mắt nhìn hợp đồng, lắc đầu nói, ta không mang thủ, tiền loại vật này là vật ngoài thân. Hắn cầm lấy bút, lắc đầu nói, ngươi thật suy nghĩ nhiều, người a, không cần luôn luôn náo bổ. Hắn cẩn thận, nắn nót ký xuống tên của mình, lắc đầu nói, được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa Văn Tử vào cửa liền doanh tạo nên bầu không khí chậm chạp trượt đến một loại nàng căn bản không nghĩ tới ranh giới cuối cùng vị trí, nàng chỉ vào vừa ký xong chữ vẫn là một thứ hai phần hợp đồng có chút không thể tin nói ra, ngươi cứ như vậy ký? Cam Kính kỳ quái hỏi lại, không phải đâu. Hứa Văn nói quanh co một tiếng, có chút lắp bắp nói ra, ta bên này đề nghị ngươi khiêm nhường một chút lại ký đâu. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, là cả hai cùng có lợi nha, con người của ta thích nhất cả hai cùng có lợi. Cam Kính thở dài một hơi, sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ, ngươi không có hài tử, không biết nuôi hài tử tốn nhiều tiền, ta đã sớm muốn mua một cỗ xe mới, xe mở mui cũng được, ta. Cam Học Tư bỗng nhiên ngẩng đầu đánh gãy lao cha, giòn tan nói ra, cha, ta mua cho ngươi, ngươi đem tiền của ta cầm đi hoa đi. Hứa Văn có chút kỳ quái đối Cam Học Tư nói ra, tiền của ngươi. Đúng a, lúc trước cha cho ta phát thật nhiều tiền, là. Cam Học Tư lệch ra cái đầu trái nghĩ phải nghĩ, nói, là ta lương tuần, là ta quay phim tiền. Hứa Văn trên mặt vẻ mặt không kèm được, nàng cười to lên. Cam Học Tư biểu thị không hiểu. Cam Kính lắc đầu, trịnh trọng đối nữ nhi nói ra, nhị tư, ta sao có thể dùng tiền của ngươi đâu, tiền của ngươi ta sẽ cho ngươi tích lũy đến ngươi 18 tuổi. Hứa Văn cười đỡ ghế sofa. Cười cái gì cười, ngươi vĩnh viễn trải nghiệm không đến một vị phụ thân vui vẻ. Cam Kính rêu cợt nói. Cam Học Tư bởi vì Hứa Văn một trận cười to có chút cùng chung mối thù nói ra, đúng, ngươi trải nghiệm không đến. Ta không được, ta đi, cha con các người hai quá đùa. Hứa Văn xoa xoa bật cười nước mắt, nàng đưa tay đem Cam Kính trước mặt ký tốt lắm hợp đồng lấy đi, cứ như vậy, bổ ký giải quyết, ngươi sau này sẽ là nghiệp giới tối cao thu nhập tiêu chuẩn. Hứa Văn sớm hai bước bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú Cam Kính, hỏi, hiện tại, ngươi càng thích cái nào một bài hơn? Cam Kính có chút trầm ngâm phảng phất suy nghĩ lại tựa hồ tại làm chật vật lựa chọn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, Sứ Thanh Hoa. Hứa Văn hừ một tiếng quay đầu đi. Đợi đến Hứa Văn đi về sau, Cam Học Tư bỗng nhiên hỏi một câu, thật sao? Khuê nữ a, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Càng là đẹp mắt nam nhân càng sẽ gạt người a. Cha, ngươi thật là dễ nhìn. Ừm. Hó hó hó chương 235, chân thật đại lão. Tháng 2 trung hạ tuần giới âm nhạc lộ ra phá lệ náo nhiệt, số 11 Thiên Hậu Tạ Hâm phát ca, số 23 Hứa Văn phát ca, số 25 là năm 2011 độ kim khúc thưởng ban bố. Theo lý thuyết, trong ngày thường kim khúc thưởng chính là tháng này nhất làm cho người mong đợi sự, thế nhưng là lần này, đồi núi cùng Sứ Thanh Hoa loại này cấp bậc ca khúc tuyên bố cùng lẫn nhau đối là chiếm cứ tuyệt đại đa số trang địa. Từ số 11 đến số 22, Tạ Hâm ca các loại bá bảng. Từ số 23 bắt đầu, Hứa Văn ca bởi vì mới lên tuyến, cho nên là lấy được đại bộ phận bảng danh sách đứng đầu bảng. Loại tình huống này tại số 25 kim khúc thưởng về sau hơi có biến hóa, đồi núi cùng Sứ Thanh Hoa lẫn nhau có thắng bại, điểm ca bảng, lượng tiêu thụ bảng, nhiệt độ bảng chờ một hệ liệt bảng danh sách là từng đôi chém giết, không phải thứ nhất chính là thứ hai, chưa từng có rơi xuống vị thứ ba qua. Kết quả là, lão đại và lão nhị lẫn nhau đổi, hai bài ca là bị Tạ Hâm cùng Hứa Văn hát đến trong lòng người đi, từ thứ ba đến người thứ 10 tới lui lui biến động ca khúc thì là sáng tạo ra lịch sử cùng thời kỳ mới thấp. Cái này không khỏi không khiến người ta sinh lòng cảm khái, ca đều là tốt ca, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác không phải muốn thả tại một tháng phát? Hứa Văn tại sao phải tìm tới Tạ Hâm? Chỉ cần nghĩ đến đây hai bài ca tất nhiên muốn tại tháng 3 kim khúc tháng trên bảng phân ra cái thắng bại liền để trong lòng tiếc hận cùng. Hưng phấn. Thế nhưng là, không lo ăn dưa quần chúng làm sao hưng phấn, Thiên Hậu Tạ Hâm tại phát ca về sau liền mai danh nhận tích không thấy bóng dáng, Hứa Văn ngược lại là đáp lại qua, nhưng nàng chính là tại đoàn làm phim bên ngoài ngắn gọn đáp lại một lần, thời gian khác cho dù bị phóng viên vây lại cũng cười tủm tỉm không lên tiếng. Dạng này mấy lần qua đi, lại thêm Hồng Kông bạo vũ thỉnh thoảng trời mưa, các ký giả lực chú ý trước hết đặt ở hai bài ca số liệu so sánh bên trên. Cam Kính vì thế là thở một hơi, tăng giờ làm việc chọn trời đầy mây, trời nắng tập trung quay chụp Hứa Văn ống kính, ý đồ trước tiên đem vị này phần diễn đóng máy. Hứa Văn vai diễn nhân vật Lý Tân Nhị là một vị bác sĩ tâm lý, chủ yếu chính là tiếp xúc Trần Vĩnh Nhân, biểu diễn độ khó không lớn, trên thực tế, nếu như khác đổi một vị diễn viên tại đoàn làm phim chỉ sợ sớm đã đóng máy, cũng chính là Hứa Văn mình an bài mình ngăn kỳ, rất là hứng thú tại đoàn làm phim bên trong vây xem hồi lâu mới kéo đến bây giờ. Vô Gian Đạo là cái hệ liệt, trước mắt quay chụp là một, Lý Tâm Nhị nhân vật này tại ba bên trong còn có phần diễn, Cam Kính lúc đầu lo lắng lấy là có thể đem đến tiếp sau phần diễn cùng một chỗ đánh ra đến, thế nhưng là tại đoàn làm phim trên giới nghị luận một loại nào đó cũng không tồn tại chuyện xấu quan hệ sau hắn liền có chút cẩn thận từ bỏ tồn tại kích tình phần diễn hệ liệt ông Kính. Dù sao nhìn Hứa Văn là có hợp tác lâu dài ý tứ, vậy thì chờ về sau dùng đến thời điểm rồi nói sau. Hứa Văn, cái này hai trận phần diễn đều không có độ khó a. Làm sao chậm chạp không có qua? Cam Kính tâm thái trải qua điều chỉnh đã không có dị thường, cho dù đoàn làm phim bên trong người như cũ đang nói chuyện ngoại giới tin tức, hắn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhắm một con mắt là lười nhác hỏi đến, mở một con mắt là phạm là có lỗi liền lấy sáng loáng trừ tiền thưởng phương thức đến ôn nắn, dù sao, các ngươi ngôn luận tự do yêu trò chuyện cái gì, nhưng ảnh hưởng đến làm việc cũng liền đừng trơ mặt ra đụng lên đến trò chuyện nhân tình gì. Đừng nói, cái này so trên miệng nhưng có dùng nhiều. Cam Kính khai thác dạng này biện pháp về sau phát hiện toàn bộ đoàn làm phim quay chụp tiến độ mặc dù còn không có trở lại Tết Xuân vừa qua khỏi trạng thái tốt nhất, nhưng cũng là mạnh lên rất nhiều. Ai, đây không phải ta phần diễn mắt thấy là phải kết thúc, không nỡ đạo diễn, không nỡ Mã lao sư, không nỡ Trương ca cùng Lục ca nha. Hứa Văn gần nhất tâm tình đều rất tốt, nói cái gì đều là trên mặt mang cười. Vậy ngươi mau đem ống kính cho quay xong, sau đó ngươi muốn làm sao không nỡ liền làm sao không nỡ, tâm tình của ngươi là tâm tình của ngươi, đừng ảnh hưởng đến ta quay chụp tiến độ. Cam Kính không có chút nào ý cười, nói ra gọi là một cái băng cứng. Hứa Văn không có bị hù dọa, nàng lôi kéo quần áo và áo, nói ra, ta phần diễn hai ngày này liền kết thúc, thật vất vả cùng ảnh đế, đại lao, các lao sư hợp tác cũng không thể cứ như vậy đóng máy đi, ngươi nói là mời mọi người ăn cơm tốt đâu còn là thế nào có thể để cho tất cả mọi người đối ta khắc sâu ấn tượng điểm. Cam Kính nhà danh nói, ngươi phát một ca khúc, đầy trời đều là ngươi tin tức, sở tiêu đi ô bên ngoài còn thường xuyên có cầu tử ngồi xổm, như thế vẫn chưa đủ khắc sâu ấn tượng. Hứa Văn nghe lời này suy nghĩ một hồi, cười nói, có đạo lý, dù sao cũng bởi vì ca sự để mọi người khắc sâu ấn tượng, vậy vẫn là từ hướng này tăng cường đi. Ta, Hứa Văn muốn trở thành diễn viên bên trong nhất biết hát người, ca sĩ bên trong nhất biết diễn kịch người. Cái gì gọi là vừa giới? Cái này kêu là vừa giới. Nhưng mà, khi hai ngày sau đó Hứa Văn ống kính đóng máy, nàng mời mấy vị diễn viên chính, chủ sáng hát ca ra ok vào đêm đó, loại này lời nói hùng hồn liền yên lặng sửa đổi. Sao? Cam Kính ca hát giống như cũng thật là dễ nghe, mà lại, hắn vẫn là loại kia sáng tác hình. Kia, sửa đổi một chút đi. Ta, Hứa Văn, muốn trở thành diễn viên bên trong nhất biết ca hát nữ diễn viên, ca sĩ bên trong nhất biết diễn kịch nữ ca sĩ. Ngày 27 tháng 2, phần diễn đóng máy. Hứa Văn đại sướng một trận về sau rời đi đoàn làm phim, nàng còn bận rộn hơn nàng biểu diễn sự nghiệp đi, một bài Sứ Thanh Hoa đủ để khuấy động càng nhiều mưa gió. Cùng một ngày, Du Tịnh cùng Cam Học Tư so Hứa Văn rời đi còn sớm hơn một chút, các nàng là cưỡi giữa trưa chuyến bay trở lại kinh thành, nghỉ đông kết thúc, nhà trẻ học kỳ mới đến. Trước khi chia tay, Cam Kính tự mình đem nữ nhi đưa lên xe, tiểu nữ Hải ôm cha mình cổ nước mắt lượn quanh không chịu buông tay, nói hết lời về sau nàng mới lưu luyến chia tay, ước định mỗi đêm đều muốn video trò chuyện mới tính coi như thôi. Làm sắp chia tay lời khen tặng, Cam Học Tư rất là ưu sầu cảm thán một chút. Cha, ra ra tựa như là một trận gió, ngươi nhưng tuyệt đối đừng học hắn nha. Cam Kính tại chỗ kinh ngạc, thẳng đến nữ nhi đều đăng lên máy bay hắn mới phát giác được mười phần khôi hài, cười đáp người bên cạnh đều cảm thấy không hiểu thấu. Ân, Cam Nam Sơn đồng chí mặc dù danh tự trong mang theo một cái núi chữ, nhưng nói đến là đến, nói đi là đi phong cách thật đúng là giống một trận gió à, như gió nam nhân, như gió lao đầu. Nữ nhi trưởng thành, sẽ tổng kết, thật tốt. Một ngày thời gian, đoàn làm phim đi ba người, cũng tức mang ý nghĩa đẹp mắt nhất cùng đáng yêu nhất đều rút lui, không ít người vì thế đều cảm thấy có chút mất mát. Ngày thứ hai, Cam Kính cả ngày đều không có nụ cười lộ ra. Rất là nghiêm khắc khiển trách hai cái làm sai làm việc thợ quay phim, một màn này để có chút mất mát người bắt đầu hoài niệm cái kia tiểu thiên sứ. Ai, Cam đạo tính tính tốt giống tại lúc bắt đầu liền rất nghiêm khắc, từ khi Cam Học Tư sau khi đến trở nên hiền hòa, hiện tại. Đây là bản tính bại lộ a. Tháng 2 phần trầm đồng chập trùng 28 ngày kết thúc, đoàn làm phim trên dưới thành viên trầm đồng chập trùng tâm tình cũng kết thúc. Tháng 3 thời điểm tiến đến, mới nghiêm khắc tăng tốc trừ tiền thưởng đoàn làm phim quay chụp tiến trình bắt đầu. Tháng này ngày đầu tiên, Cam Kính cường điệu một chút dư luận kỷ luật, nên đón phía đầu tư Sơn Thành Văn Hóa liên tục trì hoãn cuối cùng xảy ra biến cố không thể không thay người vai phụ diễn viên. Từ Siêu Lượng. Nói đến Hưu Duyên, Cam Kính không phải lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, hắn đã từng biểu diễn qua Truy Bắt Hung Thủ điện ảnh cuối cùng một màn ống kính vốn có nhân tuyển chính là Từ Siêu Lượng, chỉ là bởi vì tai nạn xe cộ, Từ Siêu Lượng tiến bệnh viện mới khiến cho nhà sản xuất Hồ Trác tìm được Cam Kính. Cảnh phỉ đề tài Truy Bắt Hung Thủ điện ảnh chiếu lên rất thành công, Lục Vi củng cố hắn địa vị, Cam Kính hiện ra xuất sắc mà không giống với ban đầu diễn kỹ, phía đầu tư đã kiếm được vượt qua dự tính tiền mặt, cấp trên đối với Khang Nhuận công ty đầu tư Cảnh Phỉ đề tài rất tán thưởng. Tất cả mọi người lấy được vật mình muốn, chỉ có Từ Siêu Lượng một người khổ cực nằm tại bệnh viện yên lặng liếm láp vết thương. Hắn tại gãy xương tốt sau lại hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà vừa mới bắt đầu tiếp phiến hẹn liền thấy chiếu lên Truy Bắt Hung Thủ, thấy được vô cùng sáng chói Cam Kính. Kịch bản cải biến. Cuối cùng một màn xuất hiện người hiểm nghi trở nên làm người khác chú ý. Nếu như đem kia cái nhân vật giao cho mình, nhất định cũng sẽ trở nên loé sáng đi. Từ Siêu Lượng trong lòng có chút ảo não, nhưng đã phát sinh sự tình lại ảo não cũng vô dụng, chỉ là hắn không nghĩ tới Sơn Thành Văn Hóa thông qua quan hệ tìm tới mình khẩn cấp một cái phiến hẹn vậy mà là lại đem vận mệnh dẫn tới một bộ khác phim cảnh sát bắt cướp đoàn làm phim, cái lạ lẫm lại quen thuộc đoàn làm phim. Trương Trung Huy, hai giới ảnh đế đại lão. Lục Vĩ, bên trên một bộ Truy Bắt Hung Thủ bên trong nguyên vốn sẽ phải có hợp tác. Cam Kính, thay thế mình Truy Bắt Hung Thủ bên trong sáng chói vị trí. Cái này là thế nào trùng hợp? Từ Siêu Lượng tại bước vào đoàn làm phim sau ngày đầu tiên liền yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải cùng đại lao nhóm tạo mối quan hệ, nhất định phải triển lộ chính mình mạnh nhất một mặt. Huy Đế, ta rất là ưa thích ngài điện ảnh a. Từ Siêu lượng vai diễn là vai phụ cảnh sát nội ứng Lâm Quốc Bình, một cái tại trong phim từng có 3-4 cái ống kính, phiến đuôi sân thượng lộ diện bị súng giết trong thang máy nhân vật, hắn tại cầm tới sau liền nghiên cứu thật lâu, một mặt là vì biểu diễn, một phương diện khác cũng là vì có thể cùng Trương Trung Huy tìm cách thân mật. Lâm Quốc Bình nhân vật này chủ yếu phần diễn chính là cùng Trương Trung Huy cùng một chỗ diễn. Ừm. Trương Trung Huy tung hoành từng cái đoàn làm phim đã sớm gặp qua rất nhiều này chủng loại hình diễn viên, hắn chỉ là cười cười, lên tiếng. Từ Siêu lượng vừa định tâm sự đối với nhân vật lý giải, bên kia cam kính là cầm loa lớn tiếng hô. Lão Trương, Lão Trương, tới, nhanh lên. Ngươi buổi sáng đầu này không thích hợp. Cam kính cực kỳ rất quen xưng hô cùng tùy ý thái độ là có chút để một vị nào đó vừa tới đoàn làm phim người có chút chấn kinh. Từ Siêu lượng do dự muốn hay không đi theo tiền tới, cũng không có do dự đôi chút, máy giám thị bên kia liền nhanh chóng nói chuyện phim xong. Từ Siêu lượng, ngươi qua đây. Cam kính quét nửa vòng đoàn làm phim lại cầm lấy loa hô mới nhập tổ diễn viên. Từ Siêu lượng nguyên vốn có chút không hiểu tiểu tâm tư, thế nhưng là hắn khi nhìn đến ảnh đế Trương Trung Huy rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng sau là có điểm tâm sinh nói thầm, bước nhỏ chạy mau đến máy giám thị trước mặt. Sau buổi cơm trưa bổ quay ngươi ở giữa ống kính, buổi chiều quay không tốt, ngày mai lưu một ngày thời gian cho ngươi. Hậu thiên quay kịch bản cuối cùng ngươi tại sân thượng ống kính, theo thường lệ dự lưu một ngày. Ngươi có lòng tin sao? Cam kính sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên người trước mặt này con mắt. Từ Siêu lượng bị như thế nhìn có chút không được tự nhiên, hắn chậm chạp gật đầu, vừa định dứt khoát nói nhất định có lòng tin liền gặp một vị khác đại lão Lục Vi rất là vui vẻ chạy tới. Cam đạo, lúc nào quay ta từ trên lầu đến rơi xuống ống kính a? Ta cảm thấy cho dù diễn tử thi cũng có một chút mới linh cảm, ta muốn cùng thợ trang điểm câu thông một chút. Lục Vi cười rất đắc ý, hắn hôm nay không có phần diễn cho nên là nhưng đến cũng không đến, này lại đến may giám thị trước mặt mới nhìn thấy Từ Siêu lượng, lên tiếng chào hỏi, Từ Siêu lượng tôi a, biểu hiện tốt một chút ta, không phải sẽ trừ tiền đó nha. Làm việc xảy ra vấn đề, trừ tiền. Đây là mấy ngày nay đoàn làm phim bên trong lưu truyền mới ngạnh. Từ Siêu lượng không rõ ràng cho lắm, chỉ là hắn chú ý tới Lục Vĩ đồng dạng rất quen cùng tối thiểu nhất là nhìn thẳng thái độ về sau liền có chút đoạt được, chân thành nói ra, ta sẽ hết sức làm tốt, nếu là có chỗ không đủ còn hy vọng Cam đạo cùng Lục ca chỉ điểm nhiều hơn. Cam kính dứt khoát gật đầu, không có chút nào hàm xúc, được. Vậy ngươi đi trước trang điểm chuẩn bị đi, buổi chiều xem ngươi ống kính. Lục Vĩ cười tủm tỉm không nói chuyện. Từ Siêu lượng có một loại cực kỳ quỷ dị lại không thể lập tức nói đi lên cảm giác, hắn gật gật đầu, quay người rời đi trước máy giám thị phiến khu vực này. Đợi đến đi vài bước, Từ Siêu lượng trong lòng chiếu dọi ra ảnh đế Trương Trung Huy thái độ, một tuyến Lục Vĩ đại ca tác phong, bỗng nhiên minh bạch, tại Vô Gian đạo đoàn làm phim giống như Cam kính đạo diễn mới là đại lão a. Là bởi vì hắn là người đầu tư quan hệ sao? Từ Siêu lượng mang theo dạng này nghi hoặc đi vào phòng hóa trang, quyết định yên lặng quan sát tình thế. Sao cực kỳ, hắn là trước ngươi truy bắt hung thủ bên trong thay thế diễn viên, ngươi biết không? Lục Vĩ khi nhìn đến Từ Siêu lượng đi trang điểm sau mới cười đối đạo diễn nói, nghe danh tự là có một chút mơ hồ ấn tượng, xác thực vừa vặn a. Cam kính gật gật đầu, nhìn hắn bộ dáng rất ngoan. Lục Vĩ nhịn không được cười nói, ngươi có thể hay không đừng dùng ngoan cái chữ này để hình dung. Nghe giống như là cái lao đầu tử ngữ khí, ta trước đó cũng không có hợp tác với hắn qua, bất quá hắn hôm qua tới trước đó trước cho ta phát cái tin nhắn ngắn thông báo một tiếng đâu. Cam kính không thèm để ý cái này, được, biết. Ngươi sau cùng ống kính muốn hay không ngày mai quay? Quay xong liền có thể đóng máy, vậy ta liền để Từ Siêu lượng điều chỉnh một chút. Không cần, không cần, ta ngăn kỳ là ngay cả tháng 3 đều trống ra, không vội mà quay xong cũng không vội mà đi. Lục Vĩ vui vẻ nói. Cam kính nghiêng qua hắn một chút, ngươi cũng tưởng tượng Hứa Văn như thế hát cái ca lại đi. Ta lại không giống lão nhân gia ngài ca hát cũng được, ngươi thật sự là hẳn là ca hát xuất đạo. Lục Vĩ không thể không cảm thán. Cam kính khoát tay áo, đuổi không có việc gì Lục Vĩ. Hiện tại cái này quay chụp giai đoạn là đạo diễn bề bộn nhiều việc, diễn viên chính rất nhàn, cuối tháng 2 là quay xong Hứa Văn vai diễn, tháng 3 sơ kế hoạch là đem Từ Siêu lượng dạng này vai phụ vai diễn cùng kịch bản bên trong Lưu Kiến Minh vị hôn thê vai phụ vai diễn cũng cho vớt về, chờ đến tháng 3 trung hạ tuần thì là muốn hoàn tất xuống mã chú ý phần diễn, cuối cùng thì là Cam kính mình cùng Trương Trung Huy một ít ống kính cần chụp lại hoặc là tu bổ. Chỉnh thể đến nói, Tết xuân trước chậm công ra việc tinh tế cùng sau mùa xuân phát ca phong ba cũng không có lạc hậu hơn lý luận bên trong dưới tình huống bình thường quay chụp tiến độ, điểm này là khiến không ít người đều cảm thấy kỳ quái, bí mật thảo luận sau mới phát hiện mọi người có cái giống nhau cảm giác, đạo diễn quay chụp mạch suy nghĩ quá rõ ràng, hoặc là nói, quá quả quyết đi. Hiện tại nhìn có thể để cho đạo diễn chủ trừ cũng chỉ có ảnh đế Trương Trung Huy ngẫu nhiên đưa ra khác biệt biểu diễn lý giải thời điểm hắn mới có thể chậm chạp hạ quay chụp, tự mình thảo luận lẫn nhau dị đồng, hết lần này tới lần khác loại này thảo luận thường thường lại còn lấy đạo diễn khái niệm vì kết quả cuối cùng. Như thế qua mấy lần, đoàn làm phim người đều hiểu không cần chờ cái gì phòng bán vé mong muốn loại hình tin tức, hiện tại cái này đoàn làm phim thảo luận lời nói quản dụng nhất chính là đạo diễn Cam kính, mặc kệ cái gì ảnh đế, mặc kệ cái gì một tuyến, Vô Gian đạo bên trong đại lao chính là người trẻ tuổi này. Ho ho ho chương 236, ta không cho là như vậy. Từ Siêu lượng miễn cưỡng xem như một cái tam tuyến diễn viên, xuất thân chính quy, nhan giá trị trung thượng. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì, khán giả giống như cũng không ăn hắn nhan, diễn ký loại sự tình này đi cũng không phải chính quy ra liền nhất định có thể chói mắt, tổng thể đến nói Từ Siêu lượng tại năm nay Tết xuân lúc bản thân tổng kết là thuộc về vẫn cần cố gắng lên cao kỳ. Năm 2011 bởi vì tai nạn xe cộ gãy xương đứt quãng nghỉ ngơi, làm việc, vượt qua âm lịch Tết xuân, hiện tại Vô Gian đạo cầm tới vai phụ phần diễn là năm mới bộ thứ nhất phiến hẹn, Từ Siêu lượng lưu đủ tâm tư muốn mở tốt đầu. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi cái này trang điểm coi như không tệ. Từ Siêu lượng bên trong tại phòng trang điểm bên trong đổi xong quần áo, thượng trang, thật tâm thật ý tán thưởng xuống thợ trang điểm tiêu chuẩn. Thật tốt diễn, đừng sợ. Thợ trang điểm Trịnh Điểm là kinh thành bỡ lù dậy văn hóa người, nàng ra ngoài nhân vật chính tinh thần khích lệ một chút mới nhập tổ diễn viên. Từ Siêu lượng nghe thấy lời như thế là cảm thấy có chút cổ quái, liên tưởng đến tiến phòng trang điểm trước chú ý tới tình huống liền càng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được kinh ngạc. Phiến hẹn là Sơn Thành Văn hóa trải qua người đại diện đưa tới, hắn trước khi tới là từng có hiểu rõ. Dựa theo trong dự đoán tình huống, Trương Trung Huy Lục Vĩ Hứa Văn Mã chú ý cam kính, mắt thấy đến tình huống thì tựa như là cam kính rời đến vị thứ nhất. Nhìn, người đầu tư thân phận khả năng so với trong tưởng tượng tăng thêm càng lớn, chỉ là không biết cam kính đến tột cùng là đầu tư bao nhiêu tiền. Từ siêu lượng bởi vì nhân vật bị đổi nguyên nhân còn tính là hữu tâm vô tâm chú ý xuống cam kính tin tức, biết hắn vai chính khi hạnh phúc đến gõ cửa yêu tại bình minh tảng sáng trước phòng bán vé biểu hiện đều cũng không tệ lắm, vai phụ biểu diễn truy bắt hung thủ cũng rất thụ khen ngợi. Thế nhưng là chỉ bằng vào như thế làm sao có thể để Trương Trung Huy cùng Lục Vĩ là thái độ như vậy đâu? Cho dù là người đầu tư, hai vị kia chưa chắc sẽ đối với đầu tư người nhiều thân thiện a, huống chi, cam kính người này khẳng định không tính là có nhiều tiền, hắn cũng không phải trong nhà có mỏ cái chủng loại kia. Từ siêu lượng trăm mối vẫn không có cách giải, hắn mang theo loại này nghi hoặc ra phòng trang điểm chuẩn bị đi lĩnh cơ hội, thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không cùng đại lão kéo lên quan hệ. Chỉ là, vừa mới ra phòng trang điểm, từ siêu lượng đã nhìn thấy tại máy giám thị đạo diễn cam kính ngay tại đối ảnh đế Trương Trung Huy có chút kích động khoa tay lấy cái gì. Động tác tay của hắn, thần thái của hắn, hắn tựa hồ có chút có thể được xưng là gào thét âm lượng cùng yên lặng nghe Trương Trung Huy. Quá nhạy a, cái này không hợp lý a. Từ siêu lượng nghi ngờ hơn, nhưng hắn chú ý tới đoàn làm phim bên trong những người khác là một bức nhìn như không thấy bộ dáng, thế là cũng chỉ phải kềm chế tâm tình trong lòng, yên lặng đi tới một bên nhận một phần cơm hộ. Ba món ăn một món canh, cơm ăn thật ngon. Giữa trưa không tìm được cơ hội lôi kéo làm quen, 1:50 chiều Sở Tiêu Đi Ô liền khởi công. Từ siêu lượng dứt bỏ một chút tạp niệm, chuẩn bị biểu hiện mình chuyên nghiệp trình độ, mình đến bên này là quay phim, cái gì đại lão, cái gì ảnh đế, cái gì đạo diễn đều chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật. 2 giờ một khắc, Sở Tiêu Đi Ô bố trí xong, các bộ môn cân đối hoàn tất. Từ siêu lượng, ngươi nhân vật này chính là tương đối nhỏ khí, hẹp hòi ngươi hiểu không? Muốn tại cảnh sát bên trong có chút sợ hãi rụt rè cảm giác. Cam Kính Lâm khai mạc trước đem Từ siêu lượng gọi qua lại dặn dò một chút. Từ siêu lượng yên lặng gật đầu. Vậy thì tốt, cố lên. Cam Kính khích lệ nói. Buổi chiều quay chụp ống kính là Vô Gian Đạo giai đoạn trước trong chuyện xưa Mã Chủ Y, Lục Vĩ cảnh phỉ đỏ sức, song phương nội ứng đều có xuất thủ, cuối cùng lấy cảnh Ti Hoàng Chí Thành không có cầm tới chứng cứ chỉ có thể phóng thích Hàn Sâm mà cái sau tổn thất một nhóm lớn hàng vì kết quả. Cái này một đoạn ngắn cố sự là từ hai cái chủ yếu chẳng cảnh, mấy cái ngoại tràng ống kính cấu thành. Đại lão Hàn Sâm giao dịch cùng cảnh Ti Hoàng Chí Thành bố trí bắt Lâm thời làm việc địa, giữa hai bên logic liên hệ ngay tại ở song phương nội ứng riêng phần mình xuất thủ, sau đó là thuận lý thành chương có cái Vương Thái Vương, có cái Lục Vĩ cùng Mã Chủ Y đối hí phân khích ống kính. Mã Chủ Y vai diễn Hàn Sâm giao dịch ống kính là đã quay chụp qua, điện ảnh quay chụp không dựa theo cố sự tuyến làm từng bước một nguyên nhân cũng tức ở chỗ diễn viên ngăn kỳ thường thường không phải đồng bộ, nếu như chờ to to nhỏ nhỏ diễn viên toàn bộ cùng một thời gian có thể cùng một chỗ quay chụp không biết cần phải bao lâu, hiện tại chỉ cần quay Trương Trung Huy, Lục Vĩ, từ siêu lượng cùng diễn viên quần chúng tại Lâm thời làm việc chờ đợi nội ứng truyền về tin tức một màn này liền tốt. 2 giờ rưỡi, Cam Kính kiểm tra lần cuối một lần vị trí đặt máy, tuyên bố khai mạc. Máy quay phim bắt đầu làm việc, từ siêu lượng cùng Trương Trung Huy tại trong hành lang rơi vào các đồng nghiệp đằng sau. Từ siêu lượng một bên ăn cái gì một bên mang trên mặt một tiếc cười, hắn cùng bên cạnh Trương Trung Huy một cái đối mặt, nụ cười trên mặt đột nhiên làm lớn ra mấy phần. Cam Kính nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng nhíu mày, hắn do dự một chút vẫn là gọi ngừng nói, lại đến một lần, từ siêu lượng, phía sau ngươi cười là chuyện gì xảy ra? Từ siêu lượng vừa tới lần thứ nhất liền bị hô ngừng, hắn ngượng ngùng cáo lỗi một tiếng, nói ra, lần thứ nhất cùng Huy Đế cùng một chỗ diễn kịch, có chút kích động, có chút khẩn trương. Câu nói này bản là vì hòa hoãn không khí. Thế nhưng là từ siêu lượng nhạy cảm phát hiện câu nói này, nói sau khi đi ra không ít nhân viên công tác nhìn xem ánh mắt của mình là có chút kỳ quái. Lại đến một lần, nghiêm túc điểm. Cam Kính thản nhiên nói, ra hiệu một lần nữa lại đến. Theo đạo diễn một câu, đoàn làm phim một lần nữa động. Từ siêu lượng ấy náy xong Trương Trung Huy cười một tiếng, Trương ca, không có ý tứ, thật sự là có chút kích động. Trương Trung Huy gật đầu, không nói chuyện. Lần thứ hai lại đến, cái này một lần từ siêu lượng liền không có tại mở đầu xảy ra sự cố, hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp diễn viên, sẽ không tổng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ân, lần này hắn phạm vào cái cao cấp điểm. Thẻ. Từ siêu lượng, ngươi qua đây. Cam Kính tại lần thứ hai đập tới một nửa thời điểm hông ngừng, trên mặt không có biểu tình gì, ngựa khí rất là nghiêm túc. Từ siêu lượng chạy chậm đến trước mặt, đầy mặt tiểu dung, ai, Cam Đạo, ta diễn có vấn đề gì à? Bắt đầu trước yêu cầu của ta là muốn ngươi diễn sợ hãi một điểm, ngươi là một nội quỷ, Lưu Kiến Minh không biết nội ứng, ngươi vừa rồi trên mặt vẻ mặt đạt tới yêu cầu của ta rồi sao? Cam Kính hỏi thăm. Từ siêu lượng khục một tiếng, giải thích nói, đạo diễn, ta đọc hiểu kịch bản. Lâm Quốc Bình nhân vật này nhưng thật ra là có thể sinh động nữa một điểm. Ta hiện tại muốn quay cái này một đoạn ngắn tình trước Tết là có Lưu Kiến Minh ngụy trang luật sư tình tiết. Ở trong đó Lâm Quốc Bình chẳng phải có câu lời kịch nhà, kia là Lưu Kiến Minh một cái nhỏ sơ hở. Làm sao ngươi biết nhà máy là A Long? Từ siêu lượng nghiêm túc nói ra, ta cho rằng hoàn toàn có thể đem Lâm Quốc Bình nhân vật này đổi càng có sức kéo, có thể cùng Lưu Kiến Minh nhân vật này làm ra hữu lực so sánh. Đạo diễn, ngươi không cho là như vậy sao? Ta biết kịch bản là Cam Đạo viết, ngươi có cảm giác hay không được Lâm Quốc Bình có thể chẳng phải bình? Lúc này Trương Trung Huy đến gần, hắn nghe thấy được cuối cùng đoạn văn này. Máy giám thị trước Cam Kính yên lặng đứng, đồng dạng là nghiêm túc thái độ nghe xong diễn viên từ siêu lượng. Rất hiển nhiên, đây là tới tự diễn viên đối nhân vật suy nghĩ, cũng là một loại nào đó muốn càng phát hơn vùng quyền nói chuyện biểu đạt. Trương Trung Huy nhìn thoáng qua đạo diễn Cam Kính bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, hắn nhớ tới ngày đầu tiên đoàn làm phim khởi công thời điểm, nhớ tới trên sân thượng một màn kia, nhớ tới cái kia đồ vét cam mà không phải hiện tại quần của Cam. Ta không cho là như vậy. Cam Kính buông xuống loa cấp ra mình khẳng định đáp án. Chương 237, cái này biểu diễn. Mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự. Sự thật rất rõ ràng, tình huống rất đơn giản. Mới tới đoàn làm phim diễn viên từ siêu lượng nghĩ hiện ra xuống mình đối nhân vật lý giải, hy vọng có thể có càng nhiều diễn dịch, muốn có được càng lớn không gian. Loại chuyện này rất phổ biến, xa không nói, giống Cam Kính cùng nhà sản xuất Hồ Trác liền ngạnh sinh sinh cải biến truy bắt hung thủ kịch bản kết cục cuối cùng để toàn bộ phim nhờ có mùi vị khác biệt, giống ảnh đế Trương Trung Huy tại ngày đầu tiên lâm thời quyết định biểu diễn sân thượng phần diễn cũng có biểu hiện ra mình lý giải cùng quyền nói chuyện ý đồ. Từ siêu lượng là cái trẻ tuổi diễn viên, như hắn tuổi như vậy vậy thì càng bình thường bất quá. Người trẻ tuổi luôn luôn nghĩ tích cực triển hiện năng lượng của mình, không kịp chờ đợi chứng minh mình mới là mặt trời, tham lam khát cầu có thể làm cho mình trưởng thành mỗi một phần dinh dưỡng. Cam Kính đối với cái này không xa lạ gì, hắn nhưng thật ra là cái thích giao lưu người. Chỉ là, tại kinh lịch chậm tinh xảo sống, tạ âm chuyện xấu, hai bài ca lẫn nhau đổi về sau, Cam Kính câu nệ tại quay chụp tiến độ đã là giảm đi không ít kiên nhẫn, hắn hiện tại liền nghĩ mau đem phần diễn quay xong sau đó thật tốt làm biên tập. Lâm Quốc Bình nhân vật này không cần ngươi đào sâu, ta không cần ngươi lại diễn xuất lần thứ hai loại kia âm hiểm, không cần ngươi tại Trường Trung Huy quay người sau hướng phía trước đứng nửa cái thân vị cho ống kính một ánh mắt. Cam Kính càng nói càng nhanh, nhưng giọng điệu coi như bình thản, Lâm Quốc Bình nhân vật này dùng kịch bản phía sau đảo ngược là được rồi. Từ siêu lượng cố gắng khuyên giải nói, Cam đạo, ta có lòng tin diễn xuất nhân vật sức kéo, nhất là có Huy đế tại, nhân vật ở giữa hô động có thể đả động người xem tâm. Cam Kính nhìn Trương Trung Huy một chút, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người mới này sẽ không là lao Trương người a. Hắn trầm ngâm 3 giây, giống như suy nghĩ. Từ siêu lượng nhãn tỉnh sáng lên, ám đạo có hy vọng. Khủ. Trương Trung Huy háng giọng một cái, ôn hòa mở miệng, ta cùng Cam Kính nhân vật hô động sức kéo kỳ thật đã rất tốt. Từ siêu lượng chấn động trong lòng. Sau đó liền không có sau đó. Cam Kính khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ siêu lượng, cho một bậc thang, dựa theo ta ban đầu nói đến, dạng này hậu kỳ biên tập cùng cố sự tuyến đều tương đối tốt xử lý. Được rồi, đạo diễn. Từ siêu lượng cảm giác mình bị ảnh đế đại lao nho nhỏ đuổi một chút, nhưng là, ảnh đế đại lao chính là ảnh đế đại lao a, mình có thể nói cái gì đây này? Từ siêu lượng đi trở về, trong lòng buồn bực lại bất mãn, vì cái gì? Ngươi mẹ nó đây rốt cuộc vì cái gì? Ngươi cái này Trường Trung Huy giả đi. Trước đó đối đạo diễn như vậy gắng chịu đục, mình hơi phát huy một chút vậy mà là như thế này. Cam Kính nhìn thoáng qua mới diễn viên bóng lưng, dư quang thoáng nhìn một bên khác Lục Vị hướng về phía cái này vừa đi tới, hắn đối Trương Trung Huy nói ra, lại đến một lần đi, từ siêu lượng hẳn là cũng không cần chuẩn bị cái gì. Trương Trung Huy không có ý kiến. Lần thứ ba quay chụp không có lập tức bắt đầu, Cam Kính nhìn thấy hai vị diễn viên quý vị sau là nghĩ trước nghe một chút Lục Vị thẳng đến tới mình là có lời gì muốn nói. Ta cùng Trịnh Điểm Hàn huyên một hồi, cảm giác tạo hình bên trên không có vấn đề gì, xế chiều hôm nay bên này nếu là quay xong, ngày mai trước quay ta té lầu cái kia ống kính chứ sao? Lục Vị dùng giọng thương lượng nói. Cam Kính gật đầu, nắm lên loa trực tiếp mở cái toàn đoàn làm phim thông cáo, ngày mai quay Lục Vị té lầu ngoại cảnh, buổi tối hôm nay sau khi trở về các bộ môn sớm chuẩn bị, tăng sản xuất liên hệ tốt quần chúng diễn viên cùng quay chụp cho phép. Đoàn làm phim đám người nhao nhao đáp ứng. Thế nhưng là, từ siêu lượng liền khó chịu, trước đó rõ ràng nói qua mấy ngày nay đều là tự chụp mình phần diễn a. Đạo diễn ngươi có phải hay không tâm nhãn nhỏ? Có phải là tâm nhãn nhỏ? Thư ký trưởng quay đánh tấm âm thanh để từ siêu lượng thu lại tầm, một lần nữa vùi đầu vào phần diễn quay chụp bên trong. Lần thứ ba quay chụp liền tương đối thuận lợi, nhà tư sản một trong Sơn Thành Văn hóa sở dĩ chọn chúng từ siêu lượng cũng là bởi vì kỹ xảo của hắn vẫn là nhất định trình độ, nếu như đơn thuần dựa theo đạo diễn yêu cầu tới làm cũng không tính rất phức tạp biểu diễn, dù sao Lâm Quốc Bình nhân vật này chỉ là cái vai phụ. Làm việc phần diễn chia cắt thành 3 màn diễn, thứ nhất màn tương đối đơn giản phần diễn dùng 3 lần quay tốt, đằng sau 2 màn thoáng có chút chập trùng tốn thêm chút thời gian, bất quá vấn đề cũng không phải xuất hiện ở từ siêu lượng nơi này, là mã chủ ý trạng thái có chút không có quá tìm xong. 6 giờ rưỡi chiều, đoàn làm phim kết thúc công việc, từ siêu lượng tâm tình có chút không tốt, khi hắn nhìn thấy mấy lần bởi vì mã chủ y bị thẻ hậu tâm bên trong khó tránh khỏi có chút trào phúng, Trương Trung Huy đương nhiên là rất lợi hại, nhưng cái này mã chủ y liền bình thường nha, đơn giản cảm xúc xử lý bên trên lại còn nhiều như vậy lượn. Từ siêu lượng rời đi đoàn làm phim theo thư ký trưởng quay đi khách sạn trước đó nhìn thấy đạo diễn Cam Kính lôi kéo mã chủ y không biết đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến cũng bất quá chỉ là trách cứ hoặc đơn giản dạy bảo mà thôi. Nghĩ như vậy, tối hôm đó từ siêu lượng cũng không có nhàn rỗi, hắn xác định ngày mai là cải thành quay chụp Lục Vi cùng đạo diễn Cam Kính ống kính. Cho nên dùng một loại xem náo nhiệt tâm tình đang nghiên cứu kịch bản. Vô Gian Đạo là cái tốt vợ, từ siêu lượng tại cầm tới kịch bản sau kỳ thật còn thật hâm mộ có thể biểu diễn nhân vật chính Cam Kính, Trương Trung Huy cùng Lục Vĩ cấp độ quá cao, Hứa Văn cùng Mã Chủ Y có âm nhạc sự nghiệp đặt cơ sở, chỉ có Cam Kính, người này một năm trước đó còn so ra cái mình, bây giờ có thể lấy người đầu tư thân phận đương diễn viên chính cùng đạo diễn không sai biệt lắm cũng là táng ra bại sản đến nền tiền a. Từ siêu lượng như thế vừa suy tính, trong lòng hâm mộ và ghen ghét hôn tạp cảm xúc ngược lại là chuyển thành một chút khâm phục, thật muốn mình móc ra một khoản tiền lớn đến quay phim thật đúng là làm không được. Một vấn đề là đủ bỏ đi toàn bộ suy nghĩ, vạn nhất bồi đây. Điện ảnh thị trường thế nhưng là rất vô tình. Từ siêu lượng ôm người xem nhàn nhã tâm tình vừa đi vừa về lật nhìn kịch bản trước sau tình tiết thẳng đến rất khuya mới ngủ. Ngày thứ hai bởi vì không có phần diễn, từ siêu lượng có phần muộn thành thơi ăn bữa sáng đến sở tiệu đi ô thời điểm bố cảnh đã bố trí không sai biệt lắm, đường đi lâm thời phong bế, một cỗ hai tay xe taxi, trần xe đạo cụ, đóng thế diễn viên, quần chúng diễn viên quần chúng. Ngoại cảnh bố trí rất gấp rất nhanh, phong tỏa đường đi loại chuyện này chung quy là có chút ảnh hưởng công chúng trật tự. Ha ha, một màn này nếu là quay cái không xong coi như có ý tứ. Từ siêu lượng nhìn thoáng qua vừa mới thay đổi y phục đạo diễn Cam Kính, tự mình lầm bầm một tiếng, đêm qua trọng điểm nhìn hôm nay muốn quay kịch bản, hắn liền có thể đoán được một màn này phần diễn bên trong khẳng định là muốn đột xuất Cam Kính vai diễn Trần Vĩnh Nhân xoay người ống kính. Trên sân thượng nội ứng cùng cảnh ti gặp mặt, kết quả cảnh ti Hoàng Chí Thành vì bảo hộ nội ứng Trần Vĩnh Nhân là lựa chọn từ thang máy rời đi, đợi đến Trần Vĩnh Nhân đến lầu dưới thời điểm, Hoàng Chí Thành vị này một tay đem hắn từ trường cảnh sát nâng lên nội ứng cấp trên là té lầu chết tại trước mặt. Cái này là như thế nào một loại xung kích? Đây là muốn như thế nào mới có thể diễn dịch ra nội tâm biến hóa cùng khuấy động? Từ Siêu Lượng dù sao xem hết chỗ này tình tiết về sau là cảm thấy rất không tốt diễn. Thu âm đi lên đi điểm, nơi này dễ dàng để lộ. Đạo diễn cuối cùng dò xét một lần sau cấp ra mệnh lệnh. Phó đạo diễn Hạ Nghiên chờ đợi đạo diễn cho cái ok thủ thế sau tuyên bố khai mạc. Ầm. Đóng thế diễn viên là ngựa mặt hướng lên trên ngã ở xe taxi đỉnh đạo cụ bên trên. Tốt, qua. Hạ Nghiên nhìn ba cái vị trí đặt máy ống kính, lập tức như thế tuyên bố. Vất vả rồi. Lục Vĩ bên trên trước kéo đóng thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn mới mình bò lên trên xe taxi đỉnh ngựa mặt máu me đầy mặt nằm. Một màn này phần diễn là chia làm hai đoạn, trên nửa đoạn là động thái rơi xuống, hạ nửa đoạn thì là cho cam kính bắt tạ. Thư ký trưởng quay lại đánh tấm. Dưới ống kính, Lục Vĩ ngửa mặt nằm, hai mắt hơi mở, không nhúc nhích. Cam kính đang nghe đánh tấm âm thanh sau liền xoay người một cái, ánh mắt đặt ở xe taxi trên thi thể, trên mặt đọng lại một vòng khó có thể tin, trong ánh mắt ẩn chứa khó mà che giấu bi ý trên cổ hắn động mạch có một cái rõ ràng chập trùng, giống như là theo cảm xúc tại có rúm. Hả? Bên trên Từ Siêu Lượng ngây ngẩn cả người, cái biểu tình này, cái ánh mắt này, cái này biểu diễn. So với ta mạnh hơn. So với ta mạnh hơn. Hó hó hó chương 238, khác biệt. Một đoạn phần diễn, khác biệt diễn viên sẽ có khác biệt phương thức biểu đạt, nhưng bất luận làm sao diễn, trên con mắt tình cảm truyền lại là dễ dàng nhất sáng chói. Nổi tiếng ánh mắt vai diễn có không ít, điện ảnh giống Trầm Mặc Cửu Non bên trong Hồ Kình, Bá Vương Biệt Cơ bên trong Trương Quốc Vinh các loại, phim truyền hình giống Nhân Dân Danh Nghĩa bên trong Nô Cường, Hoàn Châu Cách Cách bên trong Lý Minh Khải các loại. Một ánh mắt, một đoạn phần diễn, cực dễ dàng để khán giả đối một vai khác sâu ấn tượng, đương nhiên, rất nhiều tràng cảnh bên trong không chỉ là yêu cầu ánh mắt, tình tiết bên trên nhân vật trước sau logic, diễn viên chỉnh thể biểu hiện cái này đều sẽ bị ống kính trung thực phản ứng. Cam kính đã từng ở thời không, có rất nhiều diễn viên đều có thể tại trên con mắt có rất tốt diễn dịch, giống An Pacino, giống Trần Đạo Minh, giống Lương Triều Vĩ, nữ diễn viên bên trong Ninh Tĩnh cũng không tệ, mặt trái ví dụ, Dương Thiên Bảo ánh mắt liền vô cùng kỳ quái, nàng có thể chống giống để người buồn bực. Vô Gian Đạo bên trong có rất nhiều ống kính có thể khiến người ta ghi nhớ, âm nhạc trong tiệm Trần Vĩnh Nhân cùng Lưu Kiến Minh gặp nhau, trên sân thượng hai vị nội ứng số mệnh quyết đấu, bãi đậu xe dưới đất Hàn Sâm cùng Lưu Kiến Minh không có một câu lời kịch súng giết, cảnh ti Hoàng Chí Thành cùng nội ứng Trần Vĩnh Nhân 3 năm lại 3 năm, nội ứng truyền lại tin tức sử dụng mã mật sẽ cùng. Lúc này nơi đây này kính hạ cam kính vai diễn Trần Vĩnh Nhân nhìn thấy cấp trên chết ở trước mặt mình chấn kinh, tuyệt vọng ánh mắt. Mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, cam kính đều rất am hiểu vận dụng ánh mắt, rất thích dùng không nhiều biểu diễn đến truyền lại nhân vật tình cảm, Trần Vĩnh Nhân nhân vật này có thể nói địa phương quá nhiều, hắn vì thế làm ra chuẩn bị cũng quá nhiều. Kịch bản tình tiết sáng tác trải vớt, đạo diễn thị giác suy tư kiểm kê, diễn viên biểu diễn bản thân đào móc cùng đời trước liền có tâm tâm niệm niệm. Cam kính có khi cũng chưa không rõ lắm mình là ưa thích cố sự này còn là ưa thích Lương Triều Vĩ diễn dịch nhân vật này. Ta nhìn xem. Phó đạo diễn lần thứ nhất hô qua, cam kính chạy chậm đến máy giám thị trước nhìn một chút, kìm lòng không được lộ ra cái tiểu dung, ân, diễn thời điểm cảm giác mình trạng thái cũng không tệ lắm, máy giám thị bên trong hình tượng cùng bản thân cảm giác là nhất trí. Tiếp tục đi, đằng sau trong màn ảnh diễn viên quần chúng đều đã thông báo sao? Cam kính hỏi thăm phó đạo diễn. Hạ Nghiên gật đầu nói, đã thông báo, yên tâm đi. Cam kính rất hài lòng trở về tiếp tục chuẩn bị, tiếp xuống ống kính xem như thông thường ống kính, sẽ có cái hơi có chút đặc sắc vai phụ xuất hiện dùng để phụ trợ Trần Vĩnh Nhân gặp phải tình cảm khốn cảnh. Làm một nội ứng, hắn trơ mắt nhìn xem cấp trên chết tại trước mặt, cũng đồng dạng, hắn cũng phải trơ mắt nhìn xem xã hội đen bên trong quan hệ không tệ đồng bạn chết ở trước mặt mình. Cảnh sát là người mà không phải người máy, là người liền sẽ có tình cảm, khi một nội ứng mắt thấy tình huống như vậy, hắn tất nhiên lại nhận xung kích. Đây là Trần Vĩnh Nhân từ lựa chọn làm nội ứng lúc liền không thể tránh khỏi cục diện, đồng dạng một tên khác trong cảnh sát Quỷ Lưu Kiến Minh cũng tất nhiên sẽ đụng phải cùng loại tình trạng. Kịch câu chuyện này bên trên an bài là một loại hô ứng, cũng tức có loại số mệnh nghiên cứu thảo luận. Trở về đến Trần Vĩnh Nhân nhân vật này bản thân, hắn một ngày ở trong đối mặt hai lần người bên cạnh tử vong lại là phân thuộc hai phe, như vậy thiện ta người vì thiện, ác ta người làm ác. Không, kịch bản phía dưới tình tiết phát triển kỳ thật chính là đằng sau trên sân thượng Trần Vĩnh Nhân nói ra khỏi miệng câu kia lời kịch tổng kết. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát, đã vì cảnh sát, vậy liền lấy pháp luật làm chuẩn dây thừng. Thiện, ác, nghĩ làm người tốt, đi cùng quan tòa nói đi. Đây là Trần Vĩnh Nhân lựa chọn. Cam kính trong lòng đem nhân vật vớt cực thuận, cho nên hắn diễn cũng liền cực thuận. Một ngày này từ Lục Vĩ nói ra yếu linh cơm hộp phần diễn kỳ thật ngược lại để thân kiêm đạo diễn cùng vai chính Cam kính sảng khoái một thành. Hắn khoảng thời gian này luôn luôn đứng đang giám thị khí trước có phần là có chút kiềm chế, làm đạo diễn nào có làm diễn viên hạ chẳng vậy mực huy sai đến nhanh sống. Rất nhanh, trước kia dự trừ lại tới một ngày thời gian chỉ là nửa ngày liền kết thúc công việc, chủ yếu thời gian vẫn là lãng phí ở thu thập đoàn làm phim đạo cụ bên trên. Cam đạo, xế chiều hôm nay còn muốn quay a? Cam kính vừa cùng nhà sản xuất Tằng Vĩnh Hoa Hàn Huyên hai câu chỉ nghe thấy bên cạnh có âm thanh truyền đến, lại là hôm qua mới vừa vào tổ kia cái trẻ tuổi diễn viên Từ Siêu Lượng. Buổi chiều liền không chuyển trận, ngươi là muốn đi ra ngoài dạo phố a? Không có việc gì, đi thôi. Từ Siêu Lượng liền vội vàng lắc đầu, cười nói, không phải, không phải, đạo diễn, ta là muốn nghe ngươi nói một chút vai diễn. Cam kính trong lòng có loại yếu ớt cổ quái cảm giác, ân, cái này hàng trước ngạo mạn sau cung kính, tất nhiên không có chuyện tốt. Hắn quả quyết cự tuyệt nói, buổi chiều không có thời gian, ta muốn cùng nữ nhi của ta trò chuyện video. Kia đạo diễn đối ta nhân vật có cái gì yêu cầu? Từ Siêu Lượng không có từ bỏ mà hỏi. Cam kính suy nghĩ một chút, bình thường diễn liền tốt, có đôi khi không đoạt kính ngược lại có thể đề cao một vị diễn viên tại đạo diễn trong lòng đánh giá. Lời nói này có chút không khách khí, nhưng lúc đầu không có ý định nói, là chính ngươi nhìn lên còn rất chân thành hỏi thăm. Cam Kính trước kia không cùng Từ Siêu Lượng đã từng quen biết, chỉ từ mới vừa vào tổ phần diễn đến xem, chiều hôm qua bị nở dê, no good, rơi lần thứ hai là vị này tuổi trẻ diễn viên cố ý biểu hiện, nhưng lần thứ nhất cái kia cười cũng chưa chắc không phải cố ý. Từ Siêu Lượng nghe đạo diễn lời nói không có sinh khí, gật đầu nói, vâng, đạo diễn, ta rất thích Vô Gian Đạo cái này kịch bản, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể hợp tác với ngươi. Cam Kính từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Từ Siêu Lượng nói đến đây liền không nói gì thêm nữa, hắn cáo từ rời đi đi đằng sau thư ký trưởng quay xe. Cam Kính đối với hắn này tấm có chút không hiểu thấu biểu hiện có chút không hiểu, nhưng cũng không có xoắn xuýt cái này, dù sao chỉ cần có thể thật tốt quay phim là được. Kết thúc công việc trở lại khách sạn, ngay nọ buổi chiều Cam Kính là trước sửa sang lại một chút ngoại cảnh biểu diễn tâm tình, hắn mặc dù đều là một lần hoàn thành, nhưng sau đó đến điểm tổng kết luôn luôn một cái rất hữu hiệu phương pháp. Đợi đến có quan hệ làm việc bộ phận kết thúc, Cam Kính bấm nữ nhi video, Cam học tư không biết chữ gì, có thể học đồ vật là thật mau, video loại sự tình này không cần những người khác hỗ trợ liền có thể mở ra. Cha con cách không gặp nhau, ngươi nói ta vạch một fan giao lưu. Cam học tư bởi vì theo cha mình thấy không ít đoàn làm phim tình huống, cho nên nàng tại video là một loại báo cáo phạm, nói là nhà trẻ khai giảng tình huống. Cam Kính không có gì tốt đảo ngược hồi báo, hắn cũng không thể cầm đoàn làm phim quay chụp tiến độ đến cùng nữ nhi của mình nói cái gì, thế là cũng chỉ có thể là dặn dò nữ nhi học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không quên vẽ tranh, nghe nhiều âm nhạc. Như thế một fan phụ từ tử hiếu video quả điệu, Cam Kính trong lòng là có chút sầu lo, hắn chợt phát hiện một cái vấn đề nhỏ, mình cùng nhị tư giống như cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề a. Ân, đương ra dáng dấp muốn hay không cùng con cái có cộng đồng chủ đề đâu? Cam Kính lâm vào nghi hoặc bên trong. Từ cơm tối kết thúc sau, lần lượt gõ khách sạn cửa phòng khách tới thăm cũng không có một vị là có thể giải đáp loại này nghi ngờ. Phó đạo diễn Hạ Nghiên cùng Lý Tảo Du, diễn viên chính Trương Trung Huy cùng Mã Chủ Y, vai phụ Từ Siêu Lượng, vị này là buồn bực ngán ngẩm tại trong tiểu điểm tản bộ nhìn thấy Mã Chủ Y đi đạo diễn gian phòng liền ngạnh sinh sinh góp đi lên. Đang thiếu có ảnh đế, vãng lai không bạch đinh. Thế nhưng là cái này một phòng toàn người trừ Cam Kính bên ngoài vậy mà không có một vị là có hài tử. Cam Kính như thế hơi đánh giá liền dùng nhàn nhạt cảm giác tiêu ngạo đổi một chút nghi hoặc, chuẩn bị chờ có thời gian vẫn là phải cùng lao sư hoặc là những nhà khác mọc ra chỗ giao lưu, đến ở hiện tại nhà, vẫn là bình thường làm việc liền tốt. Hôm nay cái này ống kính không có vấn đề gì chứ? Khách sạn gian phòng trên bàn máy tính là đặt vào sáng hôm nay quay chụp hình tượng, Cam Kính nhấn mở về sau đã tới câu lời dạo đầu. Khi trời quay chụp khi trời kiểm kê là không biết lúc nào tại đoàn làm phim bắt đầu thói quen, Hạ Nghiên cùng Lý Tảo Du đều rất thích ứng, Trương Trung Huy ngẫu nhiên tới nghe, Mã Chủ Ý thì chính là cái đệ đệ. Không có. Không có. Không có. Không có. Rất tuyệt. Cam Kính nghe thấy trong miệng một lời trả lời có chút ngạc nhiên, hắn nhìn lướt qua đang ngồi bốn vị, lại liếc một cái tăng thêm hai chữ Từ Siêu Lượng, vậy ta còn nói hay không hôm nay loại này xử lý? Nói. Bốn vị lần này trả lời liền rất chỉnh tề. Cam Kính gật đầu, trước thả một lần hình tượng mới bắt đầu cường điệu nói ra mình đối với nhân vật lý giải cùng diễn dịch, hắn bình thường biểu diễn nhân vật thường là ba loại biểu diễn bẻ cánh hỗn hợp có đến, nhưng lần này ống kính liền thuần túy là thể nghiệp phái. Trương Trung Huy, Hạ Nghiên, Lý Tảo Du đều biết Cam Kính lý luận, cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận một ít quan điểm, Từ Siêu Lượng cái này lần đầu tiên tới người liền rất ngạc nhiên thêm. Kinh Diễm. Một như sáng hôm nay nhìn thấy Cam Kính sở tiệu đi ô biểu diễn lúc Kinh Diễm. Đến này lại, hắn nhìn xem nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc suy nghĩ Trương Trung Huy, nhìn vẻ mặt nhận đồng Hạ Nghiên cùng Lý Tảo Du mới bỗng nhiên minh bạch vì cái gì từ hôm qua bắt đầu liền gặp được đoàn làm phim rất nhiều người đối đạo diễn Cam Kính thái độ khác biệt. Ở trong đó cố nhiên là có người đầu tư thân phận tăng thêm, có đạo diễn vị trí tôn trọng, nhưng càng lớn nhân tố vẫn là ở chỗ vị này đạo diễn diễn kỹ tuyệt luôn đi. Tối thiểu nhất, Trương Trung Huy tuyệt bích là như thế này. Từ Siêu Lượng hiểu. Nhân vật bên trên chúng ta làm diễn viên là phải nghiêm túc diễn dịch, nhưng là có một chút ta cảm thấy cũng là đáng suy nghĩ. Cam Kính đang chọn lấy có thể nói ra miệng nhân vật biểu diễn nói về sau lại nói hạ phương diện khác. Cùng một cái vẻ mặt thả tại khác biệt cố sự bên trong sẽ truyền lại cho khán giả hàm nghĩa khác nhau, đây là ta đứng đang giám thị khí trước lấy đạo diễn thị giác đến xem. Cam Kính biết đang ngồi bốn vị bên trong chỉ có Hạ Nghiên đối đạo diễn là chuyên nghiệp, nhưng hắn cảm thấy mình nói một chút loại cảm giác này sẽ đối biểu diễn cũng có trợ giúp. Từ Siêu Lượng, đã ngươi tới, căn phòng kia cũng không có gì những người khác, ta liền trực tiếp dùng ngươi nêu ví dụ. Cam Kính mở ra thẳng thắn hình thức, một cái đạo diễn, một cái cần đem khác biệt đoạn ngắn xuyên kết hợp lại người, thứ mà hắn cần cùng diễn viên cá thể diễn dịch có đôi khi là có xung đột. Giống Từ Siêu Lượng hắn hôm qua muốn nhiều đào góc sắc, thế nhưng là lấy đơn cái nhân vật đến xem đánh 80 phân cũng không như có thể dung nhập vào trong chuyện xưa 70 phân. Cam Kính đi hai bước đối Lý Tảo Du nói ra, ngươi làm một cái hàm tình mạch mạch vẻ mặt, thiếu nữ đối mặt ý trung nhân mang theo thẹn thùng nhưng lại vô hạn lo lắng biểu lộ. Đợi đến Lý Tảo Du theo lời làm về sau hắn đưa tay phải ra vớt ve nữ hài má phải, mình lại là không có biểu tình gì, ánh mắt bên trong cũng không đưa ra đặc thù hàm nghĩa biểu đạt. Cam Kính giữ vững 5 giây sau đó đối Từ Siêu Lượng hỏi, ngươi cảm thấy ta vừa rồi là dạng gì? Là biểu đạt cái gì? Từ Siêu Lượng này lại là thỉnh giáo tâm thái, nghiêm túc nói ra, giống như là một thứ cặn bã nam, không yêu lại như cũ chiếm hữu cái chủng loại kia. Cam Kính gật gật đầu không cho đánh giá, lại đối Lý Tảo Du nói ra, ngươi bây giờ diễn cái thi thể. Lần này, Cam Kính vẫn như cũ là dùng phải tay vớt ve, trên mặt cùng ánh mắt đều không có tâm tình gì biểu đạt, sau đó ngược lại hỏi, Từ Siêu Lượng, lần này đâu? Từ Siêu Lượng lần này có chút chần chờ, nếu như đơn thuần bóc ra Cam Kính biểu diễn đến xem tựa hồ không biến hóa. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt cái này màn đơn giản tràng cảnh tựa như là có bi thống, là có thể cấp tốc phát họa ra một cái sinh tử biệt ly đại bi không lời cố sự. Cam Kính không đợi Từ Siêu Lượng trả lời, thẳng tiếp nhận kết luận, diễn viên biểu diễn cũng là cần nhìn đạo diễn muốn đem nó đặt ở vị trí nào, liền bộ này Vô Gian Đạo đến nói, ta là một vị đáng giá tín nhiệm đạo diễn, cho nên, ta nói chính là. Hắn nghĩ, cảm thấy nói thẳng liền là đúng giống như có chút quá phép lối, thế là nghẹn trở về mấy chữ cuối cùng đổi thành, 89/10. Từ Siêu Lượng cái thứ nhất cho ra đáp lại, đạo diễn, ta hiểu được. Lý Tảo Du có chút khó chịu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên là tín nhiệm Cam đạo. Trương Trung Huy hôm nay cũng là bởi vì thấy được ban ngày biểu diễn, cho nên có loại gặp được đặc sắc phần diễn chia sẻ muốn, liền quay cho đến bây giờ, ta cảm thấy sang năm giải thưởng đều được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chúng ta điện ảnh. Cam Kính khẽ vươn tay, kéo một cái trường âm, ai. Bình thường đến nói, loại này âm tiết cũng sẽ là cấp tốc đổi theo khiêm tốn ngữ điệu, Từ Siêu Lượng đều chuẩn bị xong định ngọn, thế nhưng là một tiếng ai về sau Cam Kính trên mặt chính là thực sự cười tủm tỉm vẻ mặt. Ách, vị này đạo diễn không hổ là không phải tầm thường. Từ Siêu Lượng lại một lần hiểu, có chút minh bạch Cam Kính đạo diễn phong cách hành sự. Hôm nay là Lục Vĩ phần diễn kết thúc, hai ngày này ta lại nhìn một chút có cần hay không bổ quay, tận lực trung tuần là đem vụn vặt vai phụ phần diễn quay xong, nếu như tiến độ khá nhanh lời nói, cuối tháng này chúng ta liền có thể đóng máy. Cam Kính lại mở miệng chính là đổi đề tài. Cam đạo, tục làm có cân nhắc lúc nào quay a? Phó đạo diễn Hạ Nghiên hỏi. Từ Siêu Lượng ánh mắt ngưng lại, đây là hệ liệt phiên a. Cam Kính mỉm cười, nhìn về phía Trương Trung Huy, cái này cần nhìn lão Trương nói ngăn kỳ. Trương Trung Huy là ảnh đế, là đại lão, là diễn viên chính, ngăn kỳ sự nói đến kỳ thật có chút mất cảm, bất quá hắn ngược lại là chưa có trở về tránh, nói ra, muốn nhìn bộ phim này dành tiếng cùng phòng bán vé, chuyện này vẫn là nhìn Cam đạo cùng Kinh Thành bỡ lù dậy. Chủ đề trở nên nghiêm túc. Trước mắt tại thượng đồ thả ra ảnh sân khấu là có không tệ phản ứng, công ty đã tại làm tuyên truyền nhiệt độ, biên tập bên trên không cần lo lắng, ta có mạch suy nghĩ. Cam Kính êm tai nói. Trương Trung Huy lộ ra tiếu dung. Gian phòng bên trong Hạ Nghiên, Mã Chủ Ý, Từ Siêu Lượng này lại liền không chen lời vào, chỉ có thể là yên lặng nhìn xem hai vị đoàn làm phim đại lao giao lưu. Hai người nói một chút điện ảnh mong muốn, thuận tiện lại hàn huyên trò chuyện điện ảnh giải thưởng, danh tiếng ảnh hưởng, phòng bán vé thị trường, viện tuyến tuyên truyền cùng trở lại điểm. Chỉ là thuận tiện, nhưng ba người khác vẫn là không quá có thể cắm vào bên trên lời nói, Từ Siêu Lượng cứ thế có loại mình cùng Cam Kính hoàn toàn không phải người đồng lứa ảo giác. Cứ như vậy đi, Từ Siêu Lượng, ngày mai quay chụp nhiều chú ý. Thông thường kiểm kê kết thúc, Cam Kính cuối cùng chưa quên dặn dò tuổi trẻ diễn viên. Tốt, đạo diễn yên tâm. Chỉ là hai ngày, Từ Siêu Lượng tâm thái hoàn toàn khác biệt. Ho ho ho, chương 239, ta cảm thấy vẫn được. Tháng 3, Vô Gian Đạo quay chụp tiến vào bên trong hậu kỳ, toàn bộ đoàn làm phim tuân theo đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt bát tinh thần càng làm mạnh hơn. Theo quay chụp phần diễn tăng nhiều, Cơ Linh người đã phát hiện bộ phim này có rất không tệ phòng bán vé tiềm chất, quay chụp trong lúc đó khác biệt tin tức không nói đến tốt xấu đều là có thể phóng đại chú ý độ, hiện tại studio bên ngoài thường thường còn có thể nhìn thấy lắc lư cậu từ lâu này. Về phần người không cơ lờ đờ hở, cái kia cũng tại Cơ Linh người nhắc nhở xuống trở nên lưu ý nhiều, mà chỉ cần nhất lưu ý, Vô Gian Đạo quay chụp đến bây giờ tình trạng rất dễ dàng liền có thể bị phân tích ra được. Internet, truyền thông trên có quan đoàn làm phim tin tức đại khái là có 3 loại, Trương Trung Huy đám fan hâm mộ đối với thần tượng tái xuất chờ mong, hai vị ca sĩ phát ca mang tới chú ý nhiệt độ, đạo diễn Cam Kính cùng nữ ca sĩ quan hệ bắt quái. Theo quan sát, cái này 3 loại bên trong đồi núi cùng xứ Thanh Hoa ca khúc nhiệt độ còn muốn vượt trên Trương Trung Huy đám fan hâm mộ chờ mong, tại nhưng mong muốn thời gian bên trong, cái trước nhiệt độ tựa hồ sẽ theo ca khúc truyền sướng càng thêm đi cao. Phải biết, Trương Trung Huy hội fan hâm mộ thể bản thân liền là rất kiên cố cơ bản bản, phàm là phim nhựa chất lượng không phải chênh lệch đi nơi nào cuối cùng sẽ có fan hâm mộ vui lòng nhìn một cái vị này bởi vì tai nạn xe cộ mà nghỉ ngơi một năm ảnh đế tân tác. Dứt bỏ những này ngoại giới nhân tố, nội tại đến nói, điện ảnh quay đến bây giờ cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có một màn đáng giá đoàn làm phim từ trên xuống dưới nói chuyện say sưa ống kính, hoặc là Trương Trung Huy, hoặc là Lục Vĩ, hoặc là Cam Kính, hoặc là Mã Chủ Y. Đương nhiên, Mã Chủ Y có thể sáng chói ống kính bình thường là từ Cam đạo diễn cẩn thận dạy dỗ nên, điểm này cũng khiến cảnh sát minh lấy hắn đang biểu diễn bên trên công lực. Loại này có thể để cho đoàn làm phim thành viên nhìn xem vụn vặt ống kính đã cảm thấy hưng phấn trải qua là không ít người chưa từng có, mà từng có loại kinh nghiệm này người nhớ lờ mờ lên chỉ có một loại hương vị, kia là chẳng định, là gieo họ, là hồng bao, là làm người hoài niệm tại điện ảnh kết thúc sau nhìn thấy viên chức bề ngoài mình danh tự kiêu ngạo. Khi một bộ phim có nhiệt độ, có chất lượng, có đại lao, nó tại sao thua? Thậm chí, đoàn làm phim có mấy cái thư ký trưởng quay đã bí mật bắt đầu phiên giao dịch cược bộ phim này có thể cầm bao nhiêu phòng bán vé. Cho nên khi Cam Kính tại tháng 3 ngọn nguồn trong một ngày buổi trưa vừa ăn cơm hộp bên cạnh thuận miệng nói chuyện phiếm đến tiếp sau kế hoạch nhắc tới mình không có ý định tham dự tuyên truyền về sau, hắn không hiểu thấu bắt đầu thu được đoàn làm phim thành viên khuyên giải. Cam đạo, ngươi là đạo diễn, sao có thể không tham dự tuyên truyền đâu? Phía đầu tư nên có ý kiến. Ta chính là lớn nhất phía đầu tư. Đạo diễn, chúng ta điện ảnh tuyên truyền đến lúc đó thế nhưng là sẽ có rất nhiều mê muội. Ta không thiếu mê muội. Đạo diễn, ngươi là cha ta. Ta có nữ nhi. Cam Kính thật cảm giác rất kỳ quái. Một trận cảm thấy là không phải là bởi vì quay chụp tới gần hồi cuối mình không có kiên trì tiền phạt lại để cho đám người này ngưỡng ấy. Bất quá, đây đều là việc nhỏ, theo diễn viên phần diễn từng cái đóng máy, Kinh Thành bỡ lũ dịch cùng Phương Đông Hồng Công cùng Sơn Thành Văn Hóa bắt đầu cân nhắc phim nhựa tuyên truyền, chiếu lên câu, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tháng 4 nhất định là có thể toàn hí đóng máy, tiếp xuống chính là biên tập, xác định phiên bản, đệ trình, phát hành. Biên tập cái này một khối Cam Kính là tại đoàn làm phim thành hình trước liền nói ngoài sáng là từ mình một tay đem khống, ba cái công ty đạt được Cam đạo xác định tin tức là dự lưu một tháng, cũng tức tháng 5 thời điểm không sai biệt lắm có thể đem chiếu lên phiên bản cầm đi đệ trình. Nếu như thuận lợi, tháng 5 thời điểm xét duyệt qua đi liền có thể chọn lựa phía sau chiếu lên ngăn kỳ, ân, rèn sắc khi còn nóng a, có thể có 2 tháng tả hữu tuyên truyền thời gian, đó chính là từ tháng 8 về sau đều có thể chọn ngày chiếu lên. Truyền hình điện ảnh Phương Đông Hồng Kông cùng Sơn Thành Văn Hóa có khuynh hướng tháng 8 tháng 9 cái này tương đối bình thản ngăn kỳ, ý đồ cầu ổn, Trương Trung Huy đoàn đội thì là cấp ra mãnh liệt đề nghị, bọn hắn phi thường muốn quốc khánh ngăn kỳ thời gian này điểm lên chiếu. Theo lý thuyết, Trương Trung Huy là chỉ cầm cả tỉa diễn viên chính, không nên đối với chuyện như thế này trần thuật, thế nhưng là Trương Trung Huy bản nhân có rất mạnh lực ảnh hưởng, của hắn nhân khí là tuyên truyền bên trong trọng điểm, lại thêm, Vô Gian Đạo rất có thể sẽ có tục làm, vậy thì nhất định phải cân nhắc vai chính ý nghĩ. Lớn ngăn kỳ có lớn ngăn kỳ tốt, nhỏ ngăn kỳ có nhỏ ngăn kỳ diệu, nhưng cái trước có phong hiểm, cái sau khả năng dẫn đến phòng bán vé đi thấp. Cuối cùng, chuyện này tại từ mấy phương thảo luận sau đưa tới Cam Kính trước mặt. Tháng 8 phần vẫn là tháng 10 phần sao? Đơn giản a. Cam Kính là tại gian phòng của mình bên trong gặp bao quát nhà mình công ty ở bên trong hết thảy tứ phương người, hắn đứng dậy cầm mai tiền xu đặt lên bàn, chậm rãi nói ra, ta nghe nói do dự thời điểm chỉ cần ném tiền xu liền tốt, muốn quyết định tại tiền xu rơi xuống trước đó liền có thể ở trong lòng biết. Không khí trong phòng lâm vào ngưng trệ xấu hổ. Cam Kính nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, "Hở? Nét mặt của các ngươi làm sao là như vậy? Phương pháp như vậy quá giả rồi sao?" Truyền hình điện ảnh Phương Đông Hồng Kông nhà sản xuất Tằng Vĩnh Hoa bất đắc dĩ gật đầu, năm đó ta tại đại học cô gái thời điểm mới có thể dùng dạng này thuyết pháp, là có chút tự hậu, cũng có một ít hí. Cam Kính hơi có chút ngượng ngùng cười cười, hắn thu hồi tiền xu, như có điều suy nghĩ nói ra, dạng này á vậy được rồi, liền quốc khánh ngăn kỳ. Tằng Vĩnh Hoa nghe một nửa vừa thở dài một hơi bỗng nhiên lại cảm giác khẩu khí kia đột nhiên nói tới, vội vàng nói, "Cam đạo, ngươi lại suy nghĩ một chút a, liền hiện tại đã biết đến quốc khánh ngăn kỳ liền có mấy bộ mạng lớn, tháng 8 cùng tháng 9 mặc dù không bằng lớn ngăn kỳ, nhưng phòng bán vé cũng không tệ." Cam Kính buông buông tay, lựa chọn cái nào ngăn kỳ khẳng định đều có lý do đi, không phải các ngươi cũng sẽ không thảo luận rất nhiều ngày, các ngươi tìm ta nói chuyện này không chính là muốn cho quyết định a? Dù sao chúng ta kinh thành bỡ lù dậy ném nhiều, làm quyết định gánh trách liền ta đến chứ sao? Tăng Vĩnh Hoa cười khổ một tiếng, ngài đây thật là quá gánh trách. Sơn Thành Văn Hóa mấy ngày qua chính là một vị phó CEO Khương Thanh, hắn không quá quen thuộc Cam Kính phong cách hành sự, giờ phút này gặp loại này độc đoán là có chút không cam lòng, nhưng Trương Trung Huy người đại diện lại là lập tức phụ họa. Cam Kính giải quyết dứt khoát, làm kinh thành bỡ lù dậy văn hóa chủ tịch, làm đạo diễn, làm diễn viên chính, làm Vô Gian Đạo lớn nhất phía đầu tư, ta tuyên bố, ngày mùng ngày 1 tháng 10, viện tuyến chiếu lên. Lời nói này rất chính thức, Phương Đông Hồng Công cùng Sơn Thành Văn Hóa thấy thế cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Chỉ là, đợi đến từ trong phòng ra, Sơn Thành Văn Hóa phó CEO Khương Thanh là có chút bất mãn, cái này Cam Kính bất cẩn như vậy, quá độc đoán đi. Tăng Vĩnh Hoa nghe nói như thế ngược lại là sửng sốt một chút mới phản ứng được, ách, tựa như là có chút độc đoán, à, mình vừa rồi làm sao không có loại cảm giác này. Cam đạo tại đoàn làm phim bên trong, chính là như vậy. Tăng Vĩnh Hoa cân nhắc một chút nói như thế, dạng này sao có thể đi. Khương Thanh tức giận bất bình nói, nhưng mà, hắn nói xong cũng không có đạt được huynh đệ công ty nhà sản xuất đáp lại, không khỏi nhìn Tăng Vĩnh Hoa một chút. Tăng Vĩnh Hoa khục một tiếng, cho phản ứng, ta cảm thấy vẫn được, cứ như vậy đi. Dù sao điện ảnh chất lượng không tệ, đến cùng ai là mảng lớn còn chưa nhất định đâu. Khương Thanh ngạc nhiên. Chương 240, vắng mặt. Chiếu lên ngày sơ bộ xác định, ba nhà công ty cùng ảnh đế đoàn đội không hẹn mà cùng là đem lực chú ý đặt ở tuyên truyền phía trên, về phần phim nhựa biên tập, một là bởi vì có giấy trắng mực đen hợp đồng ước thúc, hai là bởi vì Trương Trung Huy bản nhân biểu thị ra tín nhiệm. Tuyên truyền là điện ảnh mặt hướng khán giả trước trọng yếu khâu, nhờ vào Tạ Hâm cùng Hứa Văn chế ra động tĩnh, bây giờ Vô Gian Đạo gặp phải cục diện nhưng so sánh Trương Trung Huy đã từng suy đoán phải mạnh hơn. Cam đạo, ngươi không là ưa thích ca hát sao? Ta đoàn đội suy tính mấy cái ca hát loại thông cáo, chờ ngươi biên tập tốt cùng ta cùng tiến lên thôi. Trương Trung Huy tại sở studio bên trong hiếm thấy tìm Cam Kính Hàn Huyên trò chuyện điện ảnh đến tiếp sau thao tác. Cam Kính vốn là mang cười vừa cùng thợ trang điểm tán gẫu xong, hiện khi nghe thấy Trương Trung Huy như thế cùng mình nói chuyện lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng tham gia cược? A. Trương Trung Huy đầy mặt mờ mịt. Cam Kính một lần nữa lộ ra tiểu dung, nói ra, không có gì, úp, mới vừa nói cái gì? Chương trình âm nhạc. Không hứng thú. Thân là một đạo diễn, hắn đương nhiên là có con đường hiểu rõ đoàn làm phim tin tức, chỉ là có đôi khi quá chuyên chú quay chụp, không có chú ý mà thôi. Trương Trung Huy ra hiệu Cam Kính ngồi xuống, kiên nhẫn nói ra, Cam đạo à, ta cái này phần diễn là quay hơn 3 tháng, nói thật, ngươi thật sự là ta gặp qua nhất người tuổi trẻ có tài, nếu như ta là. Cam Kính nhiều hứng thú ngắt lời nói, làm sao cái có tài hòa pháp? Đạo diễn rất thành thục, kịch bản rất không tệ, trọng yếu nhất chính là biểu diễn bên trên ta cảm thấy ngươi không thua tại người nào. Đương nhiên, đơn thuần Trần Vĩnh Nhân kiểu người như vậy. Trương Trung Huy rất thẳng thắn nói nói, ta kết thúc công việc về sau thường xuyên sẽ nghĩ, cho dù ta đến diễn, chỉ sợ cũng không thể so với ngươi tốt. Cam Kính cười tủm tỉm gật đầu biểu thị đồng ý, hắn so Trương Trung Huy còn thẳng thắn. Trương Trung Huy kẹt một chút xác, hắn bị Cam Kính loại này yêu quý nghe khích lệ tác phong cho chấn một cái. Một lát sau, Trương Trung Huy nhớ tới chính sự, úc, đúng, ngươi còn trẻ, ngươi hẳn là muốn bao nhiêu thêm một chút lộ ra ánh sáng độ, diễn viên hẳn là đắm chìm trong biểu diễn bên trong, nhưng là, ngươi lộ ra ánh sáng độ cao, ngươi địa vị đi lên, ngươi sẽ có được càng cơ hội tốt, nhiều tư nguyên hơn. Vậy thì thế nào? Cam Kính hỏi ngược lại. Trương Trung Huy lại kẹt một chút mới nói ra, vậy ngươi liền có thể quay càng nhiều điện ảnh. Ta hiện tại cũng có thể quay a, không phải sao, ta còn có ảnh đế gia nhập liên minh đâu. Cam Kính nói. Trương Trung Huy lắc đầu trực tiếp nói ra, nếu như không phải là bởi vì tái xuất, đầu tư của ngươi dự toán rất có thể liền bị kẹt tại ta đoàn đội bên ngoài, ta đều không nhìn thấy kịch bản. Cam Kính cười nói, vậy ngươi rất may mắn. Trương Trung Huy, ta đã nói với ngươi à, dù sao ta cũng không có danh khí gì, không ảnh hưởng tuyên truyền, khán giả là muốn nhìn ảnh đế cùng ảnh hậu, không chừng còn muốn nhìn một chút vượt giới âm nhạc người chế tác. Chờ ta biên tập sau khi hoàn thành muốn bồi nữ nhi đi du lịch, bồi nữ nhi ngươi hiểu không? Cam Kính cười khẽ nói, Thiên Bình một mặt là tuyên truyền, một mặt là nữ nhi, đây quả thực là không cần do dự lựa chọn a. Trương Trung Huy trầm mặc, đổi bất kỳ một cái nào tuổi trẻ diễn viên mặt đối với mình rất rõ ràng để bạt đều chọn sự nghiệp a. Bồi nữ nhi lúc nào không thể bồi. Đợi đến một trận này tuyên phát trôi qua về sau lại bồi chính là. Hắn thở dài, ta là cảm thấy ngươi dạng này diễn viên là đáng giá càng nhiều người thích. Cam Kính lập tức đáp, ta hy vọng bọn họ thích ta nhân vật, không cần thích con người của ta, ta kỳ thật còn rất không thú vị. Đây không phải một chuyện. Trương Trung Huy bất đắc dĩ nói. Cam Kính cầm lên mình đạo diễn loa tại không trung vùng một chút, lộ ra một cái nụ cười ấm áp nhìn về phía Trương Trung Huy, "Lão Trương, tin tưởng ta biết ta muốn làm gì, ta biết muốn ta làm cái gì. Ngược lại, ta là cảm thấy ngươi muốn khổ nhàn kết hợp, cái gì 996, 9 giờ sáng bắt đầu làm việc đến 9 giờ tối mới nghỉ, mỗi tuần làm việc 6 ngày, cũng không tốt. Ta rất thích diễn kịch, thích sự tự nhiên nguyện ý tốn thời gian." Trương Trung Huy nghĩ nghĩ, "Đây là phúc báo, người khác tu không đến phúc báo." Cam Kính hề hoài nói ra, "Vậy ngươi nhớ kỹ để bên cạnh ngươi người khổ nhàn kết hợp, ngươi nguyện ý tu, người khác chưa hẳn nguyện ý tu a." Không chừng nghĩ giống như ta bồi bồi người nhà đâu, ngươi muốn cho người khác lựa chọn cơ hội. Nhất là chú ý a, lái xe cái gì muốn cho ngày nghỉ, mệt nhọc điều khiển cũng không được. Đúng, còn nhiều hơn nhìn xem lao động pháp luật. Trương Trung Huy ngữ tắc nghẽn, trầm ngâm liên tục vẫn là nói ra, ngươi cái này tính tình, giống như là ta một người bạn Đặng Vân Sinh. Làm sao cái giống pháp? Cam Kính nhìn lướt qua nghỉ ngơi không sai biệt lắm đoàn làm phim. Nói thẳng tiếp, chính là không trực tiếp lúc đợi cũng mang theo đâm, tính tình có chút tùy tâm. Trương Trung Huy bỗng nhiên có chút kỳ quái, ngươi chưa từng nghe qua hắn tại nghiệp giới nghe đồn sao? Đại bộ phận là thật. Cam Kính nghiêm túc nghĩ, mình đã nhìn qua không ít nơi này được ảnh, là có một vị biểu diễn rất không tệ lão ca gọi Đặng Vân Sinh tới, về phần nghiệp giới nghe đồn nhà, thật không hiểu rõ. Không nói nhảm, khai công, lại quay mấy ngày liền đóng máy. Sớm đóng máy sớm biên tập. Cam Kính đứng lên, kết thúc chủ đề. Trương Trung Huy lại cảm giác có chút bất đắc dĩ, mình không có nói nhảm à, nhìn bộ dạng này, Cam Kính hoàn toàn không cân nhắc bên trên thông cao a. Đúng rồi, ngươi để ta giúp ngươi tìm trợ lý cùng người đại diện danh sách ta đã phát người hồng thư, nhân phẩm cũng không tệ. Trương Trung Huy nhớ tới hôm nay muốn nói một chuyện khác. Cam Kính cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, biết, đa tạ, lão Trương. Một giây sau, đạo diễn đoàn làm phim lớn loa mở ra. Khởi công khởi công. Mấy ngày nay cuối cùng một nhóm quay chụp, đều lên tinh thần một chút, hồng bao đều chuẩn bị xong rồi. Đoàn làm phim bên trong vang lên một trận cao thấp không đều đáp lại, Vô Gian đạo tiến vào đóng máy đếm ngược quay chụp bên trong. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, một cái cực kỳ bình thản đã không nóng bức cũng không lành lạnh thời gian, từ kinh thành bỡ lũ dậy, Phương Đông Hồng Kông, Sơn Thành Văn hóa ba nhà công ty đầu tư, Cam Kính đạo diễn, ảnh đế Trương Trung Huy cùng ảnh hậu Hứa Văn Gia đóng phim Vô Gian đạo đóng máy. Tối hôm đó, đoàn làm phim cử hành hao phí không ít đóng máy yến, Trương Trung Huy trong bữa tiệc phát biểu kích động nói chuyện. Nhưng mà, trận này đóng máy yến vắng mặt một cái trọng yếu hoặc là nói nhân vật trọng yếu, đạo diễn kiêm vai chính Cam Kính ở trên buổi trưa trước hết cưỡi chuyến bay trở về kinh thành. Sáng sớm thời gian, Cam Kính tiếp đến nữ nhi gọi điện thoại tới, nàng tội nghiệp nói mình ngã bệnh, rất muốn cha, nghe ngựa khí là đã nhanh muốn khóc cảm giác. Cam Kính nghe được lời như vậy chính là giận mình, hắn lại hỏi một chút mới biết được nữ nhi đã bệnh 2 ngày lập tức lại là giận dữ, cô em vợ Du Tịnh đêm qua mới cùng mình thông qua điện thoại, thế nhưng là căn bản không có nhắc tới mình nữ nhi ngã bệnh. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết nhất định là Du Tịnh lo lắng ảnh hưởng đến mình đóng máy quay chụp, thế nhưng là loại sự tình này sao có thể gọi ảnh hưởng đâu. Cam Kính để điện thoại xuống đơn giản dặn dò một chút phó đạo diễn Hạ Nghiên cùng Lý Tào Du, lại cùng Trương Trung Huy, Mã Chủ Y, Tàng Vĩnh Hoa nói một tiếng liền mua nhanh nhất một tấm vé phi cơ đổi về kinh thành. Thế là, kế tục tuyên truyền sẽ không tham gia về sau, Cam đạo trước tiên vắng mặt đoàn làm phim đóng máy yến cái đã. Từ phó đạo diễn biết được nguyên do, đoàn làm phim thành viên tại vui vẻ uống vào trạm đến thời điểm lại một lần nữa xác định đạo diễn sủng ái nữ nhi trình độ. Chương 241, xấu lo cùng trở lại điểm. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, kinh thành nhiệt độ cao nhất đã cùng Hồng Kông không sai biệt lắm. Thế nhưng là Hồng Kông sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không cao hơn 5 độ, kinh thành thì là có thể chênh lệch 15 độ. Cam Kính ngồi tại chuyến bay bên trên lòng chỉ muốn về, chờ hắn đến kinh thành thuận tay mua phần báo chí chú ý tới nhiệt độ thời điểm mới không lo lắng lấy nữ nhi là không phải là bởi vì loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mới sinh bệnh. Cam Kính trầm mặt từ Hồng Kông đến kinh thành, từ máy bay đến tàu điện ngầm, một đường bước nhanh vội vàng, chỉ là cư xá dưới lầu có chút dừng lại liền thẳng đến nhà mình mà đi. Du Tịnh, nhị tư đâu? Cha ngươi về đến rồi. Hắn mở cửa liền không kịp chờ đợi giật một cú họng. Hô cái gì, ngươi làm sao hôm nay trở về rồi? Du Tịnh khuấy đều dược tề từ trong phòng bếp chuyển ra có chút kỳ quái đối nhà mình tỷ phu nói. Cam Kính tức giận nói ra, nữ nhi của ta đều ngã bệnh, ta đương nhiên muốn trở về. Bên trên xuống máy bay đánh 2 người lượt điện thoại đều không thông. Ngươi làm gì đâu? Du Tịnh nhíu mày, chính là bị dị ứng sinh điểm phát ban thôi, ta mang nàng xem qua thầy thuốc, không phải vấn đề lớn. Chẳng lẽ nàng là con gái của ngươi không phải ta cháu gái rồi? Ta là sẽ ngược đãi nàng không bằng. Cam Kính cứng cổ, người đâu? Không đợi Du Tịnh trả lời, phòng ngủ phương hướng liền truyền đến một tiếng ủy khuất la lên, chính là Cam Học Tư thanh âm. Cam Kính không đổi dép lê bước nhanh đi hướng phòng ngủ, Du Tịnh liếc qua tay của hắn bĩu môi theo ở phía sau. Phòng ngủ chính gian phòng bên trong màn cửa kéo lên tia sáng rất tối, Cam Học Tư trên giường đóng một tầng chăn mỏng chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nàng tội nghiệp nhìn xem cửa phương hướng, đợi đến nhìn thấy cha mình thân ảnh thời điểm bỗng nhiên kéo lên kéo chăn mền che khuất nửa gương mặt. Nhị tư, thế nào a? Làm sao lại dị ứng a? Cam Kính tay trái bỏ ở phía sau, tay phải đi sờ nữ nhi đầu. Cam Học Tư vượt quá Cam Kính dự kiến hướng bên cạnh né tránh, nhỏ giọng nói ra, ta không biết cái gì là dị ứng, ta cũng không dám hỏi, cha, ta có phải hay không sắp chết nha? Mắt thấy nữ nhi nói nước mắt liền muốn chảy ra, Cam Kính vội vàng an ủi, làm sao có thể? Ngươi tiểu di không phải nói a, vấn đề nhỏ, đúng không? Du Tịnh. Du Tịnh quay lấy dự tề, gật gật đầu, đúng vậy a, ăn 2 ngày thuốc liền tốt. Mặt khác, Cam ca, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như tay trái ngươi cầm hoa không phải đưa cho ta, kia cũng đừng có đưa tới Tư Tư trước mặt, ta mới vừa nói, nàng là dị ứng lên đỏ trần, không biết dị ứng nguyên là cái gì đây. Cam Kính sửng sốt, Cam Học Tư thì là nho nhỏ đem chăn mền hướng xuống lôi kéo, có chút hiếu kỳ lao cha trong tay đồ vật. Khục, đúng a. Cam Kính lấy lại tinh thần có chút xấu hổ, hắn đứng dậy đem một mực lưng ở phía sau Hoa đặt lên bàn mới một lần nữa ngồi vào thân nữ nhi một bên, giải thích nói, "Nữ nhi à, đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Ân chờ ngươi khỏi bệnh, liền đưa ngươi một đóa tiểu hồng hoa." Cam Học Tư trong mắt ngậm lấy nước mắt nở nụ cười. Du Tịnh liếc qua trên bàn nhìn rất quen mắt hư hư thực thực là cư xá trồng hoa, giữ im lặng, nàng xem chừng nhà mình tỷ phu vội vội vàng vàng như thế từ Hồng Kông gấp trở về là không rảnh mang lễ vật gì, cho nên đây đại khái là hắn thuận tay từ tiểu khu hái đi. Cam Kính đưa tay kéo nữ nhi che khuất mặt chăn mền, nhưng mà Cam Học Tư lần nữa né tránh. "Cha, ta biến dạng." Cam Học Tư ủy khuất nói. Cam Kính này lại tâm tình đã bung ra, lúc trước hắn tiếp vào nữ nhi điện thoại thật giống như trong lòng là đặt lên một khối đá, sợ là tự mình giải quyết không được tình huống, hiện tại vào cửa nhìn thấy Du Tịnh cùng Cam Học Tư. Hắc, quay đầu suy nghĩ một chút, cô em vợ kỳ thật làm việc còn rất đáng tin cậy, nàng không có gấp thông chi mình liền nhất định không phải vấn đề quá lớn. Vậy đại khái chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Cam Kính quay đầu lại hướng lấy Du Tịnh nở nụ cười, xem như đối vào cửa lúc tính tình biểu thị ấy nấy. "Không xấu, không xấu, ngươi nhìn tiểu di không phải cho ngươi xông dược tề rồi sao? Uống liền tốt." Cam Kính không quên ủng hộ cô em vợ làm việc, thuận miệng lại bồi thêm một câu, "Chính là biến dạng, ta cũng sẽ nuôi ngươi cả đời." Cam Học Tư cười đáp một nửa là lập tức khóc lên. Cam Kính ý thức được mình câu này lời thật lòng đại khái là có chút không ổn, vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, lần này nàng là không có né tránh. "Không khóc không khóc, nhị tư trong lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Không khóc không khóc, chờ ngươi khỏi bệnh mua cho ngươi kem ly. Nhị tư, tiếp qua 2 tháng ta mang ngươi đi du lịch, còn nhớ rõ 2 tháng trước ta và ngươi nói sao?" Nhìn đẹp mắt, chơi chơi vui. Cam Kính như thế dỗ dành Cam Học Tư thẳng đem phía sau Du Tịnh nhìn dở khóc dở cười, nàng lắc đầu đem cái đều dược tề đặt lên bàn ra hiệu tỷ phu đợi chút nữa đút cho Cam Học Tư. Đại khái qua nửa giờ, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem bờ lũ dậy đi, Du Tịnh mới nhìn đến Cam Kính xuất hiện ở phòng khách. "Thế nào? Thuốc uống sao?" nàng hỏi. Cam Kính lau lau mồ hôi trên trán, nói ra, "Uống, bị ta hống ngủ thiếp đi." Trên người nàng lên đỏ trần cảm thấy biến đến dạng, thực sự là tiểu hài tử. "Đổi ta cũng cảm thấy khó chịu a. Bác sĩ nói thế nào? Làm sao đột nhiên liền dị ứng rồi?" Cam Kính quan tâm nói. "Mùa này là dị ứng phát thêm thời điểm." Du Tịnh nghĩ nghĩ, "Đêm qua liền giảm bớt, đã tiêu không ít, thật không phải vấn đề lớn, ta cùng nhà trẻ xin nghỉ, cũng miễn cho truyền nhiễm." Cam Kính gật gật đầu, cầm một chén nước cùng ngủ uống hơn phân nửa chén lại hỏi, "Bác sĩ có hay không nói điểm khác? Phải chú ý cái gì? Ẩm thực a, rèn luyện thân thể a, đề cao sức miễn dịch a." Du Tịnh suy nghĩ một lát, lại nói, "Úc, còn có bao nhiêu uống nước nóng?" "Ừm." Cam Kính hướng trên ghế salon một nằm, cảm thấy vội vàng chạy về đến là có chút mỏi mệt, hắn nu nhu huyệt thái dương, "Tây, Ân, Úc, công ty thế nào rồi?" Du Tịnh liếc mắt, nàng nhìn xe TV mới đáp, Nhật Bản bên kia bờ lũ dày lượng tiêu thụ đã ổn định, nước Anh phương diện đối yêu tại độ chấp nhận thế mà cũng không tệ lắm, những chuyện khác ta không có phụ trách, nghe Sở Tuyết nói, đang bận tuyên truyền đâu, thượng đồ phương diện bởi vì các ngươi công bố ảnh sân khấu đối trường Trung Huy chờ mong rất cao. "Nô, không tệ." Cam Kính lời ít mà ý nhiều. Du Tịnh đợi một chút gặp hắn thật không có hạ văn lập tức buồn bực nói, "Sở Tuệ còn đoán trách một chút nói ngươi không tham dự tuyên truyền, có việc này sao?" "Có a, vừa rồi ngươi không phải nghe thấy ta cùng nhị tư nói à, ta muốn dẫn nàng đi du lịch. Vừa rồi ngươi còn nói bác sĩ đề nghị rèn luyện thân thể, ta cảm thấy đi, tiểu hài này đoán luyện tới có sinh lý cùng trên tâm lý." Cam Kính híp mắt nói nói, mang nàng nhìn một chút Tráng Lệ Sơn Hà chính là tạo nên tâm lý của nàng khỏe mạnh. "Lý là như thế một cái lý. Thế nhưng là, ngươi điện ảnh, công ty của ngươi, ngươi bợ lụ dày." Du Tịnh rất sáng suốt không có đem những lời này nói ra. Sở Tuệ bên kia là tại sự tình xác định sau nói ra phàn nàn, nhìn đã không thể cải biến vậy cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Trong phòng khách an tĩnh một hồi, hai người ai cũng không nói chuyện. Ước chừng qua 15 phút, Cam Kính mới bỗng nhiên kỳ quái nói ra, "Ngươi làm sao đang nhìn yêu tại bình minh tảng sáng trước a?" Du Tịnh nhàn nhạt nói ra, "Ta đang muốn vì cái gì phim này tại nước Anh có thể bán ra đi, mặc dù không nói được lửa, nhưng đúng là có thể bán ra đi." "Lại không lửa, cái kia còn suy nghĩ cái gì?" Cam Kính nhìn màn ảnh bên trong mình cùng mọt gạn trên đồng cỏ lăn lộn hình tượng là cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khục một tiếng. "Ta cùng Sở Tuệ ở giữa nói một lần, muốn cho Lý Tảo Du phối cái đoàn đội, nàng tìm người sao?" "Tìm, thợ trang điểm, trợ lý, người đại diện còn không tìm được." Du Tịnh do dự một chút, nàng hiện tại cùng Lý Tảo Du quan hệ không tệ, nhưng cái này nên tính là công sự, ta nhìn ngươi cho Tảo Du phối người còn thật nhiều, so chính ngươi còn nhiều, ngươi cảm thấy nàng có thể diễn xuất tới sao? Nữ diễn viên nha, luôn luôn còn tinh tế hơn nhiều. Cam Kính lắc đầu, nàng hiện tại thật sự là đã tiến bộ rất nhiều, một cái diễn viên có thể hay không diễn đi ra nhìn có người hay không nâng. Du Tịnh dứt khoát mà hỏi, "Ngươi là muốn nâng nàng sao? Hay là nói, ngươi muốn dùng nâng đến cùng nàng đến chút gì?" Cam Kính kém chút bị mình từng ngụm nước sang ở, phát hiện mình cô em vợ thật là tiến bộ. Hắn thể, nếu như là trước đó, Du Tịnh tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy mình. Cho dù muốn hỏi, cũng sẽ không như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Làm sao có thể? Cam Kính mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, ta không phải loại người như vậy, ta làm sao lại quy tắc ngầm nàng? Ta hôm nay chính là từ nơi này nhảy xuống, ta cũng sẽ không quy tắc ngầm bất luận cái gì một nữ diễn viên. Du Tịnh nghĩ, ta là không phản đối ngươi tình đầu ý hợp. Cam Kính bất đắc dĩ nói ra, ngươi làm sao hôm nay cùng ta nói cái này? Du Tịnh lại nhảy miệng, ra hiệu hắn hướng dưới bàn trà nhìn. Cam Kính xoay người nhìn thấy dưới bàn trà mấy sấp báo chí, hắn mang lên tiện tay mở ra, tờ báo này chủng loại còn thật nhiều, Hoa Hạ Giải Trí Báo, Kinh Thành Báo Triều, Hồng Kông Giải Trí. Tục truyền, có người mắt thấy Cam Kính cùng Tạ Hâm cùng nhau xuất hiện tại nào đó tiêu thụ bán điệu đi bộ. Cam Kính hư hư thực thực chân đứng hai thuyền. Bởi vì ca sinh yêu, đương đại tài tử long đong đường tình. Cam Kính nghiêm túc nhìn một chút, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Du Tịnh Phát phát hiện mình tỷ phu vậy mà là nhìn có chút say sưa ngon lành ý tứ, ngắt lời nói, ngươi là dự định tại Hồng Kông mua nhà sao? Thứ tư làm sao bây giờ? Để nàng tại Hồng Kông lớn lên. Cam Kính vung tay lên, giả, đều là giả, cái này dù sao cũng là báo chí à, đều mẹ nó là giấy môi à, làm sao như thế không tiết tháo? Thật hay giả? Du Tịnh như có điều suy nghĩ mắt nhìn trên bàn báo chí, gật đầu đồng ý nói, cũng thế, từ khi cổ vũ ngành dịch vụ về sau báo chí tính quyền uy đều giống như ít đi không ít. Đều là giả, không có một kiện thật. Cam Kính xem hoàn tất, lắc đầu thở dài. Du Tịnh dùng ngón tay chỉ phía trên nhất kia phần, hỏi, đây không phải là đương đại tài tử a? Cái này miêu tả ta cảm thấy không tệ. Cam Kính càng thở dài, giả, kỳ thật ta chính là hội diễn diễn kịch mà thôi. Cũng không tệ, ta cũng chính là bán một chút đĩa, hiện tại bằng hữu của ta đã là đem ta ghi chú thành cái này. Du Tịnh khổ bên trong làm vui. Người đoán Lao Trương cho ta ghi chú là cái gì? Cam Kính nở nụ cười, có chút đắc ý nói với Du Tịnh. Du Tịnh suy tư một chút suy đoán nói, đạo diễn, nếu không, kinh thành bờ lũ dậy cam động. Hắn ngay trước mặt ta ghi chú, cho ta rất dài một chuỗi, viết là tương lai nhất định sẽ trở thành ảnh đế Cam Kính. Cam Kính đắc ý nói. Du Tịnh mặt không biểu tình, nàng từ tỷ phu để cháu gái lặp lại trên mạng đối với hắn khen ngợi nội dung liền biết hắn một loại nào đó tính tình, hiện tại cũng không phải hoài nghi thật giả, chẳng qua là cảm thấy ảnh đế đại lao hình tượng trong lòng mình vỡ vụn. Chẳng lẽ nói Trương Trung Huy là bị mình tỷ phu cho mang lệch ra rồi sao? Như vậy, điện ảnh chất lượng sẽ như thế nào? Phòng bán vé nếu là về không tới, công ty vận chuyển liền sẽ rất khó. Bộ phim này phòng bán vé ngươi cảm thấy có thể cầm bao nhiêu? Du Tịnh lên tiếng hỏi. Cam Kính có chút không có mò thấy cô em vợ bỗng nhiên vấn đề nhảy vọt, hắn ngơ ngác một chút nói ra, hẳn là sẽ không sai, hiện tại điện ảnh nhiệt độ so dựng đoàn làm phim lúc mạnh hơn nhiều, nhất định sẽ mang đến chính hướng kéo theo. Vậy là tốt rồi. Trương Trung Huy cũng giống như ngươi. Khôi hài sao? Du Tịnh đem vấn đề chuyển trở về. Khôi hài? Loại thời điểm này dùng cái từ ngữ này để hình dung là ca ngợi a? Cam Kính trầm ngâm nói, so ta càng khôi hài. Nếu như là ca ngợi, kia khen người khác là phong độ của mình, nếu như là nghĩa xấu, cũng được. Du Tịnh gật gật đầu, minh bạch. Cam Kính không biết nàng minh bạch cái gì, hắn liền uống một hớp, mắt nhìn báo chí, lấy điện thoại di động ra. Ta phải hỏi một chút hai vị này, Tân Văn như thế mù viết, các nàng thế mà cũng không có tuyên bố cái gì, ta thế nhưng là trong sạch chi thân. Du Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên lại nhớ tới hai chuyện, đúng rồi, Mặc Gạn hôm trước từ Paris trở về, Sở Tuệ bên kia có cái vợ tựa như là muốn cầm cho người xem một chút. Đã ngươi hôm nay trở về, kia xem nhìn có cái gì phải xử lý. Cam Kính có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Du Tịnh, cảm thấy cái này cô em vợ hiện tại là trở nên có chút khó lường. Khục, dạng này, Ân, ta sẽ xử lý. Ừm. Cam Kính là số 7 buổi chiều đến nhà, lúc buổi tối hắn liền gặp được mình thân yêu điện ảnh phân công quản lý phó CEO Sở Tuệ nữ sĩ. Làm một vung tay trưởng quỹ, Cam Kính rất có cách một đoạn thời gian nghe một chút hồi báo rất ngộ, lần này cũng không ngoại lệ. Từ 7 giờ đồng hồ nói đến 9 giờ rưỡi, từ bàn ăn nói đến ghế sofa, Sở Tuệ cái này một thông báo cáo thật đúng là liên tục không ngừng, thật là có chút vượt quá Cam Kính dự kiến, bất quá, chỉ có một điểm là để hắn có chút để ý. Viện tuyến phương diện trở lại điểm yêu cầu đề cao. Là phổ biến vẫn là tất cả. Cam Kính hỏi. Đây là một mảnh một giá, có công ty người ta viện tuyến không cần tiền cũng cho lớn nhất sắp xếp phiến đâu. Sở Tuệ lắc đầu nói, lần trước yêu tại tiền kỳ không tệ sắp xếp phiến suất chính là chúng ta cho trở lại điểm, lần này sớm bàn bạc viện tuyến, bọn hắn yêu cầu vô gian đạo cũng phải cấp. Chúng ta chiếu lên thời gian cũng còn không có định đâu, mà lại, chúng ta có Trương Trung Huy à, hiện tại cái này nhiệt độ cũng đủ cao đi. Cam Kính kinh ngạc. Ngươi không phải dự định quốc khánh ngăn a? Ta nói chuyện chính là quốc khánh ngăn, những công ty khác mảng lớn so với chúng ta còn phải sớm hơn, loại tình huống này sắp xếp phiến đương nhiên là lên giá. Sở Tuệ thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Cam Kính trầm ngâm liên tục, nhìn xem Vương Đông Điện ảnh cùng Sơn Thành Văn hóa có quan hệ hay không, tìm bọn hắn đến không phải liền là làm cái này. Vô Gian Đạo trở lại điểm phải cẩn thận. Sở Tuệ gật đầu. Hai người riêng phần mình suy tư một hồi, Sở Tuệ nói một chuyện cuối cùng, Cam ca, ta bên này có cái không tệ kịch bản, đội hình, đầu tư, nhân vật cũng không tệ, ta cũng cảm thấy rất thích hợp ngươi, chính là có chuyện có chút khó. Diễn kịch có cái gì khó? Kịch bản đâu? Cam Kính cười nói. Sở Tuệ lắc đầu, không phải diễn, là hát vấn đề. Cam Kính mỉm cười, người ta hiện tại cũng nói để ta đi giới âm nhạc phát triển đâu, hát cũng không là vấn đề a. Sở Tuệ lại lắc đầu, không là bình thường hát, là kinh kịch. Hả? Cam Kính cười ha ha.